Sau đó, không giống nhau Mạc Tranh nhìn nhiều, thân thể của hắn liền một trận mơ hồ, bị truyền đưa ra tàng kinh các tầng thứ 9. Mà lúc này, khoảng cách Mạc Tranh tiến vào tàng kinh các, cấp tiến qua không đến một phút mà thôi, hắn không do dự, trực tiếp đem trận pháp toàn giải thu vào. Cái này dù sao cũng là tầng thứ 9 cầm tới, mặc dù là trận pháp phương diện thư tịch, cũng không phải là Mạc Tranh muốn nhất, nhưng khẳng định cực kỳ chân quý, cũng không thể để người ta biết sự kiện này. Hắn có chút tâm hỏng nhìn một chút chung quanh, gặp Lan Lăng Nguyệt cũng không tại, mới yên lòng. Chỗ lấy để Mạc Tranh có cảm giác có tật giật mình, là bởi vì hắn cảm giác, quyển này trận pháp toàn giải cùng tàng kinh các những công pháp khác vũ kỹ không giống nhau lắm. Những công pháp khác vũ kỹ, cho dù là địa cấp thượng phẩm, cũng chỉ là sao chép bản mà thôi. Nhưng Mạc Tranh cầm tới cái này, tựa hồ là nguyên bản. Thì cái kia bạc nhược thiên dược trang giấy, liền không khả năng là sao chép bản, chỉ sợ thiết trí tàng kinh các trận pháp người, cũng không nghĩ tới sẽ có người đưa nó lấy đi. Mặc kệ nó, quay đầu ta liền đem nó sao chép một phần, coi như sau cùng bị truy trở về, cũng không sao. Mạc Tranh trong lòng nghĩ đến. Hắn nhất thời tại tàng kinh các bên ngoài trở lên. Mà lúc này bản tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội cũng chính ở trong tàng kinh các phân đấu. Lần trước bọn họ đi vào tàng kinh các, chỉ có thể tiến vào tầng thứ 3, chỉ có Thi Huyền Du tiến nhập tầng thứ 4. Nhưng lần này, bọn họ toàn cùng nhau tiến nhập tàng kinh các tầng thứ 6, thậm chí Thi Huyền Du đã đang trùng kích tàng kinh các tầng thứ 7. Tuy nhiên đối với nàng mà nói vẫn còn có chút khó khăn, cái này cuối cùng vẫn đột phá tầng thứ 7 trận pháp. Nhìn lấy tầng thứ 8 trận pháp, Thi Huyền Du cuối cùng không có đi nếm thử, nàng có chút đáng tiếc, lấy nàng hiện tại thiên phú, vẫn là chỉ có thể đến nơi đây mà thôi. Nếu có thể thêm gần một bước, vậy liền có thể an đến thiên cấp công pháp. Nàng nhưng không biết, tầng thứ 8 căn bản chính là trống không, nàng rất nhanh liền phóng bình tâm thái, bắt đầu lựa chọn khởi công pháp tới. Lần này, các nàng cũng không có thương lượng mỗi người lựa chọn công pháp gì, mà chính là đều ước định cẩn thận, mỗi người lựa chọn chính mình lớn nhất muốn tu luyện liền tốt. Mỗi người đều cần có chính mình đặc biệt, không có khả năng mỗi cái đều làm toàn năng tu sĩ. Mà bọn họ tại tu vi tăng lên về sau, cũng cảm thấy cái kia hướng về mình thích phương diện, đi tiến hơn một bước, cho nên, cuối cùng Thi Huyền Du lựa chọn một môn địa cấp thượng phẩm đao pháp, luyện hư một đao. So với kiếm, nàng càng ưa thích đao. Mà tầng thứ 6 bản tử, lựa chọn mình thích địa cấp trung phẩm bộ pháp, Vân Long Tam Chiết. Hoàng Trung đi là nhục thuẫn phòng ngự lộ tuyến, nhưng chiến thần bảo hao cũng là địa cấp công pháp, cho nên hắn không có lựa chọn phòng ngự công pháp, mà chính là lựa chọn luyện thể công pháp, Huyền Quy Quyết. Xem ra là hạ quyết tâm, muốn đem ố quy sát chọc đến đáy. Mà Thi Huyền Nhã thế mà lựa chọn một môn sử dụng dao găm vũ kỹ, Nguyệt Mi Thứ. Sau cùng Thi Huyền Thành, thì lựa chọn một môn trường pháp, Đại Nhạn Trường. Đến tận đây, Chiến Kiếm Phong 6 người đều hoàn thành lựa chọn của mình, toàn bộ bị chuyển tống ra tàng kinh các, an tĩnh chờ đợi An Tại Hy bọn người đi ra. Mấy người đều không có hỏi thăm đối phương tuyển cái gì, chỉ chờ hồi Chiến Kiếm Phong lúc không có người lại nói. Rất nhanh, An Tại Hy, Thương Nam, Mục Tuyết Vũ cũng đi ra, sắc mặt của bọn hắn cũng rất hài lòng. Hiển nhiên cũng đều chọn được mỗi người muốn công pháp. Tốt, đã đều lựa chọn xong, vậy liền xuất phát đi tàng bảo khố đi, tàng bảo khố tại càng mặt trên hơn một số. Nhớ kỹ, các ngươi lựa chọn công pháp, có thể cho các ngươi người thần cận nhất tu luyện, nhưng tuyệt đối không nên ngoại truyền. Lan Lăng Nguyệt vừa cười vừa nói, nàng đã sớm biết, Chiến Kiếm Phong 6 người hội học hỏi lẫn nhau mỗi người chọn công pháp, cho nên dứt khoát nói thẳng ra, miễn đến bọn hắn lén lút học. 6 người đều liếc nhau, có chút tâm hỏng nhẹ gật đầu. Chương 156, gặp lại Bạch Ngọc Liêu Tinh. Tàng kinh các vị trí, tại Cự Kiếm Phong vị trí cao hơn. Trên thực tế, Cự Kiếm Phong nội môn đệ tử, cũng ở trên đây tu luyện, làm Mạc Tranh mấy người đến thời điểm, nhất thời đưa tới không ít nội môn đệ tử chú ý. Bọn họ 9 người tại trong ngoại môn đệ tử, hiện tại liền như là truyền thuyết một người như vậy vật, nhưng ở Thiên Viêm Tông nội môn, nhưng như cũng là không có danh tiếng gì. Cũng chỉ có ngẫu nhiên mấy người, mới có thể thảo luận một chút tứ đại tông môn tranh tài. Thấp như vậy cấp bậc tỷ thí. Mỗi người bọn họ đều là bạch ngân cấp thực lực, tự nhiên có chút xem thường vừa mới đột phá bạch ngân cấp, thậm chí đều còn không có đột phá bạch ngân cấp mấy người. Bất quá mấy người có phó tông chủ Lan Lăng Nguyệt đi cùng, trong mắt bọn họ tuy nhiên có khinh thị cùng khinh thường, lại cũng không dám làm cái gì. Mà một cái ánh mắt toán độc, tại ở trong đó lộ ra càng đặc thù, đây là một cái 23-24 tuổi thanh niên, dung nhan cực kỳ anh tuấn xuất khí, nhưng trên mặt lại cực kỳ cao ngạo lạnh lùng. Tại xung quanh người hắn, có rất nhiều nội môn đệ tử vây quanh. Hắn, cũng là Văn Tuyền Khải. Nội môn bài danh thứ 3 đệ tử, không phải Cự Kiếm Phong thứ 3, mà chính là toàn bộ Thiên Viêm Tông thứ 3. Thiên bảng thứ 3. Văn Sư Huynh, mấy cái này tiểu tử, không chỉ có theo phần thiên trong chiến trường còn sống đi ra, mà lại còn chiếm được tông môn đại lượng khen thưởng, nghe nói mấy người bọn hắn còn đem hưởng thụ đệ tử hạch tâm đãi ngộ. Đây chính là thiên bảng trước 10 đệ tử mới có thể hưởng thụ đãi ngộ a. Đây không phải tương đương, bọn họ muốn cùng ngươi ngồi ngang hàng với sao? Không thể lại để bọn hắn như thế tiêu xái sống sót ta. Mạc Ninh cũng lạnh lùng nhìn lấy Mạc Tranh bọn người, đối Văn Tuyển Khải nói ra. Văn Tuyển Khải lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng bọn họ còn muốn cùng ta bình khởi bình tọa. Thì để bọn hắn lại đến sát hai ngày, ta sẽ không để cho bọn họ an ổn tu luyện, bọn họ chỉ có chết. Nói xong, Văn Tuyển Khải lộ ra sát ý lạnh như băng, hắn biết, không thể lại để cho Mạc Tranh bọn người trưởng thành tiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp hạ sát thủ. Mạc Tranh tựa hồ cảm nhận được cỗ này sát ý, hắn quay đầu nhìn qua, nhất thời cùng Văn Tuyển Khải ánh mắt đối mặt. Mạc Tranh biểu lộ bình tĩnh, mà Văn Tuyển Khải lại nhe răng cười một tiếng, sau đó hướng Mạc Tranh làm một cái cắt cổ động tác, trên mặt đều là dữ tợn đe dọa. Mạc Tranh nhếch miệng, hoàn toàn không có đem Văn Tuyển Khải uy hiếp để vào mắt. So sánh lên Phiêu Tuyết Tông Phan Vũ Man uy hiếp, Văn Tuyển Khải điểm ấy uy hiếp, thật sự là không thể để cho Mạc Tranh để ở trong lòng, hắn không tìm đến mình phiền phức, Mạc Tranh cũng lười chim hắn. Nếu là hắn dám đến, cái kia liền trực tiếp là đóng cửa thả lang. Cho nên, Mạc Tranh trực tiếp quay đầu trở lại, theo tiếp tục hướng Cự Kiếm Phong càng mặt trên hơn mà đi. Văn Sư Minh, tiểu tử kia tựa hồ không có đem uy hiếp của ngươi để vào mắt ta. Mạc Ninh lạnh lùng nói. Văn Tuyển Khải tranh cười, không sao, không được bao lâu, ta liền sẽ để hắn cảm nhận được hoảng sợ. Đến lúc đó ta muốn hắn dở sống dở chết, quỳ xuống đến tha mạng. Mấy người tiếp tục ngược lên, rất nhanh cũng đã qua nội môn đệ tử hoạt động khu vực. Lại hướng lên, thì liền nội môn đệ tử cũng không thể tiến vào, chỉ có một ít Thiên Viêm Tông cao tầng mới có thể tiến nhập, mỗi một cái muốn để đi đệ tử, đều phải có mệnh lệnh mới được. Mà đúng lúc này, Mạc Tranh thấy được một cái quen thuộc bóng lưng. Bạch Ngọc Liêu Tinh. Bạch Ngọc Liêu Tinh mặc lấy một thân trắng như tuyết quần áo, duyên dáng yêu kiều đứng tại một cái trong đỉnh, tựa hồ là đang bọn người. Hơn một năm nhiều, Bạch Ngọc Liêu Tinh lại không chút nào biến hóa, chỉ là trên mặt nàng cái kia lãnh lược vạn trại băng xương hàn ý, tựa hồ biến đến càng khiến người ta toàn thân phát lạnh. Nàng tuyệt thế ngũ quan, băng lãnh khí chất, trong nháy mắt thì hấp dẫn một hàng chín người ánh mắt. Đó là ai? Là chúng ta Thiên Viêm Tông đệ tử sao? Có thể nàng vì cái gì không có mặc chúng ta Thiên Viêm Tông đệ tử màu đỏ phục sức? Bàn tử ánh mắt có chút thẳng tắp nói ra. Đó là Bạch Ngọc Liêu Tinh, toàn bộ Thiên Viêm Tông đệ tử, chỉ có nàng có thể muốn mặc cái gì thì mặc cái gì, không có hạn chế. Lan Lăng Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Nàng cũng là Bạch Ngọc Liêu Tinh. Chúng ta Thiên Viêm Tông đệ nhất thiên tài. Không. Là chúng ta Định Lăng Quận, thậm chí tốt tỉnh đệ nhất thiên tài. Bàn ca ta rốt cục nhìn thấy nàng hình dáng, nàng thế mà so ta muốn giống xinh đẹp hơn. Dài đến xinh đẹp như vậy, thiên phú lại cao như vậy, thực lực cũng mạnh. Ông trời ơi! Quả thực là hoàn mỹ nữ thần A. Bàn tử vừa nói xong, liền bị người một chân đá vào trên ông, lại là Thi Huyền Nhã. Thi Huyền Nhã lạnh lùng nói, nàng như vậy hoàn mỹ, ngươi mau chóng tới chào hỏi A, hoặc khen người ta thì thích ngươi cái này một cái đây này, cơ hội mất đi là không trở lại ử. Bàn tử nhất thời cười khan một tiếng, ta chính là phát biểu một chút cảm tưởng, ta nào dám A. Hừ! Bọn họ náo xong, đều đem ánh mắt tìm đến phía Mạc Tranh. Mạc Tranh là Bạch Ngọc Liêu Tinh bằng hữu, đây là Mạc Tranh tại phần thiên chiến trường bên ngoài, tự mình cùng Lan Lăng Nguyệt nói đến. Lúc này Lan Lăng Nguyệt cũng nhìn lấy Mạc Tranh, muốn nhìn một chút Mạc Tranh lúc này thời điểm hội làm thế nào, nàng kỳ thật cũng chưa từng thấy qua Bạch Ngọc Liêu Tinh mấy lần, cái này lại biết, Bạch Ngọc Liêu Tinh là một cái cực kỳ lãnh ngạo người, liền xem như tông chủ muốn gặp nàng, nàng cũng muốn không thấy thì không thấy, hoàn toàn không nể mặt mũi. Cũng chỉ có dạy bảo Bạch Ngọc Liêu Tinh cái kia tiền bối mới có thể để cho nàng một chút dễ nói chuyện một chút. Mạc Tranh lúc này nhìn phía xa Bạch Ngọc Liêu Tinh, Bạch Ngọc Liêu Tinh cũng không có phát hiện bọn họ, nàng quanh thân ngoại trừ vô cùng băng lãnh khí chất, còn có khí thế cường đại. Khí thế kia, tuyệt đối là Bạch Ngân cấp cao đoạn mới có. Mạc Tranh biết, Bạch Ngọc Liêu Tinh chạy tới trước mặt của hắn đi, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ xa hoàn toàn không phải Bạch Ngọc Liêu Tinh đối thủ, dù sao cảnh giới kém rất nhiều. Mạc Tranh đột nhiên chắp tay đối Lan Lăng Nguyệt nói, "Phó tông chủ, ta có thể không thể tới, cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh nói mấy câu, dù sao ta cùng nàng đã hơn một năm không gặp mặt." "Cái này, đương nhiên có thể, bất quá ngươi muốn nhanh một chút, không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Mà lại đây là tông chủ cùng Thiên Tâm Tông La Nhạc muốn gặp Bạch Ngọc Liêu Tinh, không thể quấy rầy bọn họ." Mạc Tranh gật gật đầu, "Ta biết, ta rất nhanh liền trở về." Nói xong, Mạc Tranh trực tiếp rời đi đội ngũ, hướng về Bạch Ngọc Liêu Tinh chỗ đỉnh đi đến. Trong bọn hắn gian cách một cái rộng lớn hồ nước, Mạc Tranh không thể không lượn quanh rất đường xa, mới tiếp cận hồ này trong lòng đỉnh, từ từ hướng Bạch Ngọc Liêu Tinh đi đến. Bạch Ngọc Liêu Tinh tựa hồ là cảm nhận được có người tới gần, một trương băng lãnh như vạn tái hàn băng mặt, chậm rãi quay lại. Sau đó, cái kia vạn tái hàn băng một dạng khuôn mặt, đột nhiên thì như thế băng tuyết tan hóa, một cái hơi hơi độ cong, xuất hiện ở Bạch Ngọc Liêu Tinh khỏe miệng. Mạc Tranh. Liêu Tinh. Mạc Tranh khỏe miệng cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, tuy nhiên hai người gặp mặt không có quá mức kịch liệt cảm tình biểu đạt, nhưng ngay tại cái này nhàn nhạt trong giọng nói, hai người đều cảm nhận được đối phương mừng rỡ. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới. Bạch Ngọc Liêu Tinh cười nói. Mà nụ cười của nàng, ở phía xa Lan Lăng Nguyệt xem ra, quả thực là có chút khủng bố, Bạch Ngọc Liêu Tinh thế mà cười. Vạn tái hàn băng đều hóa. Cái này Bạch Ngọc Liêu Tinh, thật là trước đó cái kia Bạch Ngọc Liêu Tinh. Mà Mạc Tranh cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì ở trước mặt hắn Bạch Ngọc Liêu Tinh, cho tới bây giờ đều là cái dạng này, cười đến khiến người ta cảm thấy rất ấm. Ta đều đem ngươi lừa gạt tới nơi này, chính ta làm sao lại không tới. Mạc Tranh đi qua, hơn một năm nay hắn lớn lên cao trưởng lớn mạnh không ít, Bạch Ngọc Liêu Tinh lúc này chỉ có thể bình đến vành thai của hắn. Mạc Tranh thuận tay sờ lên Bạch Ngọc Liêu Tinh cái đầu nhỏ, cười nói, hơn một năm nay tại Thiên Viêm Tông đã quen thuộc chưa? Tu vi của ngươi, có thể là xa xa vượt qua ta, không hổ là để chấn hồn trung chín kêu kinh thiên động địa thiên tài. Bạch Ngọc Liêu Tinh không có phản kháng, buồn cười nhìn lấy Mạc Tranh, trên cái thế giới này chỉ có hai người chúng ta biết, chính thức để chấn hồn trung chín kêu chính là ngươi, mà không phải ta. Ta chỉ là đúng lúc ra hiện ra tại đó mà thôi. Bất quá, ta biết ngươi không muốn bại lộ, cho nên ta giúp ngươi đem cái này nổi đều gánh vác, không cần cảm tạ ta, bởi vì ngươi là bằng hữu của ta. Nói xong, Bạch Ngọc Liêu Tinh còn nổ trước mắt. Mạc Tranh lúng túng sờ lên cái mũi, cười nói, không sai, chúng ta là bằng hữu. Ngồi xuống nói đi, một năm này, ngươi qua được có khỏe không? Bạch Ngọc Liêu Tinh đột nhiên giữ chặt Mạc Tranh tay, cùng Mạc Tranh cùng một chỗ ngồi tại trong đỉnh trên mặt ghế đá. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên, một cái hơn 40 tuổi trung niên, còn có một cái chống gậy chống ôm lấy eo lão nhân. Mạc Tranh chỉ nhận biết trong đó người thanh niên kia, chính là Lục Tinh Tông môn Thiên Tâm Tông La Nhạc, mà nhìn đến hắn, Mạc Tranh cũng nhất thời biết, trung niên nhân kia hẳn là Thiên Viêm Tông tông chủ, Tư Không Thương. Mà lão nhân kia, tựa hồ cũng là quản lý tàng kinh các lão nhân, cái kia tại huyện ảnh hồ trong miệng nhân vật cực kỳ khủng bố. Ba người này, mỗi người đều không đơn giản. Nhưng bọn hắn nhìn đến trong đình Bạch Ngọc Liêu Tinh cùng Mạc Tranh, cũng nhịn không được ngây ra một lúc, nhưng vẫn là cất bước đi tới. Ta cùng bằng hữu có lời muốn nói, các ngươi đầu tiên chờ chút đã đi. Bạch Ngọc Liêu Tinh đột nhiên mở miệng nói ra. Ba người bước chân nhất thời đều dừng lại, hai mặt nhìn nhau, nhưng người nào cũng không có lại hướng trước, mà chính là dứt khoát ở phía xa ngừng lại, tựa hồ tại các loại Bạch Ngọc Liêu Tinh cùng Mạc Tranh nói xong. Mạc Tranh lúc này có chút xấu hổ, ba người này đều không đơn giản a. Nhưng Bạch Ngọc Liêu Tinh cứ như vậy đem bọn hắn quát bảo ngưng lại. Hắn im lặng nói, Liêu Tinh, có thể gặp ngươi lần nữa, biết ngươi trôi qua không tệ liền tốt, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, chờ sau này có cơ hội, ta trở lại thăm ngươi. Bạch Ngọc Liêu Tinh nhíu nhíu mày lại, tựa hồ không muốn Mạc Tranh nhanh như vậy liền rời đi. Mạc Tranh nắm chặt Bạch Ngọc Liêu Tinh tay, chỉ cần chúng ta đều còn sống, thì luôn có lại gặp nhau thời điểm, ngươi nhất định muốn thật tốt tu luyện, cũng đừng làm cho ta đuổi kịp ngươi. Nhất định. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Bạch Ngọc Liêu Tinh gật đầu đến. Mạc Tranh cũng dùng sức chút đầu. Vậy chúng ta ngay tại cái này trên giang hồ so một lần. Nhìn ngươi ta ai có thể càng tiếu ngạo. Ta cũng sẽ không để cho ngươi ử. Đến lúc đó thua ngươi cũng đừng khóc nhẹ. Bạch Ngọc Liêu Tinh oán trách nhìn thoáng qua Mạc Tranh. Lại bắt lấy Mạc Tranh vào áo. Nói khẽ, ngươi cười ngạo thiên phía dưới lúc. Ta sẽ vì ngươi yên lặng mỉm cười. Mặc kệ ngươi tại chỗ nào, ta ở nơi nào. Mạc Tranh nghiêm túc nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Liêu Tinh. Rốt cục không nói gì nữa, quay người rời đi đỉnh, Bạch Ngọc Liêu Tinh đang trưởng thành, hắn cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Có Bạch Ngọc Liêu Tinh dạng này một người hồng nhan tri kỷ, cùng hắn cùng một chỗ truy cầu võ đạo đỉnh phong, đời này đã đủ. Như không tiếu ngạo thiên hạ, chẳng phải là phụ hồng nhan cười. Mạc Tranh khỏe miệng, lần nữa khơi gợi lên biên độ. Chương 157, Chỉ Tuyết Phủ tin tức. Mạc Tranh cùng La Nhạc, Tư Không Thương, không người lao nhân thác thân mà qua, hướng bọn hắn hơi hơi không người. Ngươi chính là Mạc Tranh A. Ngươi chuyện gần nhất ta nghe nói, ngươi yên tâm, ngươi bây giờ là Thiên Viêm Tông đệ tử, dù là Phan Vũ mang tới, ta cũng sẽ không để hắn tùy tiện đưa ngươi mang đi. Thiên Viêm Tông tông chủ Tư Không Thương, đột nhiên mở miệng nói ra. Trên thực tế, Lan Lăng Nguyệt hướng hắn báo cáo Mạc Tranh sự tình thời điểm, hắn cũng không có làm quyết định như vậy, Thiên Viêm Tông muốn hay không vì Mạc Tranh, đi đắc tội Phan Vũ Man, hắn không hạ nổi quyết tâm. Nếu như Phan Vũ Man thật đến muốn người, hắn cảm thấy hắn từ bỏ Mạc Tranh khả năng rất lớn. Dù sao hắn là một tông tông chủ, muốn cân nhắc sự tình nhiều lắm, không thể bởi vì làm một cái Mạc Tranh, mà cùng Phan Vũ Man kết xuống tử thủ. Nhưng hôm nay, nhìn Bạch Ngọc Liêu Tinh cùng Mạc Tranh quan hệ, hắn đột nhiên thì hạ quyết tâm, vô luận sau cùng hắn có thể hay không ôm lấy Mạc Tranh, nhưng ít ra mặt ngoài, hắn nhất định phải hết sức đi bảo vệ. Nguyên nhân chỉ là, không thể để cho Bạch Ngọc Liễu Tinh đối Thiên Viêm Tông thất vọng. Mạc Tranh cùng Bạch Ngọc Liễu Tinh quan hệ, so hắn tưởng tượng muốn càng thân cận một số, hiện tại hắn cũng có chút tin tưởng, Bạch Ngọc Liễu Tinh thật là bởi vì Mạc Tranh quan hệ, mới lựa chọn gia nhập Thiên Viêm Tông. Mạc Tranh nghe hắn ngơ ngác một chút, sau đó liền nghĩ rõ ràng nguyên do, nhàn nhạt nở nụ cười, đa tạ tông chủ. Ân, ngươi đi đi, thật tốt tu luyện. Tư Không Thương cười gật đầu. Chờ một chút. Lúc này, cái kia không người lão nhân đột nhiên lại gọi lại Mạc Tranh. Mạc Tranh lúc này đối với hắn có chút tâm hỏng, không nói Huyễn Ảnh Hồ đã từng muốn trộm tàng kinh các, bị lão nhân kia dọa đến sợ chết khiếp, liền nói vừa mới hắn mới từ tàng kinh các tầng thứ 9, cầm đi một bản trận pháp toàn giải, liền để hắn không thể không tâm hỏng. Nhưng hắn lại không có biểu lộ ra, cung kính nói, tiền bối có chuyện gì? Ngươi gọi Mạc Tranh. Không người lão nhân cũng không có gì uy thế, mang theo bình tĩnh nụ cười nói ra, mà hắn lúc nói chuyện, Tư Không Thương rõ ràng thân thể chấn một chút, không hiểu lão nhân vì cái gì chủ động cùng Mạc Tranh nói chuyện. Hắn là Thiên Viêm Tông hiện tại duy nhất biết lão nhân thân phận chân thật cùng thực lực người, đối với lão người chủ động cùng Mạc Tranh nói chuyện, cái này khiến hắn hoàn toàn không thể tin được. Cái này trên trăm năm đến, lão nhân cũng không có chủ động cùng một người đệ tử nói chuyện qua. Ngoại trừ Bạch Ngọc Liễu Tinh, Mạc Tranh là cái thứ hai. Mạc Tranh tuy nhiên cũng nghi hoặc, nhưng vẫn là chắp tay nói, đệ tử tên thật đúng là Mạc Tranh, trước đó đã từng dùng tên giả Lạc Tranh, cũng là có nguyên nhân, hy vọng tông môn có thể thông cảm. Lão nhân cười nhạt một tiếng, khó trách ta trước đó tìm không thấy ngươi, nguyên lai ngươi dùng tên giả. Bất quá cũng không quan hệ, hiện khi tìm thấy ngươi cũng không quan hệ, ta chỗ này có một phong thư của ngươi, là có người nắm ta nhất định phải giao cho ngươi. Ngươi tiểu tử này, xem ra cũng phổ phổ thông thông, làm sao đã cùng cái nha đầu kia có quan hệ, lại cùng cái nha đầu này có quan hệ. Kỳ quái. Mạc Tranh hoàn toàn không biết lão nhân đang nói cái gì cái nha đầu này cái nha đầu kia. Đến cùng là cái gì hai cái nha đầu. Bên trong một cái là Bạch Ngọc Liễu Tinh Mạc Tranh còn có thể đoán được, một cái khác là người nào. Hắn nghi ngờ tiếp nhận bức thư, lại không có lập tức mở ra đến xem, nói, cảm tạ tiền bối, nếu như không có gì chuyện khác, vạn bối liền đi trước. Ân, ngươi đi đi, cái nha đầu kia bị Đông Huyền Đế Quốc Vấn Tâm Các mang đi. Tuy nhiên không rõ ràng nha đầu kia vì cái gì nhất định muốn tìm ngươi, nhưng tiểu tử ngươi cũng nỗ lực một chút, tranh thủ đem nha đầu kia lại cho cưới trở về, thành cho chúng ta Thiên Viêm Tông nàng dâu, biết không? Nói xong, lão nhân không lại nói cái gì, trực tiếp hướng Bạch Ngọc Liễu Tinh đi đến Mạc Tranh Mạc Danh Kỳ Diệu rời đi, các loại rời đi mấy cái tầm mắt của người, Mạc Tranh mới không kịp chờ đợi mở ra tin tới. Xú tiểu tử, sư tỷ đi, muốn đi một cái gọi cái gì vấn tâm các địa phương, ta không muốn đi. Ta muốn đi cùng với ngươi tu luyện, thế nhưng là sư phụ nói nếu như ta không đi, ta thì vĩnh viễn theo không kịp bước tiến của ngươi, coi như bây giờ đang ở cùng một chỗ, cũng là trời Nam đất Bắc, là người của hai thế giới. Ta suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định theo sư phụ rời đi, ta không nỡ bỏ ngươi, cho nên mới càng muốn rời khỏi. Ngươi chờ ta sẽ rất mau trở lại tới tìm ngươi, ngươi cũng không muốn bị ta vượt qua. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ ta tại thạch điện bên ngoài nói lời, sư tỷ thì vô lại bình tĩnh ngươi. Chỉ Tuyết Phủ. Mạc Tranh xem xong thư, nhất thời im lặng lên. Khó trách Chỉ Tuyết Phủ cho tới bây giờ vẫn còn chưa qua tới tìm hắn, hắn còn tưởng rằng Chỉ Tuyết Phủ là sẽ ra ngoài ý muốn, nguyên lai là bị người cấp thu đi làm đệ tử đi. Cái này ngốc đàn bà tuy nhiên ngốc, nhưng ở Mạc Tranh trợ giúp dưới, ngưng tụ thành ngũ hành đồng tu cường đại huyền căn, nếu bàn về thiên phú, còn thật không nhất định so Bạch Ngọc Liễu Tinh kém. Lâu như vậy không gặp Chỉ Tuyết Phủ, Mạc Tranh còn thật có chút tin tưởng Chỉ Tuyết Phủ cái này ngốc đàn bà. Chỉ tiếc, Mạc Tranh liền Đông Huyền Đế Quốc ở nơi nào cũng không biết, Vấn Tâm Các lại là cái gì tông môn. Hắn càng thêm không biết, lại nghĩ cùng Chỉ Tuyết Phủ gặp nhau, chỉ sợ so gặp Bạch Ngọc Liễu Tinh còn khó hơn nhiều. Bất quá Mạc Tranh cũng không có khổ sở, Chỉ Tuyết Phủ có thể càng nhanh tiến vào đại tông môn, hắn cũng vì Chỉ Tuyết Phủ cao hứng. Ngốc đàn bà, đã có cơ hội như vậy, vậy liền hảo hảo tu luyện đi. Ta cũng hội mau rời khỏi Định Lăng Quận. Bất quá ngươi tại thạch điện bên ngoài nói lời. Nói cái gì? Không phải là lần đó bị Huyễn Ảnh Hồ truy sát thời điểm Chỉ Tuyết Phủ nói những cái kia a? Mạc Tranh nhất thời đỏ mặt lên, nhớ tới Chỉ Tuyết Phủ nói lời. Xú tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, chỉ bằng ngươi hôm nay đối sư tỷ làm những thứ này, nếu như sư tỷ bất tử, ngươi muốn đối với sư tỷ làm cái gì đều được. Ngươi tên tiểu quỷ này, liếc trộm sư tỷ ở ngực nhiều lần, nếu như lần này chúng ta bất tử, sư tỷ để ngươi quang minh chính đại nhìn cái đầy đủ. Dù sao đều phải chết, còn không cho sư tỷ nói a? Ngươi tiểu gia hỏa này thế mà còn đỏ mặt, quả nhiên là tiểu tinh quái. Sư tỷ còn không có cảm thụ qua yêu đương cảm giác đâu, cái này liền phải chết, tốt thua thiệt ta xú tiểu tử, muốn không ngươi coi như sư tỷ song tu bạn lữ à. Sư tỷ xinh đẹp như vậy, dù cho lớn hơn ngươi 1-2 tuổi, ngươi cũng không lô đi. Xú tiểu tử, ngươi đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng a? Dù sao chúng ta sinh mệnh chỉ sót lại một chút, sau khi chết cũng có người bạn không phải. Xuy. Ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi muốn cười tử ta sao? Cũng không phải mỗi cái nữ nhân xinh đẹp đều là xà hạt mánh hổ. Sư tỷ ta thì rất ôn nhu rất quan tâm có được hay không? Ngươi có muốn hay không cân nhắc nha, không đáp ứng nữa, chúng ta sẽ phải táng thân thú chảo rồi á. Mạc Tranh lắc lắc đầu, vội vàng đem ý nghĩ này bỏ qua. Thằng ngốc kia đàn bà mà nói sao có thể tin. Mạc Tranh thu hồi Chỉ Tuyết Phù bức thư, rốt cục quay trở về Lan Lăng Nguyệt đám người bên người. Bọn họ đã đợi Mạc Tranh thật lâu thời gian, nhưng bọn hắn người nào đều không nói gì thêm, chỉ là biểu lộ kỳ quái nhìn lấy Mạc Tranh. T-E-Z-U-I-E-N V-N Tiểu sư đệ, cái gì thời điểm đem Bạch Ngọc Liêu Tinh giới thiệu cho chúng ta quen biết đi, chúng ta chân vũ thất tinh trận. Một mực chỉ có 6 người thi triển, hoàn toàn không cách nào thi triển ra toàn bộ uy lực, có Bạch Ngọc Liêu Tinh gia nhập, đây còn không phải là thần cản giết thần Phật cản giết Phật. Bàn tử ra vừa cười vừa nói. Mấy người khác cũng đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Mạc Tranh cười lắc đầu, các ngươi đây thì không cần suy nghĩ, ta về sau muốn gặp Bạch Ngọc Liêu Tinh cũng không dễ dàng, Bạch Ngọc Liêu Tinh nàng muốn đi tu luyện chi lộ, cùng chúng ta không giống nhau. Có lẽ cực kỳ lâu về sau, chúng ta mỗi người đều thành lớn lên đều đầy đủ cảnh giới về sau, mới có thể cùng nàng cùng một chỗ chiến đấu đi. Nói xong, Mạc Tranh lần nữa nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Liêu Tinh phương hướng. Lúc này mặc dù La Nhạc, Tư Không Thương đều đang cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh nói chuyện, nhưng Bạch Ngọc Liêu Tinh lại dường như căn bản không có nghe, quay đầu cũng nhìn về phía Mạc Tranh. Hai người ánh mắt giao hội, sau đó khẽ gật đầu, hết thảy đều không nói lời nào. Đi, thời gian đã làm trễ nải không ít, chúng ta nhanh đi tàng bảo khố đi. Lan Lăng Nguyệt nói ra, mang theo mấy người rời khỏi nơi này, đi hướng tàng bảo khố. Mà lúc này trong đỉnh, La Nhạc có chút xấu hổ. Hắn cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh nói chuyện, nhưng Bạch Ngọc Liêu Tinh lại hoàn toàn không để ý hắn. Nếu như đổi lại là những người khác, vậy hắn khẳng định thì nổi giận, nhưng là Bạch Ngọc Liêu Tinh, hắn lại không có cảm thấy bất ngờ. Năm đó Mục Vô Tuyết cũng giống như thế, đừng nói chỉ là một cái Lục Tinh Tông môn nội môn đệ tử, liền xem như Lục Tinh Tông môn tông chủ tự mình nói chuyện cùng nàng, nàng cũng là xa cách. Thiên tài nên có thiên tài cao ngạo. Mà tuyệt thế thiên tài, càng là cao ngạo đến làm cho người không có tính khí. Tư Không Tông chủ, trước đó ta xem Thiên Viêm Tông địa bảng, thiên bảng, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta, không nghĩ tới Thiên Viêm Tông, thế mà còn có dạng này trận pháp đại sư, không biết là vị tiền bối nào bắt chước cái kia thiên địa thần vật mà làm. Tiền bối kia phải chăng còn khỏe mạnh. Vạn bối cũng có trải qua trận pháp, hy vọng có thể lĩnh giáo một chút. La Nhạc biết Bạch Ngọc Liêu Tinh nơi này không có hy vọng gì, lại tiếp tục hỏi tiếp. Cũng là đụng thỉnh lĩnh tử, ngược lại đối Tư Không Thương hỏi. Tư Không Thương do dự một chút, nhìn thoáng qua không người lão nhân, cười nói, Thiên Viêm Tông nào có loại này bản sự, cái kia địa bảng cùng thiên bảng, là vãn bối tổ tiên một vị bằng hữu, căn cứ cái kia thiên địa thần vật bắt trước xây, cũng đã gần 200 năm, chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng. Tốt ta, vô luận như thế nào, lần này đến Thiên Viêm Tông, để cho ta được lợi rất nhiều. Lúc này Mạc Tranh bọn người, cũng không biết La Nhạc bọn họ trò chuyện cái gì. Liền tại bọn hắn sắp đi đến Cự Kiếm Phong đỉnh núi thời điểm, bọn họ rốt cục đi tới tàng bảo khố chỗ. Xét thấy các ngươi đối Thiên Viêm Tông trọng đại cống hiến, các ngươi có thể tại tàng bảo khố bên trong tùy ý lựa chọn hai kiện bảo vật. Đương nhiên, tàng bảo khố sẽ không hoàn toàn đối các ngươi mở ra, nhưng trong đó 90% khu vực đều là mở ra, có thể lựa chọn bảo vật, nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Hiện tại, các ngươi đều đi vào đi, ta thì chờ ngươi ở ngoài nhóm. Mỗi một kiện bảo vật đều có trận pháp bảo hộ. Nếu như lựa chọn xong, dùng này trận cờ soát một chút, liền có thể mang đi. Mỗi người chỉ có thể mở ra hai kiện bảo vật trận pháp, 10 triệu muốn lựa chọn xong về sau lại sử dụng trận kỳ, nếu không là không thể hối hận. Lan Lăng Nguyệt nói xong, giao cho 9 người mỗi người một thanh đen như mực trận kỳ, sau đó mở ra tàng bảo các cửa lớn. Mấy cái người nhất thời đều lộ ra thần sắc hưng phấn, không kịp chờ đợi đi vào dấu bảo các bên trong. Nếu như nói tiến vào tàng kinh các rất khó. Nhưng mỗi một người đệ tử chí ít còn có một cơ hội, cái kia tàng bảo khố đối với phần lớn đệ tử tới nói, thì là tuyệt đối cấm khu. 99% trở lên đệ tử, cả một đời đều không có cơ hội tiến tàng bảo khố. Mấy người bọn họ, đều không muốn buông tha dạng này cơ hội tốt, nhất định muốn thật tốt chọn lựa thích hợp nhất chính mình bảo vật. Chương 158, lựa chọn bảo vật. Mạc Tranh đi vào tàng bảo khố, nhất thời cảm giác trước mắt tối sầm lại. Lần này, bọn họ 9 người đều cùng một chỗ. Đối mặt với tràn đầy một nhà kho, tản ra các loại quang mang bảo vật, mấy người ánh mắt biến đến càng thêm sáng ngời. Ngoại trừ Mạc Tranh. Mạc Tranh đối với cái này không có quá lớn cảm giác, cựu giai bán thánh dược Mạc Tranh đều có, mà cái này tàng bảo khố vật chân quý nhất, giá trị cũng sẽ không vượt qua cựu giai bán thánh dược. Cho nên, Mạc Tranh tâm tình rất bình tĩnh. Cái này dù sao chỉ là một cái tam tinh tông môn tàng bảo khố mà thôi, mà lại đồ tốt nhất còn chưa mở thả cho bọn hắn, chỉ sợ làm cho Mạc Tranh động tâm đồ vật sẽ không quá nhiều. Cái gì chữ vật giới chỉ A, cấp 4 yêu hạch A, huyền thiết tinh loại hình, Mạc Tranh trực tiếp đều không cho cân nhắc. Hắn không cùng bản tử bọn người đi cùng một chỗ, mà chính là mỗi người tách ra, tìm kiếm lớn nhất thứ thích hợp với mình. Bản tử bọn người ngược lại là mục đích rõ ràng, mỗi người bọn họ cần một cái chữ vật giới chỉ, cùng một kiện cao giai linh vật, đi thay đổi chính mình huyền căn cơ đài. Mà Mạc Tranh, có huyết kiếm thế giới, chữ vật giới chỉ là trước mắt, mà huyền căn cơ đài, lấy nơi này đại bộ phận đều là cấp 4 yêu hạch tình huống đến xem, cũng không có thích hợp hắn. Dù sao, âm dương lân long thú yêu thú, mặc dù chỉ là tam giai cao đẳng, nhưng là thần long huyết mạch, so với cấp 4 yêu hạch đến đều một chút không kém. Nếu như chỉ là cấp 4 linh vật, thật sự là không có thay đổi tất yếu. Mà lại, hắn đã cùng huyễn ảnh hồ ước định cẩn thận. Các loại đi đến khắp ngóc ngách, thấy không có người chú ý tới mình, Mạc Tranh đột nhiên đem huyễn ảnh hồ phong ra, huyễn ảnh hồ cơ hồ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phát động thuần di. Cái này tàng bảo khố trận pháp tuy nhiên cường đại, nhưng ở huyễn ảnh hồ thiên phu thần thông thuần di phía dưới, lại không có chút nào trở ngại tác dụng, huyễn ảnh hồ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập tàng bảo khố tầng bên trong. Sau đó Mạc Tranh mới an tâm chọn lựa vật mình cần tới. Tuy nhiên những vật này đối Mạc Tranh sức hấp dẫn không tính đặc biệt mãnh liệt, nhưng hai lần đó cơ hội, Mạc Tranh cũng không muốn từ bỏ, nơi này bảo vật nhiều như vậy, vạn nhất bị hắn nhặt được đồ tốt đâu. Cho nên, Mạc Tranh bắt đầu từng cái tra xem ra, những cái kia bày ở bắt mắt nhất vị trí bảo vật, Mạc Tranh liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, hắn chuyên tìm những cái kia xốc xếp đặt chung một chỗ bảo vật. Dù sao, dễ thấy vị trí bảo vật, là cá nhân đều sẽ xem xét một chút, nếu thật là đồ tốt, chỉ sợ cũng sẽ không đặt tại nơi này, mà chính là đặt ở tầng bên trong. Đến mức tại nơi hẻo lánh tìm những cái kia lộn xộn xếp bảo vật, đương nhiên cũng chỉ là mò kim đáy biển một dạng, muốn tìm đến bỏ sót đồ tốt cơ hội, rất thấp rất thấp. Nhưng lần này, Lan Lăng Nguyệt cũng không có hạn chế bọn họ chọn lựa thời gian, cho nên Mạc Tranh cũng không nóng nảy. Trôi này chiến truy không tệ, ta tựa hồ từ phía trên cảm nhận được một tia lôi thuộc tính lực lượng, nếu như một truy hoanh ra, sợ rằng sẽ khiên động lôi điện lực lượng tăng cường công kích, chỉ là cái này lôi thuộc tính quá mức yếu ớt một chút. Khối này đồng tinh cũng không nhỏ, nhưng ta cũng sẽ không luyện khí thuật, muốn như vậy tài liệu không dùng. Cái này trận bàn, xem không hiểu, bất quá cũng quá tàn phá một chút, coi như mang đi ra ngoài cũng chưa chắc có thể chữa trị, cơ hội chỉ có hai lần, không thể lãng phí ở nơi này. Còn có sâu này Phật Châu, nghe nói tại rất xa xôi cái nào đó trong đế quốc, có một loại khổ hành tu sĩ, sử dụng vũ khí cũng là loại này Phật Châu, nhưng chỉ có công pháp đặc thù mới có thể xứng đôi, ta coi như cầm cũng dùng không ra uy lực. Mạc Tranh từng cái tra xét bảo vật, đại bộ phận bảo vật tại Mạc Tranh trong mắt, đều giới hạn trong không tệ phạm vi, nếu như là của hắn, hắn cũng sẽ không vứt bỏ. Nhưng không là của hắn, để hắn lãng phí một cơ hội tuyển chọn, hắn cũng không nguyện ý. Một mực qua một canh giờ, Mạc Tranh vẫn là không có tuyển đến bất luận một cái nào bảo vật, chống không một hai tay tiếp tục đang tìm kiếm. Mà bàn tử bọn người thì nhanh nhẹn nhiều. Đầu tiên là chữ vật giới chỉ, không có chữ vật giới chỉ, hành tẩu giang hồ có chút quá không tiện. Đây là vô cùng cần thiết, cũng không phải mỗi người đều cùng Mạc Tranh mở dạng, có huyết kiếm thế giới. Mà chữ vật giới chỉ lựa chọn, không có hoa phí bọn họ quá nhiều thời gian, rất nhanh bọn họ thì đều lựa chọn một cái lưỡng dụng giới chỉ. Cái gọi là lưỡng dụng giới chỉ, cũng là chữ vật giới chỉ cùng chữ linh giới chỉ kết hợp. Lúc bình thường chữ vật giới chỉ, đều chỉ có thể cất giữ tử vật, bên trong hoàn toàn là chân không hoàn cảnh, vật sống là vô luận như thế nào đều thả không đi vào. Mà chữ linh giới chỉ lại có thể hướng bên trong đưa vào linh lực, cam đoan tại trong một thời gian ngắn, có thể cất giữ vật sống. Giống Lan Lăng Nguyệt Linh Sủng Tấn Phong Ưng, nhất định phải tiến vào dạng này chữ linh giới chỉ mới được, hơn nữa còn nhất định phải thường xuyên hướng bên trong đưa vào linh lực, cam đoan Tấn Phong Ưng không ở bên trong chết đi. Bởi vậy liền có thể biết, Mạc Tranh huyết kiếm thế giới có bao nhiêu người tiên. Hoàn toàn không cần Mạc Tranh đi quản, mấy trăm con yêu thú đều có thể ở bên trong tồn tại, hoàn toàn là một cái thế giới chân thật. Mà bàn tử các loại người lựa chọn loại này chữ vật giới chỉ, cũng là lưỡng dụng giới chỉ, trong đó một nửa khu vực chứa đựng tử vật, bình thường khu vực chứa đựng vật sống. Tuy nhiên sứ không gian chữ vật nhỏ đi không ít, nhưng may ra thuận tiện. Bọn họ đối chữ vật giới chỉ rất là hài lòng, bắt đầu chọn lựa thay đổi huyền căn cơ đài linh vật. Yêu cầu của bọn hắn không có Mạc Tranh cao như vậy, Trước đó bọn họ huyền căn cơ đài, đều là dùng cấp 22 bên yêu hạch tạo thành, lúc này trong bảo khố đều là cấp 4 trở lên yêu hạch, nhất thời để bọn hắn đều chọn hoa mắt. Mạc Tranh chưa nói cho bọn hắn biết, yêu hạch cũng không phải là thích hợp nhất làm huyền căn cơ đài linh vật, dù sao tại dưới hoàn cảnh như vậy, bọn họ chỉ có cái lựa chọn này. Nói cho bọn họ, ngược lại để bọn hắn do dự khó xử. Dù sao về sau còn có thể thay đổi, thời gian ngắn sử dụng yêu hạch làm huyền căn cơ đài, cũng là vấn đề không lớn, chờ bọn hắn về sau gia nhập đại tông môn, tự nhiên sẽ có tốt hơn. Mạc Tranh lại tiếp tục chọn lựa chính mình cần bảo vật tới. Cái này sợi dây thừng giống như không tệ. Mạc Tranh đột nhiên coi trọng một đầu bẩn thỉu dây thừng, chờ hắn đem chúng quanh đồ vật đều đẩy ra, mới phát hiện cái này căn bản cũng không phải là dây thừng, mà chính là một đầu roi dài. Khoảng trường dài mấy trượng roi dài. Nhưng cái này roi dài, cũng quá phá lạn một chút, cũng trách không được Mạc Tranh hiểu lầm. Hắn đem roi dài cầm ở trong tay, nhẹ nhàng lắp một cái, nhất thời cảm giác roi dài giống như là một con rồng xà một dạng vũ động lên, chỉ là Mạc Tranh không có sử dụng roi dài công pháp, cho nên cũng không có uy lực gì. Chỉ là linh lực tiến vào roi dài loại kia thông thuận cảm giác, để Mạc Tranh cảm thấy cái này roi dài cũng không đơn giản. Hắn thử giật giật roi dài, lại phát hiện lấy lực lượng của hắn, cũng hoàn toàn không cách nào đem kéo đứt, cái này chí ít đã chứng minh roi dài rất rắn chắc, về sau dùng để làm dây thừng, buộc chặt một chút địch nhân cũng không tệ. Hắn cười cười, dù sao tuyển không đến vật gì tốt, hắn liền tạm thời đem cái này roi dài trở thành một cái tuyển hạng. Mạc Tranh tiếp tục tìm kiếm cái thứ hai bảo vật. Mà đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên vọt đến Mạc Tranh bên người, chính là Huyễn Ảnh Hồ. Huyễn Ảnh Hồ trong tay, chính ôm lấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen thui đồ vật, Mạc Tranh nhất thời biết, Huyễn Ảnh Hồ đắc thủ, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Huyễn Ảnh Hồ lại biểu lộ bình thản, trong nháy mắt tại tàng bảo khố bên trong nhìn lướt qua. Con mắt của nó tại một kiện nào đó bảo vật phía trên dừng lại một chút, sau đó nhỏ giọng nói, tiểu tử, món kia quyền sáo tựa hồ là cái thứ tốt, không nên bỏ qua. Nó nói xong, Mạc Tranh nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng đưa nó thu vào huyết kiếm thế giới bên trong, để tránh bị người phát hiện. Sau đó Mạc Tranh mới đi hướng Huyễn Ảnh Hồ nói quyền kia bộ. Chỉ thấy đó là một cái màu đỏ sậm, lộ ra năm ngón tay không phải vàng không phải bảy quyền sáo, mới nhìn rất là không đáng chú ý, hơn nữa lại chỉ có một cái. Vẫn là tay trái. Nếu như không phải Huyễn Ảnh Hồ nói, Mạc Tranh cũng sẽ không tại quyền sáo này phía trên dừng lại thêm. Nhưng Huyễn Ảnh Hồ đã nói như vậy, Mạc Tranh cũng mặc kệ quyền sáo này có phải hay không xem ra bình thường, cũng không đi nếm thử, trực tiếp dùng trận kỳ soát một chút, đem quyền sáo phía trên trận pháp soát rơi, cầm trong tay. Sau đó, Mạc Tranh cũng lười đi tiếp tục đi tìm, trở lại trước đó lựa chọn roi dài chỗ, lần nữa dùng trận kỳ soát một chút, đem trận pháp soát rơi, cũng cầm trong tay. Nếu như không soát rơi trận pháp, hắn chỉ có thể cầm lên nếm thử mà thôi, không cách nào mang ra tàng bảo khố. Mạc Tranh lựa chọn xong đồ vật của mình, mà bàn tử, Hoàng Trung bọn người cũng không xê xích gì nhiều. Mạc Tranh nhìn về phía An Tại Hy, phát hiện An Tại Hy lựa chọn một cái vật kỳ quái. Cái kia lại là một cái linh vị. An Tại Hy ôm lấy cái này linh vị, thân thể đều kích động đến có chút run rẩy. Gặp Mạc Tranh nghi hoặc nhìn hắn, An Tại Hy cười phía dưới, để sư đệ chê cười, đây là tổ tiên một cái linh vị. Ta rốt cục có thể đem nó mang về. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, lại cảm thấy cái này linh vị không đơn giản, nếu như là phổ thông linh vị, làm sao có thể bị Thiên Viêm Tông làm thành bảo vật đặt ở tàng bảo khố. Bất quá, đây đều là An Tại Hy bí mật, hắn không tiện hỏi đến. Đại khái lại qua nửa canh giờ, tất cả mọi người chọn lựa tốt chính mình cần có bảo vật, bọn họ đều lộ ra hài lòng thần sắc, sau đó cùng một chỗ hướng tàng bảo khố đi ra ngoài. Đều chọn lựa tốt. Các ngươi nhớ kỹ. Bảo vật chỉ là ngoại lực, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, sau khi trở về nhớ lấy muốn chăm chỉ tu luyện, không thể lười biếng biết không. Lan Lăng Nguyệt cười nói, mấy người đều cung kính gật đầu, rất là cảm kích Lan Lăng Nguyệt, bọn họ cũng đều biết, có thể được đến nhiều như vậy khen thưởng, khẳng định có Lan Lăng Nguyệt hết sức tranh thủ. Đúng rồi, các ngươi còn có thể xách hai cái yêu cầu, chỉ cần tại hợp lý phạm vi, tông môn đều sẽ hết sức cho các ngươi làm đến. Lan Lăng Nguyệt mở miệng lần nữa. Lần này tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Tranh. Mạc Tranh cũng không khách khí, chắp tay nói, Phó Tông Chủ, ta điều yêu cầu thứ nhất là hy vọng có thể vì ta sớm mở ra Hỏa Diệm Sơn. Ta muốn đi vào Hỏa Diệm Sơn, ngay tại 2 tháng về sau đi. Hắn nói xong, Lan Lăng Nguyệt nhíu mày, ngươi thật muốn nhanh như vậy tiến vào Hỏa Diệm Sơn. Muốn không lại chờ 1-2 năm. Các loại thực lực của ngươi lại lớn mạnh một chút lại nói. Tuy nhiên ngươi đã là Bạch Ngân Cấp, nhưng khoảng cách Bạch Ngân Cấp cao đoạn còn kém xa lắm. Mà Hỏa Diệm Sơn bên trong, liền xem như Bạch Ngân cấp đỉnh phong thực lực, cũng rất dễ dàng vỡ lạc. Mạc Tranh biết Lan Lăng Nguyệt là lo lắng hắn, nhưng phụ thân thương tổn không thể lại trì hoãn, hắn nhất thời lắc đầu, ta đã làm quyết định, hy vọng phó tông chủ thành toàn, vô luận đi Hỏa Diệm Sơn sống hay chết, ta đều muốn thử một chút. Tốt ta, sự kiện này ta đáp ứng, 2 tháng về sau, Hỏa Diệm Sơn vì một mình ngươi mở ra. Lan Lăng Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu, nói các ngươi yêu cầu thứ hai đi. Chương 159, Thiên Bảng. Mạc Tranh không do dự, mở miệng nói, ta muốn học tập luyện đan thuật, ta hy vọng tông môn có thể an bài một cái lợi hại một điểm luyện đan sư, một đối một chỉ đạo ta luyện đan. Ngươi muốn học tập luyện đan thuật? Lan Lăng Nguyệt kinh ngạc mở miệng. Nếu như nói Mạc Tranh điều yêu cầu thứ nhất, Lan Lăng Nguyệt sớm có ngoài dự liệu, vậy hắn yêu cầu thứ hai, liền để Lan Lăng Nguyệt có chút trở tay không kịp. Ngươi cũng đã biết, luyện đan thuật là một môn rất học vấn cao thâm, tuyệt đối không so tu luyện dễ dàng, thậm chí tới một mức độ nào đó càng vì nhốt hơn khó, cũng càng vì cần thời gian tích lũy, cần tài phú tư nguyên chống chết. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi năm nay vừa mới 17 tuổi a. Ngươi bây giờ đang tại tu vi tăng lên nhanh nhất thời điểm, lấy ngươi 17 tuổi bạch ngân cấp thực lực, coi như tại Lục Tinh Tông môn Thiên Tâm Tông, đều tính toán là tốt vô cùng. Ngươi có thể tuyệt đối không nên ham hố, tham thì thâm, ngược lại có khả năng kết quả là cái gì đều không học tốt. Lan Lăng Nguyệt cau mày, bắt đầu thuyết phục Mạc Tranh. Mạc Tranh lắc đầu, phó tông chủ, ta đã làm quyết định. Ngươi có biết, ngươi dạng này đối với mình quá không phụ trách rồi. Lan Lăng Nguyệt vẫn là như mày. Chính là bởi vì đối với mình phụ trách, ta mới phải học tập luyện đan thuật. Mạc Tranh kiên trì chủ kiến của mình, hắn không có khả năng nói cho Lan Lăng Nguyệt, hắn có đầy đủ thời gian, tư nguyên đến đồng thời tu luyện cảnh giới cùng luyện đan thuật. Cái này, tốt ta, ta có thể thay ngươi đi hỏi một chút, nhìn ai nguyện ý dạy bảo ngươi luyện đan thuật. Ngươi phải biết, chúng ta Thiên Viêm Tông luyện đan phong so sánh lạc hậu, cũng không có quá lợi hại luyện đan sư, ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn. Mặt khác, ngươi vẫn là muốn tiếp tục suy nghĩ rõ ràng, đến cùng có không có năng lực đồng tu cảnh giới cùng luyện đan thuật. Lan Lăng Nguyệt gặp Mạc Tranh kiên trì như vậy, cũng không có cách nào, Mạc Tranh đưa ra yêu cầu, đồng thời hoàn toàn ở hợp lý phạm vi bên trong, nàng ưng thuận hứa hẹn liền muốn làm đến. Ta biết, phó tông chủ. Mạc Tranh thật lòng nói cảm tạ, hắn có thể cảm nhận được, Lan Lăng Nguyệt là thật vì tốt cho hắn. Nhưng hắn lại không thể nói ra nguyên nhân thực sự tới nói phục nàng. Hắn cũng biết, Lan Lăng Nguyệt đối với hắn lựa chọn như vậy, là có chút thất vọng. Tốt, các ngươi đều trở về đi. Ta sẽ mau chóng an bài luyện đan sư đi đơn độc dạy bảo ngươi luyện đan thuật. Mặt khác các ngươi nên được cái kia bộ phận tư nguyên, cũng sẽ rất nhanh phân phối đến trên tay các ngươi. Ta biết, ngươi có lẽ là bởi vì cái này một nhóm linh dược tư nguyên, mới muốn học tập luyện đan thuật, thế nhưng hoàn toàn không cần thiết, giao cho luyện đan phòng, liền có thể trực tiếp đổi lấy linh dược. Được rồi, ta thì không khuyên giải nói ngươi, có lẽ đi một số đường quanh co, đối ngươi cũng có chỗ tốt. Lan Lăng Nguyệt nói xong, bắt đầu mang theo mấy người đi xuống trấn núi. Đi đến nội môn đệ tử khu vực thời điểm, bàn tử đột nhiên nói, phó tông chủ, chúng ta bây giờ cũng là nội môn đệ tử a. Đến đón lấy ngươi không cần phải để ý đến chúng ta khắp nơi chuyển một chút liền tốt, thuận tiện đi xem một cái thiên bảng. Lan Lăng Nguyệt gật gật đầu, cười nói, tuy nhiên mấy người các ngươi còn không có đột phá đến bạch ngân cấp, nhưng đúng là nội môn đệ tử, các ngươi lệnh bài, phục sức, cũng chẳng mấy chốc sẽ đưa đến chiến kiếm phong, mặt khác chiến kiếm phong cũng sẽ rất nhanh sửa chữa tốt. Ta thì không quản các ngươi. Chính các ngươi cẩn thận một chút. Đa tạ phó tông chủ. Mấy người cung tiễn Lan Lăng Nguyệt rời đi, mới tại cự kiếm phong nội môn khu vực hoạt động. Bọn họ trực tiếp hướng lên trời bảng vị trí mà đi, mà An Tại Hy, Thương Nam mấy người, đã sớm tới qua bên này, cho nên không cùng bọn họ đồng hành, cáo từ rời đi. Thiên bảng bộ dáng, cung địa bảng cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ là càng cao to hơn, từ phía trên để lộ ra một loại cường đại uy áp, khiến người ta ngẩng đầu nhìn về phía thiên bảng thời điểm. Chỉ cảm giác mình 10 phần nhỏ bé. Mà Mạc Tranh bọn người, lại đối với trên thiên bảng bài danh cảm thấy hứng thú. Thiên bảng đệ nhất người, thế mà tên là Lạc Thanh Văn, cái này tựa hồ là một cái tên của nữ nhân A, nữ nhân thế mà cũng có thể trở thành thiên bảng đệ nhất. Bàn tử nhiều hứng thú nói. Có ý tứ gì mập mạp chết bẩm? Ngươi xem thường nữ nhân là sao? Ta nhìn ngươi là ngứa ra đi. Thi Huyền Nhã khó chịu nói ra. Bàn tử tranh thủ thời gian cười làm lành, không dám không dám. Ta thì tùy tiện nói một chút, về sau thiên bảng vị trí thứ nhất, nhất định là Huyền Nhã sư mọi người, chúng ta chiếm lấy qua địa bảng trước 6, lần tiếp theo liền đến chiếm lấy thiên bảng trước 6. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Ha ha ha, mấy cái vừa vào nội môn tiểu gia hỏa, thế mà liền nghĩ chiếm lấy thiên bảng trước 6. Có phải hay không quá lạc quan rồi? Cái này trên thiên bảng 100 cao thủ, cái nào không phải đã từng trên địa bảng bài danh trước 3 nhân vật? Chỉ bằng các ngươi, còn muốn chiếm lấy thiên bảng trước 6. Các ngươi có thể có một người tại trong 3 năm tiến vào thiên bảng 100 vị trí đầu, ta tư không ngưng đem của mình kiếm ướt. Một cái cuồng ngạo thanh âm, đột nhiên theo mấy người sau lưng vang lên. Không giống với địa bảng phía dưới luôn luôn có thật nhiều đệ tử tình huống, tại thiên bảng phụ cận cũng không có bao nhiêu nội môn đệ tử, cho nên bản tử mới dám như vậy không chút kiêng kỵ bình luận. Nhưng hắn không nghĩ tới, nhưng vẫn là bị người nghe được. Mà nhìn đến cái kia còn tại hơn 10 trượng chi người bên ngoài ảnh, bản tử nhịn không được lẩm bẩm một câu, gia hỏa này lỗ thai là cẩu lỗ thai à. Nha nha cái phi. Đọc chuyện với. Vị này bản tử sư đệ, các ngươi đại phát cuồng ngôn muốn chiếm lấy thiên bảng trước 6 ta không có ý kiến. Nhiều nhất là trào phúng các ngươi một đôi lời, nhưng ngươi trực tiếp nhục mạ ta nhưng là muốn khiêu chiến ngươi à. Cái này gọi Tư Không Ngưng nội môn đệ tử, trong lúc nói chuyện, đã phiêu nhiên đi vào mấy người bên người. Hắn đổ là dài đến anh Tuấn Tiêu Sái, nhìn đến Thi Huyền Nhã ba tỷ muội cũng không nhịn được ánh mắt sáng lên, nhưng không có lộ ra cái gì dâm tà thần sắc, ngược lại cũng không phải khiến người ta quá đáng ghét. Mà lúc này mấy người, cũng tại trên thiên bảng tìm được tên của hắn. Tư Không Ngưng, thiên bảng thứ 12. Mà lại, hắn cùng Thiên Viêm Tông Tông chủ Tư Không Thường, có đồng dạng họ tên, thậm chí dài đến đều giống nhau đến mấy phần, không thể không khiến người sinh ra liên tưởng. Mà lại, hắn tuy nhiên dễ cợt bản tử một câu, nhưng cũng không phải đặc biệt khó nghe, cho nên bản tử cũng không có trực tiếp dối trở về. Mấy người các ngươi, cũng là gần nhất tại tông môn rất hỏa chiến kiếm phong sáu kiệt. Tư Không Ngưng từ tốn nói, tuy nhiên trên người có chút ngạo khí, nhưng lại không phải kiêu căng không coi ai ra gì ngạo. Gặp qua Tư Không Ngưng sư huynh. Thi Huyền Nhã mấy người chắp tay nói. Tư Không Ngưng gật gật đầu, gần nhất, luôn có người nói cho ta biết, chiến kiếm phong sáu kiệt rất phách lối, vừa mới xem các ngươi bình luận thiên bảng, ta cũng là dạng này cảm thấy. Bất quá bây giờ xem ra, truyền ngôn cũng không là thật nha, chí ít ba vị sư muội cũng không phải là như thế, có thời gian, còn mời ba vị sư muội đi ta chỗ ở làm khách. Uy, ngươi có ý tứ gì a? Chỉ mời ba vị sư huynh, không mời chúng ta sao? Bàn tử có chút khó chịu nói. Tư Không Ngưng thản nhiên nói, ngươi cũng không cho ta chào à, mà lại ngươi vừa mới nói chó của ta lốt hai. Hiện tại ta Tư Không Ngưng muốn khiêu chiến ngươi, tới đi, xuất ra bản lãnh của ngươi tới đi. Bàn tử nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ đùa một chút thôi. Ha ha, chớ khẩn trương nha, ta cũng là mở cái trò đùa mà thôi, ta một cái thiên bảng 12, khiêu chiến ngươi cái tiểu gia hỏa, chuyến đi sẽ bị người chê cười. Tư Không Ngưng cười ha ha một tiếng. Mấy cái người nhất thời đều không còn gì để nói. Có chút đoán không được cái này Tư Không Ngưng cá tính. Nếu như sư huynh không có chuyện gì, vậy chúng ta thì rời đi trước. Đã đoán không được, vậy liền tốt nhất đừng tiếp xúc nhiều, mấy người chuẩn bị hồi chiến kiếm phong. Tư Không Ngưng cũng không ngăn trở, nhẹ gật đầu, đột nhiên đối Mạc Tranh nói, ngươi cẩn thận một chút, La Nhạc Thượng Sư qua 2-3 ngày liền đi, Phan Vũ Man nhất định sẽ tới Thiên Viêm Tông tìm ngươi phiền phức, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Mặt khác, Văn Tuyển Khải cũng tại kín đáo chuẩn bị đối phó các ngươi. Hắn là một cái rất âm độc người, ta có thể không muốn nhìn thấy các ngươi chết rồi. Mạc Tranh thân thể chấn động, sau đó hướng Tư Không Ngưng chắp tay một cái, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Tư Không Ngưng cười nhạt một tiếng, không cần cảm ơn ta ngược lại thật ra kỳ đối đãi các ngươi, thật có thể chiếm lấy thiên bảng trước 6, chí ít đem Lạc Thanh Văn cái kia đàn bà theo trời bảng vị trí thứ nhất phía trên chạy xuống, dạng này nàng liền không có ngạo khí, ta thì có cơ hội cua được nàng, ha ha ha ha, cố lên, ta xem trọng các ngươi. Mấy cái người nhất thời đều liếc nhau, hoàn toàn im lặng. Nhưng nói như vậy, Tư Không Ngưng sư huynh, ngươi nhưng là muốn thôn kiếm A. Ngươi vừa mới nói, chúng ta bất kỳ một cái nào tại trong 3 năm trở thành địa bảng trước 100, ngươi liền đem của mình kiếm nuốt. Tư Không Ngưng nghe vậy, thân thể một cái lảo đảo, tăng hắng một cái nói, cho đùa nha, sao có thể làm thật đâu, ha ha. Cáo biệt Tư Không Ngưng, mấy người bắt đầu hướng chiến kiếm phong trở về. Cái này Tư Không Ngưng ngược lại là một cái người tuyệt vời. Làm việc nói chuyện thiên mã hành không, khiến người ta không thể phỏng đoán, nhưng theo lời nói của hắn đến xem, ngược lại là đối mấy người không có ác ý, ngược lại có rất lớn thiện ý. Mấy người trở về đến chiến kiếm phong đã tại mấy trăm công tượng thi công dưới, đều đâu vào đấy kiến thiết lên. Bất quá mấy người trước đó nhà gỗ, lại cũng không có dỡ bỏ, cho nên mấy người còn có một cái chỗ ở. Mạc Tranh trở lại nhà gỗ về sau, không kịp chờ đợi tiến nhập huyết kiếm thế giới, hắn muốn nhìn huyện ảnh hồ. Theo tàng bảo khố tầng bên trong trộm ra vật gì tốt. Lúc đó hắn chỉ tới kịp, trông thấy đó là một cái đen như mực lớn chừng quả đấm đồ vật. Gặp Mạc Tranh tiến đến, huyết ảnh hồ nhất thời hiến vật quý một dạng lóe đi qua, ngước đầu nói, tiểu tử, hồ đại gia lần này thế nhưng là cho ngươi tìm một cái tốt, tranh thủ thời gian trước cấp hồ đại gia nướng 20 con tay gấu nếm thử lại nói. Mạc Tranh ngay vậy, nhất thời lộ ra nụ cười, làm cho huyết ảnh hồ nói là đồ tốt, chỉ sợ sẽ không thiên đơn giản, lúc này đừng nói là 20 con. Coi như 100 cái, Mạc Tranh cũng lập tức cho hắn nướng ra tới. Rất nhanh, Mạc Tranh liền đem 20 con tay gấu nướng làm xong, mà huyễn ảnh hồ cũng không có lại che giấu, trực tiếp ném cho Mạc Tranh một đoàn vật đen như mực. Thứ này xem ra chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng rơi vào Mạc Tranh trong tay, lại làm cho Mạc Tranh tay trầm xuống phía dưới. Sắc mặt của hắn khẽ biến, thì như thế một điểm đồ vật, thế mà thì không còn có hơn ngàn cân trọng lượng, liền xem như huyền thiết tinh, đồng tinh, đều xa kém xa cùng nó mật độ so sánh. Nhưng Mạc Tranh kiểm tra một hồi, lại không có phát hiện bất luận cái gì sáng chói địa phương, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì linh lực. Đây là vật gì? Nếu như không phải trọng đạt được kỳ, đây quả thực cùng một khối đen như mực thạch đầu không có gì khác biệt ta. Mạc Tranh không làm rõ ràng được, chủ động hỏi. Huyễn ảnh hồ hướng trong miệng đút lấy tay gấu, mồm miệng không do nói, cái này sư điển tĩnh cái gì? Chương 160, thấn thăng bạch ngân cấp. Cái gì? Cái gì sư điển tĩnh cái gì? Mạc Tranh im lặng nói. Huyễn ảnh hồ trận nhìn Mạc Tranh liếc một chút, vội vàng đem một con gấu trưởng nuốt vào, cái này mới nói, ta nói, đây là thiên tinh sa. Thiên tinh sa. Hạt cát cát. Mạc Tranh nhất thời ngẩn người, không chút do dự mở miệng, ngươi cho ta ngốc sao? Lớn như vậy một khối vấn đề, ngươi nói cho ta biết nó là cát. Nhà ngươi hạt cát so quyền đầu còn lớn hơn khỏa đâu. Huyễn ảnh hồ lần nữa liếc mắt, ở trong mắt ngươi, hạt cát nhiều nhất cũng là con kiến một dạng lớn nhỏ, nhưng ở một ít cơ thể sống khổng lồ trước mặt, ngươi cùng một con kiến không chênh lệch nhiều. Đừng nói chỉ là lớn nhỏ cơ nắm tay, liền xem như lại lớn gấp trăm lần, vậy cũng có thể gọi cát. Hiểu không, tiểu tử? Mạc Tranh nghe vậy, chỉ có thể gật đầu. Tốt ta, vậy ngươi nói một chút, cái này thiên tinh xa là vật gì tốt? Nó có thể thay thế âm dương lân long thú yêu hạch, trở thành ta mới huyền căn cơ đài. Mạc Tranh hỏi. Huyễn ảnh hồ gật gật đầu, tiểu tử ngươi khí vận quả thực nghịch tiên, tại Định Lăng quận dạng này ngóc ngách rơi, dạng này đất nghèo, thế mà có thể đụng tới thiên tinh xa. Ngươi cũng đã biết, thứ này chân quý cỡ nào. Ta như thế nói cho ngươi đi, trước đó ta thì nói qua cho ngươi, huyền căn cơ đài tốt nhất tài liệu, là tiên cách tinh. Ngươi không phải là muốn nói, đây là tiên cách tinh toái phiến A. Mạc Tranh đột nhiên trợn tròn trong mắt. Ngươi nghĩ gì thế? Tiểu tử ngươi nghĩ hay thật. Liền xem như tiên cách tinh toái phiến, đó cũng là làm cho nhập thánh cường giả liều chết tranh đoạt được không? Tiểu tử ngươi liền thiếu đi nằm mơ đi. Vậy ngươi vì cái gì sách tiên cách tinh? Mạc Tranh cũng biết mình nghĩ lầm. Huyễn ảnh hồ tức giận nói, ta đây không phải còn chưa nói xong sao. Tiên cách tinh là tốt nhất huyền căn cơ đài tài liệu, mà có thể sinh ra tiên cách tinh địa phương, gọi là tiên linh chỉ, một cái ao cá lớn tiên linh trong ao, cũng chưa chắc có thể dựng dục ra một khối tiên cách tinh. Mà những ngày này tinh xa, cũng là tiên linh chỉ bên cạnh hạt cát. Mà lại, chỉ có loại kia dựng dục ra tiên cách tinh tiên linh chỉ phụ cận, mới có thiên tinh xa tồn tại. Hiện tại ngươi hiểu không? Thứ này tuy nhiên không phải tiên cách tinh, so tiên cách tinh kém không biết bao nhiêu, nhưng lại đã từng là lớn nhất tới gần tiên cách tinh đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít mang một chút tiên cách tinh khí tức, mà lại, nếu như vận khí tốt thiên tinh xa, cũng sẽ bị tiên linh chỉ cấp ngâm thời gian rất lâu, là phi thường hiếm thấy cùng thưa thất bảo vật. Mà cái này mai thiên tinh xa, thì đã từng ngâm qua tiên linh chỉ thủy, chớ nhìn hắn xem ra một chút linh lực đều không có, đó là bởi vì ngươi không cảm giác được, nó có là một loại cao cấp hơn tiên linh khí hơi thở. Tiểu tử ngươi hiểu không? Thì cái này, chỉ ít so ra mà vượt một cái thất giai linh vật, thậm chí khả năng càng cao, đầy đủ tiểu tử ngươi một cái dùng một đoạn thời gian rất dài. Huyễn ảnh hồ nói xong, Mạc Tranh rốt cục hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó lộ ra thần sắc hưng phấn. Cái này tuy nhiên không phải tiên cách tinh, thậm chí kém đến rất rất xa, nhưng vẫn là vượt xa Mạc Tranh mong muốn, hắn vốn cho rằng, có thể tìm tới một kiện cấp 5 linh vật cũng không tệ rồi. Xem ra, lần này cùng huyễn ảnh hồ làm giao dịch, thật sự là quá kiếm lời. Ta cái này đi thay đổi huyền căn cơ đài. Mạc Tranh trong nháy mắt nhịn không được, một khắc cũng không nguyện ý trì hoãn. Đi thôi, không muốn chậm trễ hồ đại gia ăn tay gấu. Huyễn ảnh hồ phất phất móng vuốt, không thèm quan tâm nói. Mạc Tranh lập tức vọt đến trong huyết hà tâm trên đảo nhỏ. Trước kia hòn đảo nhỏ này phía trên chỉ có một cái đơn sơ nhà đá, nhưng lúc này lại có một tòa cự đại tầng 9 tháp cao đứng sừng sững mà lên. Tại tháp cao đỉnh chót, còn có một khỏa nhập thánh cường giả trái tim đang chậm rãi nhảy lên, mười phần quỷ dị. Mạc Tranh cũng từng dò xét qua cái này tháp cao, lại không có tìm được bất kỳ môn hộ, chỉ có thể tạm thời để xuống mặc kệ. Lúc này hắn, ngay tại cái này tháp cao không xa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thay đổi huyền căn cơ đài. Mạc Tranh huyền căn, dưới khống chế của hắn điên cuồng bày động, sau đó đột nhiên thoát ly âm dương lân long thú yêu hạch, xuất hiện ở Mạc Tranh trước người trong hư không. Lúc này hắn huyền căn đã phát triển đến dài năm thước, đều nhanh muốn lớn bằng cánh tay. Một đạo cự đại huyền hoàn, cơ hồ bao phủ toàn bộ huyền căn tất cả bộ phận, phát ra màu phát sáng quang mang. Nhìn lấy chính mình cường đại huyền căn, Mạc Tranh rất là hài lòng, đừng nói là thanh đồng cấp tu sĩ, cho dù là một số bạch ngân cấp trong phạm vi tu sĩ, chỉ sợ huyền căn đều không có sự cường đại của hắn. Dù sao cũng là cực cảnh 10 tầng cực bên trong chi cực, chỉ sợ trừ hắn, không còn có người đạt tới qua. Mạc Tranh rất nhanh liền bình phục lại tâm tình, hắn huyền căn tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao vẫn chỉ là thanh đồng cấp, tại toàn bộ thế giới đến xem, còn ở vào tầng dưới chót nhất vị trí. Hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng, phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại. Mạc Tranh xuất ra thiên tinh xa, huyền căn nhất thời dưới khống chế của hắn, một chút rơi vào đen như mực thiên tinh xa phía trên, sau đó huyền căn phía trên sợi rễ đâm về thiên tinh xa. Dù cho Mạc Tranh huyền căn cường đại như thế, nhưng muốn cắm rễ tiến vào thiên tinh xa, vẫn là hết sức khó khăn. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, cứ như vậy tốc độ xuống đi, huyền căn muốn hoàn toàn cắm rễ tiến vào thiên tinh xa, không có cái thời gian mấy tháng, thậm chí thời gian mấy năm đều khó có khả năng a. Cái này không thể được. Mạc Tranh nhất thời lạnh hừ một tiếng, khống chế huyền căn điên cuồng đong đưa, dường như tao ngộ báo táp cành liễu, kích xạ ra từng đạo mênh mông linh lực ba động, đem hết toàn lực hướng thiên tinh xa bên trong đâm xuống. Nhưng huyền căn cắm rễ tốc độ cũng chỉ là thêm nhanh một chút mà thôi, cứ theo đà này, vẫn là cần thời gian mấy tháng. Mạc Tranh nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng rốt cuộc biết, huyền căn cơ đài cũng không phải là càng cao dài càng tốt, hiện tại coi như cho hắn tiên cách tinh, đoán chừng hắn huyền căn cũng không có khả năng cắm rễ đi vào. Mà người bình thường huyền căn, không có khả năng thời gian dài bạo lộ ở bên ngoài, bởi vì hội sói mòn linh lực, đừng nói là mấy năm mấy tháng, liền xem như mấy ngày, huyền căn đều phải khô héo. May ra Mạc Tranh không cần lo lắng vấn đề này, hắn huyền căn là cửu hệ đồng tu nguyên lực, tạo thành đại tuần hoàn đại viên mãn huyền căn, thật chặt khóa lại tất cả linh lực, cho dù là nhập thánh cường giả trái tim, cũng hút không đi linh lực của hắn, cho nên dù cho bại lộ trong không khí lại lâu, cũng sẽ không có linh lực sói mòn khả năng. Đây cũng chính là hắn, nếu không đổi bất cứ người nào, lúc này thời điểm đều phải tạm thời từ bỏ thiên tinh xa, lựa chọn một cái càng cấp thấp hơn linh vật làm huyền căn cơ đài. Đã không có cách nào lập tức cắm rễ đi vào, Mạc Tranh cũng không nóng nảy, miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Thời gian thì một ngày như vậy một ngày đi qua, Mạc Tranh khoanh chân ngồi ở chỗ đó, một mực khống chế huyền căn tại cùng thiên tinh xa phân cao thấp, rốt cục tại 3 tháng về sau, Mạc Tranh huyền căn hoàn toàn cắm rễ tiến vào thiên tinh xa. Ông vừa mới thành công, theo huyền căn phía trên liền phát ra một trận kịch liệt tiếng ông ông, phảng phất là huyền căn tại hưng phấn, phát ra vui vẻ thanh âm. Mà Mạc Tranh cũng trong nháy mắt cảm nhận được, linh lực vận chuyển biến đến thoải mái hơn cùng tự nhiên, mà lại thiên tinh xa phía trên tựa hồ có một loại đặc thù vận vị, chính đang chậm rãi cải biến hắn huyền căn. Đây cũng là huyền căn hưng phấn như thế vui vẻ nguyên nhân, tựa như là ăn quỳnh tương ngọc dịch một dạng. Mạc Tranh rất hài lòng như thế tình huống, tuy nhiên cảnh giới không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhưng hắn cảm giác mình có thể phát huy ra tới thực lực, biến đến mạnh hơn. Mạc Tranh không có nhiều cảm khái, đem huyền căn thu vào trong cơ thể của mình. Là thời điểm đột phá đến bạch ngân cấp. Tại thanh đồng cấp, hiện tại vô luận ta làm cái gì, đều khó có khả năng tăng thực lực nữa, chí ít tại một bước này, ta đặt xuống lớn nhất cơ sở vững chắc. Mạc Tranh ánh mắt lộ ra tinh quang, trong nháy mắt quyết định lập tức đột phá bạch ngân cấp. Mà tích lũy đến hắn trình độ như vậy, muốn đột phá bạch ngân cấp, bất quá chỉ là suy nghĩ vận chuyển ở giữa mà thôi, vẹn vẹn sau một canh giờ, Mạc Tranh thì cảm nhận được đột phá giới hạn. Sau đó hắn nhẹ nhàng hướng lên đâm một cái, liền cảm giác mình vật gì đó, tựa hồ đạt được một lần thăng hoa đồng dạng, cả người cũng biến thành nhẹ nhàng lên, dường như nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể bay lên. Cái này đương nhiên chỉ là một loại ảo giác, đừng nói là vừa mới bạch ngân cấp hắn, liền xem như hoàng kim cấp đỉnh phong Lan Lăng Nguyệt, đều còn không có năng lực bay lên. Đây chẳng qua là một loại cảm giác, một loại thăng hoa cảm giác. Mà tại hắn tăng lên tới bạch ngân cấp trong nháy mắt, chung quanh hắn trong vòng mấy trăm trượng tất cả linh lực, đều trong nháy mắt cuồng bạo lên, tạo thành một cái linh lực cực lớn thế ước, không muốn mạng hướng Mạc Tranh thể nội rót đi vào. Mạc Tranh cũng từng nhìn người khác đột phá qua bạch ngân cấp, nhưng bọn hắn lúc đó tạo thành thanh thế, cùng hắn lúc này so ra, thật sự là kém quá xa. Liền xem như Ngư Hiền Huệ, cũng chỉ có thể để phương viên hơn 10 trượng linh lực thành xoáy mà thôi. Mà Mạc Tranh huyền căn, thì tại dạng này linh lực tuôn ra phía dưới, lần nữa sinh trưởng, cái kia một đạo cự đại huyền hoàn từ từ biến mất không giảm. Mà vốn là đồng màu vàng huyền căn, cũng chậm chậm chuyển biến thành màu trắng bạc. Đây chính là bạch ngân cấp tu sĩ huyền căn. Làm chung quanh tất cả linh lực ba động đều biến mất, Mạc Tranh hoàn toàn trở thành một cái bạch ngân ngũ đoạn tu sĩ, một loại cảm giác cường đại, theo Mạc Tranh trong lòng sinh ra. Tuy nhiên chỉ là tăng lên một cái đoạn ngắn, nhưng ở trong đó chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Nếu để cho hiện tại Mạc Tranh, cùng một canh giờ trước chính mình đối kháng lời nói, Mạc Tranh có lòng tin tại mấy chiêu ở giữa, liền đem cái kia thanh đồng cấp chính mình đánh thành trọng thương. Thậm chí, trực tiếp vanh sát chí tử. Mạc Tranh nắm chặt lại quyền đầu, rất hài lòng mình bây giờ tình huống. Thật nghĩ tìm đối thủ đến thử một lần, ta hiện tại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, phổ thông bạch ngân ba đoạn tu sĩ, khẳng định không phải là đối thủ của ta, cần phải đủ để đối phó bạch ngân nhị đoạn đi. Mạc Tranh vừa cười vừa nói. Mà đúng lúc này, Mạc Tranh đột nhiên ngây ra một lúc, nhìn về phía cách đó không xa tháp cao. Hắn đột nhiên phát hiện, tại cái kia tháp cao lớn nhất tầng dưới, xuất hiện một cái đen nhánh môn hộ, hắn nhớ rõ ràng, tại một canh giờ trước đó, chỗ đó còn không có môn hộ đó à. Chẳng lẽ là bởi vì cảnh giới của ta tăng lên tới bạch ngân cấp, cho nên cánh cửa này mới xuất hiện. Mạc Tranh kinh ngạc nghĩ đến. Sau đó lòng hiếu kỳ của hắn liền sinh lên, cái này tháp cao đột nhiên xuất hiện, cấp Mạc Tranh một loại rất cảm giác quỷ dị, Mạc Tranh đối tháp cao cũng cảm thấy rất hứng thú. Chỉ lúc trước không có cửa hộ vào không được, cho nên mới chỉ có thể không quan tâm. Hiện tại xuất hiện môn hộ, hắn có lý do gì không tiến đi xem một cái. Trong lòng của hắn, nhất thời giống như là bị 100 cái nấp tại gãi đồng dạng, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được dụ hoặc, hướng tháp cao môn hộ đi đầy đủ đi. Sau đó, Mạc Tranh thân thể, trong nháy mắt chui vào đèn nhánh trong cánh cửa, tiến nhập trong tháp cao. Chương 161, cửu luyện nhập vu tháp. Mạc Tranh vừa tiến vào môn hộ, thấy rõ ràng trước mắt đổ vật về sau, liền nhịn không được kinh hãi ổ lên một tiếng. Từ bên ngoài đến xem, cái kia tháp cao cũng không tính quá khổng lồ, mỗi một tầng đại khái cũng chỉ có phương viên mười mấy thước phạm vi mà thôi, nhưng vào cửa hộ về sau hắn mới bên trong phạm vi thế mà coi là to lớn. Tối thiểu có phương viên ngàn trượng lớn nhỏ, tại phương viên ngàn trượng phạm vi, có đất bằng, có đầm lầy, có mặt hồ, có rừng cây, có sa mạc, còn có sân phong, tóm lại các loại địa hình đều có. Mà tại trung tâm nhất có cái này một khối to lớn bia đá, trên tấm bia đá viết mấy hàng lạo thảo chữ viết. Tựa hồ là một bài thơ. Mạc Tranh nghiêm túc nhìn qua, nhất thời phân biệt nhận ra được. Thiên địa nhập hung ước, cử kiếm sinh phong lôi. Tam tư tài cử bộ, bách chết bất hồi đầu. Vân hà sinh dị thải, sơn thủy hưu thanh âm. Cửu luyện phương nhập u, tiếu khán thương khung kinh. Đúng là một bài thơ, mỗi một chữ tựa hồ cũng chỉ dùng kiếm nhận khắc đi ra, để lộ ra phong mang tất lộ khí tức, để Mạc Tranh kém chút trầm mê lên. Mà tại lúc này, Mạc Tranh trong thai đột nhiên truyền đến thanh âm của một nữ tử. Hoan nên đi vào cửu luyện nhập vu tháp, ngươi vị trí là cửu luyện nhập vu tháp tầng thứ nhất, ở chỗ này, ngươi có thể lựa chọn thích hợp bản thân thí luyện độ khó khăn. Cái này âm thanh vang lên đồng thời, tại Mạc Tranh trước mắt, xuất hiện rất nhiều quy tắc giảng thuật. Mạc Tranh rất nhanh liền lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái này cửu luyện nhập vu tháp tầng thứ nhất, thế mà cùng hắn tại viễn cổ thần điện trung tâm, phát hiện cái kia Thiên Huyền Tông đệ tử phòng tu luyện không sai biệt lắm, chỉ là phức tạp hơn một chút. Tại Thiên Huyền Tông đệ tử phòng tu luyện, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng một chính mình khác đối chiến, cũng chính là mình cùng chính mình đánh, đối thủ của hắn hội đồ vật cùng mình giống như lúc, chỉ là thực lực cao thấp có thể để điều chỉnh. Cái này có thể dùng đến hoạt động chỉnh xác minh bản thân sở học, tìm ra vẫn tồn tại vấn đề, làm đến hoàn mỹ nhất công kích. Thật to tăng lên chính mình có thể phát huy ra thực lực. Mà tại cái này cựu luyện nhập vu tháp tầng thứ nhất, lại không chỉ có thể lựa chọn cùng một chính mình khác đối chiến, còn có thể lựa chọn cùng những người khác đối chiến, cùng yêu thú đối chiến. Cái này cựu luyện nhập vu tháp, ghi chép trên 100 cái viễn cổ thời kỳ đến bây giờ, mỗi một cái giai đoạn tuyệt thế thiên tài, đem bọn hắn tại mỗi cái cảnh giới thực lực mô phỏng đi ra, cung cấp người lựa chọn đối chiến. Tỷ như, Mạc Tranh liền thấy một cái tên là Tô của người. Đó là một cái 5 vạn năm trước tuyệt thế cao thủ, tu luyện đến nhập thánh về sau cảnh giới. Mà có thể tu luyện tới vào thánh cảnh giới cường giả, mỗi một cái giai đoạn đều có thể là đặt xuống lớn nhất nhà tù cơ sở, tại mỗi một cái giai đoạn, đều có thể được xưng là cùng giai cơ hồ vô địch tồn tại. Mà cái này Tô Cường chính là như vậy, tại 5 vạn năm trước, hắn cũng là một cái truyền thuyết, võ đồ giai đoạn đồng giai vô địch, thanh đồng giai đoạn đồng giai vô địch, bạch ngân giai đoạn vẫn là đồng giai vô địch. Mãi cho đến nhập thánh về sau, đều cho tới bây giờ chỉ có hắn khiêu chiến cảnh giới cao hơn cao thủ, chưa từng có cùng giai võ giả, có thể cùng hắn đánh đến lực lượng ngang nhau. Thậm chí, có thể đón lấy hắn 3 chiêu cùng giai, liền đã đủ để vang danh thiên hạ. Dạng này một cái kinh khủng tồn tại, Mạc Tranh lúc này hoàn toàn có thể lựa chọn cùng hắn cùng giai đối chiến, dùng cái này đến thối luyện công pháp vũ kỹ, xác minh chính mình sở học. Mà cái này Tô Cường, lại chỉ là cựu luyện nhập vũ tháp, thu nhận sử dụng 100 cái tuyệt thế thiên tài bên trong rất phổ thông một cái. Là minh bạch những thứ này về sau, Mạc Tranh nhịn không được tắc lưỡi vô cùng. Đây quả thực là một người tu luyện thiên đường. Nếu như hắn có thể ở chỗ này, cùng mỗi cái thời đại đều đồng giai vô địch tuyệt thế thiên tài đối chiến một phen, đồng thời đem bọn hắn đánh bại, cái kia. Mạc Tranh nhất thời có chút lửa nóng, hắn nhất thời không chút do dự, lựa chọn Tô Cường làm vì đối thủ của mình. Mà Tô Cường thực lực, cũng bị hạn chế tại bạch ngân ngũ đoạn. Một bóng người, nhất thời xuất hiện ở Mạc Tranh chỗ không xa. cái này nhân thân tài cùng Mạc Tranh không sai biệt lắm, gương mặt cuồng ngạo cùng tự tin, tay cầm một thanh dài bảy thước kiếm, chỉ xéo mặt đất. Hắn đứng ở nơi đó, liền như là thiên địa trung tâm là ở chỗ này, tựa hồ không có người bị hắn để vào mắt, vô luận là cùng hắn cùng giai, vẫn là so với hắn cảnh giới cao hơn, đều như thế. Ngạo, cuồng ngạo, tựa như tên của hắn Tô Cuồng một dạng, chỉ là khí thế kia, liền để đồng dạng người không dám tùy tiện cùng hắn đều cảm thụ. Mà Mạc Tranh, đồng dạng là một cái cuồng ngạo người, hắn tự nhận tại đồng bậc bên trong, cũng không có ai có thể đối địch với hắn, hắn cửu hệ đồng tu ngưng kết huyền căn, thanh đồng cấp đi đến cực bên trong chi cực cực cảnh 10 tầng, dùng thiên tinh xa trở thành huyền căn cơ đài. Mạc Tranh không tin, còn có người nào cùng giai, có thể so sánh hắn hiện tại càng cường đại, cho dù là một cái 5 vạn năm trước vô địch nhập thánh cường giả, tại Bạch Ngân ngũ đoạn thời kỳ này, hắn cũng không sợ chút nào. Chiến. Mạc Tranh chiến ý trong nháy mắt bạo phát, tay cầm huyết kiếm, cùng Tô Cuồng mặt đối mặt, khí thế bạo phát, hai người bên người dường như đều thổi lên cuồng phong, thổi sợi tóc lạnh thấu xương. Oeng. Trong nháy mắt hai người đều động, đều bạo phát ra cực cảnh tốc độ, Mạc Tranh có huyền thiên bộ pháp, hắn tự tin cho dù là phổ thông Bạch Ngân nhị đoạn, đều chưa hẳn có tốc độ của hắn. Nhưng cái này Tô Cuồng tốc độ, thế mà không có chút nào chậm hơn hắn. Thậm chí, còn càng nhanh một chút. Mạc Tranh nhất thời con mắt to sáng, 5 vạn năm trước nhân vật vô địch, quả nhiên không đơn giản, nhưng đây càng kích phát Mạc Tranh đấu trí, hắn thề muốn cùng cái này Tô Cuồng, đến một trận vượt qua 50.000 năm đại chiến. Ầm ầm. Ầm ầm. Mạc Tranh chưa từng có như thế thoải mái đầm địa đại chiến qua, hắn đem chính mình mỗi một phần thực lực đều không giữ lại chút nào phát huy ra, hoàn toàn bạo phát đỉnh phong chiến lực. Nhưng hắn đối diện Tô Cuồng, lại không có một giây đồng hồ rơi vào hạ phong. Loại này tao ngộ tuyệt thế đại địch, để Mạc Tranh không có một giây đồng hồ buông lỏng, chỉ cần vừa buông lỏng thì tất nhiên sẽ bị đánh bại cảm giác, để Mạc Tranh toàn thân mỗi một tế bào đều kịch liệt hưng phấn lên. Hắn cảm giác, lúc này chính mình thậm chí đã phát huy 120% thực lực. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là áp chế không nổi cái kia Tô Cuồng mảy may, vô luận là vũ khí, linh lực, kỹ xảo, kinh nghiệm, lực lượng, tốc độ, cái này Tô Cuồng không có một cái nào địa phương bị Mạc Tranh kém. Nếu như không phải chân chính đụng phải, Mạc Tranh hoàn toàn không tin, sẽ có một cái cùng giai tu sĩ, cùng hắn đấu đến trình độ như vậy, nhưng vẫn là phân không ra thắng bại. Hoặc là nói, là Mạc Tranh đã thua. Bởi vì hắn từng nhiều lần, bị Tô Cuồng bức đến cực kỳ chật vật tình trạng, mà Tô Cuồng không có một giây đồng hồ rơi vào hạ phong, chớ đừng nói chi là bị buộc đến tuyệt cảnh. Mạc Tranh thân thể run rẩy, dạng này thoải mái đầm địa chiến đấu, hắn cảm thấy mình có thể một mực chiến đấu tiếp. Cái này cựu luyện nhập vu tháp chỗ có biến, đều là hoàn toàn mô phỏng chân thật tồn tại, nói cách khác, cái kia Tô Cuồng linh lực tiêu hao tình huống, đều bị cựu luyện nhập vu tháp cân nhắc đến. Nhưng cho dù là linh lực tiêu hao trình độ, Mạc Tranh cũng không chiếm ưu thế. Chẳng lẽ cái này 5 vạn năm trước Tô Cuồng cũng là cửu hệ đồng tu ngưng kết huyền căn, cũng tiến nhập cực cảnh 10 tầng. Mạc Tranh có chút không tin. Hắn cũng phát hiện một vài vấn đề, cái này Tô Cuồng tu luyện phương thức, tựa hồ cùng hắn cũng không hoàn toàn tương tự. Nhưng thực lực của hắn, cũng là mạnh mẽ như vậy. Một tay kiếm pháp, tại Tô Cuồng trong tay, quả thực như là sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn, thậm chí càng siêu việt sách giáo khoa, hoàn toàn chế trụ Mạc Tranh cửu tinh kiếm quyết. Nếu như nói Mạc Tranh duy nhất có một chỗ ưu thế địa phương, đó chính là hắn nhục thể. Tựa hồ so Tô Cuồng càng mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh đến mức không nhiều, cái này Tô Cuồng đồng dạng là một cái toàn năng tu sĩ. Thông khoái. Một mực cùng Tô Cuồng kịch chiến một canh giờ, Mạc Tranh mới dừng lại lần này tu luyện. Đến sau cùng, Mạc Tranh cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại mà thôi, đánh bại cái này Tô Cuồng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng Mạc Tranh lại không có thất vọng, ngược lại hưng phấn vô cùng, một cái tu sĩ, sợ nhất tình huống chính là không có mục tiêu. Mạc Tranh trước kia tuy nhiên đem Mục Vô Tuyết làm mục tiêu, nhưng cuối cùng chưa từng gặp qua Mục Vô Tuyết, không biết nàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng bây giờ, Mạc Tranh tìm được mục tiêu, tìm được đối thủ. Cái kia chính là, cái này cựu luyện nhập vu tháp bên trong 100 cái các thời đại tuyệt thế thiên tài, cái này 100 cái đều đã từng đồng giai vô địch qua vô địch thiên tài. Tuy nhiên xem như bại bởi Tô Cuồng, nhưng Mạc Tranh lại cũng không nhục chí, đây càng cho hắn biết mình còn có chỗ không đủ, còn có thể bổ mạnh địa phương. Mà lần tiếp theo, hắn tự tin mình tuyệt đối hội biểu hiện được càng tốt hơn, thậm chí đánh bại cái này Tô Cuồng. Cùng Tô Cuồng kịch chiến, không chỉ có riêng là phân một cái thắng bại, hắn càng là tại học tập lấy Tô Cuồng đối mặt các loại tình huống lúc ứng đối, học tập Tô Cuồng mỗi một lần công kích quỹ tích biến hóa. Cái này Tô Cuồng chỉ là một cái cựu luyện nhập vũ tháp mô phỏng ra nhân vật, hắn đã mất đi học tập cơ hội, nhưng Mạc Tranh còn có thể tiếp tục học tập, còn có thể tiếp tục cường đại. Mạc Tranh còn muốn tiếp tục khiêu chiến còn lại thời đại tuyệt thế thiên tài. Nhưng hắn cũng biết hăng quá hóa dở, hắn vì thay đổi huyền căn cơ đài, đột phá bạch ngân cấp, đã tại huyết kiếm thế giới bên trong làm trễ nải quá nhiều thời gian, trước hết đi ra ngoài một chuyến. Mà cái này cựu luyện nhập vu tháp ngay ở chỗ này, hắn tùy thời đều có thể tiến đến tiếp tục, mà lại cùng Tô Cuồng đối chiến, hắn cũng cần thật tốt lại tiêu hóa một chút. Cho nên, Mạc Tranh rời đi cựu luyện nhập vu tháp. Hắn cũng không có tại huyết kiếm thế giới bên trong dừng lại thêm, xác định bên ngoài không có người về sau, Mạc Tranh rời đi huyết kiếm thế giới, xuất hiện ở trong phòng của mình. Hắn rời phòng, bàn tử các loại người đều không tại trong viện, hiển nhiên cũng đều trong phòng khổ tu. Mà Mạc Tranh cảm giác, bọn họ tựa hồ cũng đã thay đổi huyền căn cơ đài, mà lại đều đột phá vào bạch ngân cấp, mấy người bọn họ khí thế, đều một hạ cường đại quá nhiều. Mạc Tranh không có quấy rầy bọn họ tu luyện, đột nhiên nhìn đến trên cửa phòng của chính mình, có một tờ giấy cùng một cái lệnh bài. Cái này tờ giấy là Thi Huyền Nhã lưu lại, phía trên nói cho Mạc Tranh, Lan Lăng Nguyệt đã tìm được nguyện ý dạy bảo hắn luyện đan thuật luyện đan sư, Mạc Tranh cái gì thời điểm muốn học, có thể cầm lấy lệnh bài, đi tàng kinh các tìm luyện đan sư kia. Đi tàng kinh các tìm luyện đan sư. Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút. Thiên Viêm Tông luyện đan sư, không phải đều tại luyện đan phong à? Bất quá Mạc Tranh cũng không nghĩ nhiều, thu thập một chút, hắn vẫn là quyết định đi trước tìm luyện đan sư kia, đã đột phá đến bạch ngân cấp, Mạc Tranh cũng gấp cắt cần đan dược đến tiếp tục tu luyện. Dù sao hơn 2 tháng về sau, hắn thì muốn đi vào Hỏa Diệm Sơn tìm kiếm Hỏa Thần Thủy, mà ở trước đó, Mạc Tranh hy vọng thực lực của mình có thể lại đề thăng một số. Mạc Tranh đi vào tàng kinh các, không giống nhau Mạc Tranh làm cái gì, lệnh bài trong tay của hắn đột nhiên phát ra một trận quang mang bao lại Mạc Tranh, Mạc Tranh chỉ cảm thấy hơi hơi một mê muội, liền xuất hiện ở một cái bốn phía đều là màn nước vách tường địa phương. Một cái chống quải trượng không người lão nhân, ngậm lấy cười nhìn lấy Mạc Tranh. "Ngươi đã đến." Lão nhân thản nhiên nói. Chương 162: Kinh khủng luyện đan. Mạc Tranh nhìn lấy không người lão nhân, nhịn không được sửng sốt một chút. Sau đó hắn tranh thủ thời gian cung kính nói, "Tiền bối, vãn bối cũng không biết là ngài muốn dạy ta luyện đan thuật, nếu là biết, thật sự là không dám quấy rầy tiền bối." Mạc Tranh lúc này có chút kinh hãi cùng tâm hỏng. Đây chính là đem huyễn ảnh hồ đều dọa đến sợ chết khiếp lão quái vật a. Hắn là trưởng quản tàng kinh các cường giả bí ẩn, mà Mạc Tranh còn theo tàng kinh các tầng thứ 9, cầm đi cái kia duy nhất trận đạo toàn giải, nhìn lấy lao nhân bộ dáng, tựa hồ còn không biết hắn cầm đi trận đạo toàn giải. Nhưng Mạc Tranh vẫn còn có chút tâm hỏng. "Ngươi tựa hồ có chút sợ ta." "Ta chỉ là một ông già bình thường mà thôi, ngươi tại sao muốn sợ ta?" Không người lao nhân cười nói. Mạc Tranh nhắm mắt nói, "Ngài là tiền bối, đệ tử chỉ là kính cẩn mà thôi, cũng không phải là sợ hãi." "Ừ. Thật sao? Tốt ta, không cùng tiểu tử ngươi nhiều lời, lao già kia ta tên là Mộ Dung Ba Lan, ngươi gọi ta Mộ Dung Sư Thúc đi, nghe Lan Lăng Nguyệt tiểu gia hỏa kia nói ngươi muốn học tập luyện đan thuật, lao già kia ta nhàm chán liền chủ động ứng thừa xuống tới. Kỳ thật luyện đan thuật, ta hoàn toàn không hiểu. Bất quá ta đã từng có một sư huynh, là rất cường đại luyện đan sư, chỉ tiếc hắn đã chết, chết trên 100 năm. Mà hắn một thân đan thuật truyền thừa, lại không có tìm được y bác. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể thay thầy huynh thu đồ đệ, truyền thụ cho ngươi ta sư huynh đan thuật. Nhớ kỹ, ta sư huynh tên là Phá Nhạc Lưu. Mạc Tranh nhanh chóng kịp phản ứng, hắn cơ hồ đều không do dự, liền cung kính nói, "Mộ Dung sư thúc, vãn bối nguyện ý." Cái lao quái này vật sư huynh, làm thế nào có thể là nhân vật đơn giản? Không quan tâm lão quái này vật biết hay không đan thuật, chỉ cần hắn sư huynh có đan thuật truyền thừa xuống là đủ rồi. Mộ Dung Ba Lan nhẹ gật đầu, "Vậy liền bái sư đi. Từ nay về sau, ngươi chính là ta sư huynh Phá Nhạc Lưu đệ tử duy nhất." Về sau đan thuật chưa thành, không thể xách ta sư huynh tên, miễn cho điếm ố thanh danh của hắn. Ta sư huynh người cũng đã chết rồi, thì không nói quy củ nhiều như vậy, ngươi đối với ta sư huynh linh vị bái 3 lần, liền xem như chính thức nhập môn. Hắn nói xong, nhất thời vung tay lên, trong đó một mặt màn nước tường rơi xuống, lộ ra một cái linh vị tới. Chỉ thấy phía trên viết, Tĩnh Vũ Đan Tông tông chủ Phá Nhạc Lưu chi linh vị. Đến mức cái này Tĩnh Vũ Đan Tông, Mạc Tranh hoàn toàn chưa nghe nói qua, cũng không có cái gì khái niệm. Mạc Tranh nhất thời biểu lộ nghiêm túc, hướng về Phá Nhạc Lưu linh vị bái 3 lần. Mộ Dung Ba Lan hài lòng nhẹ gật đầu, "Rất tốt, ta tuy nhiên gần như không hiểu đan thuật, nhưng một số cơ sở vẫn hiểu, muốn dạy dỗ ngươi nhập môn đầy đủ." Nói xong, hắn đột nhiên xuất ra một bản sách thật dày. Hoặc là nói đã không thể xưng là thư tịch, bởi vì quyển sách này độ dày, quả thực tựa như là đem mấy trăm bản đinh ở cùng một chỗ một dạng, để dưới đất so Mạc Tranh còn cao. Hắn thản nhiên nói, "Luyện đan trọng yếu nhất, bất quá là thông dược lý dự tính. Kỹ xảo kém một chút có thể luyện, nhưng dược lý dược tính cũng đều không hiểu, vậy liền không xứng đáng làm một cái tốt luyện đan sư. Bản này linh dược bách khoa toàn thư, ngươi lấy về xem đi, tranh thủ cứ việc đem toàn bộ gánh vác, muốn đọc lầu lầu cái chủng loại kia, đến lúc đó của ta hội khảo ngươi. Toàn bộ gánh vác. Mạc Tranh trợn tròn trong mắt nhìn lấy cái này còn cao hơn hắn cái gọi là linh dược bách khoa toàn thư, nuốt nước miếng một cái. Hắn mặc dù biết muốn học tập luyện đan cần lưng không ít dược lý dược tính, nhưng cũng không nghĩ tới khủng bố như vậy à. Muốn đem cái này toàn bộ gánh vác, cái kia không được cái gì đều mặc kệ, chuyên tâm vác một cái mấy năm. Đúng vậy à. Có ý kiến gì không? Cái này chỉ là linh dược bách khoa toàn thư phía trên sách, bên trong chỉ có cấp 1 đến cấp 4 linh dược dược lý dược tính, lẫn nhau ở giữa khắc chế, dung hợp, phản ứng tình huống. Chờ ngươi đọc xong cái này, còn có bên trong sách cùng phía dưới sách, các loại thông qua được khảo nghiệm của ta về sau, ta sẽ lại giao cho ngươi. Mộ Dung Ba Lan không có không gợn sóng nói. Mạc Tranh chỉ cảm thấy ánh mắt tối đen, kém chút cứ như vậy ngất đi, đây vẫn chỉ là phía trên sách. Còn có bên trong sách cùng phía dưới sách. Học cái luyện đan thuật khủng bố như vậy. Mạc Tranh rất muốn nói, ta không học được được hay không. Nhưng Mạc Tranh cũng là người không chịu thua, sư đều đã bái, để hắn hiện tại từ bỏ, cái kia không có khả năng. Hắn nhất thời cắn răng nói, ta sẽ mau chóng đưa nó toàn bộ gánh vác, đọc lầu lầu. Mộ Dung Ba Lan gật gật đầu, cười nói, không tệ không tệ, có điểm ấy chí khí liền tốt, có điều tuyệt đối không nên chỉ nói không làm, bỏ dở nửa chừng a ta nếu là thay thầy huynh thu đồ đệ, vậy cũng sẽ thế sư huynh quản giáo ngươi, nếu như ngươi không có đạt tới yêu cầu của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mạc Tranh cắn răng, ta nhất định hết sức. Không phải hết sức, là nhất định phải làm đến. Tốt, ngươi trước đem cái này linh dược bách khoa toàn thư thu lại, ta đến dạy ngươi một số còn lại, cái này càng thú vị một chút. Mạc Tranh đem linh dược bách khoa toàn thư thu hồi, đã khôi phục bình tĩnh, con đường này là chính hắn chọn, liền xem như khóc gào lấy cũng muốn đi đến. Ngươi làm một cái người mới học, trọng yếu nhất cũng là đánh tốt cơ sở, mà luyện đan đơn giản cũng là 5 bước, chiết xuất linh dược, nhập lô, dung dịch, ngưng đan, thu đan. Vô luận là cái gì một môn đan thuật, đều là cái này 5 bước, chỉ là mỗi một bước sử dụng phương thức phương pháp khác biệt mà thôi. Mà ta hiện tại muốn dạy ngươi, chính là ta sư huynh một mình sáng tạo chiết xuất linh dược thủ pháp, ngươi có thể phải nghiêm túc nhìn, thật tốt học. Nói xong, Mộ Dung Ba Lan trong tay đột nhiên xuất hiện một gốc cấp 1 linh dược. Chỉ thấy tay của hắn, đột nhiên giống như là biến thành 10 đôi tay đồng dạng, nhàn nhạt linh lực theo mỗi một cái trên ngón tay chạy ra, như là sợi tơ đồng dạng tại linh dược này bên trong xuyên thẳng qua. Vẹn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian, linh dược này bên trong tất cả linh khí dược tính, đều bị cái này sợi tơ câu đi ra, trở thành một đoàn tinh thuần vô cùng dược dịch, cùng cặn thuốc tách ra tới. Thủ pháp của ta không được, chỉ có thể chiết xuất đến 99%, muốn là đổi ta sư huynh, thấp như vậy giai linh dược, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể chiết xuất đến thập thành viên mãn, bất quá cũng không cần lo lắng, ta chỉ là dạy ngươi nhập môn, về sau có thể hay không tiến cảnh đến ta sư huynh cảnh giới, thì toàn xem chính ngươi luyện tập tình huống. Hiện tại, ta đến dạy ngươi cụ thể làm thế nào, đầu tiên ngươi phải có rất cường đại linh lực trưởng khống lực. Ân, linh lực của ngươi 10 phần tinh thuần, không tệ, như vậy cũng tốt làm nhiều. Mộ Dung Ba Lan gợn sóng tuy nói chỉ là thay thầy huynh thu đồ đệ, nhưng dạy đến lại cực kỳ tận tâm tận lực, đem cái này chiết xuất linh dược thủ pháp, từng bước phá giải dạy bảo Mạc Tranh. Cái này giống như là học tập một môn công pháp mới một dạng, mà Mạc Tranh tại học tập công pháp phía trên, cho tới bây giờ đều là có thiên phú kinh người. Chỉ một lát thần về sau, Mạc Tranh thì đã hoàn toàn học xong, đã có thể chính mình thử nghiệm chiết xuất linh dược, chỉ là chiết xuất trình độ không cao, chỉ có thể ở chừng 5 thành. Mà hắn nhưng lại không biết, lúc này Mộ Dung Ba Lan đến cỡ nào chấn kinh. Hắn nhìn lấy Mạc Tranh thử nghiệm, khoe miệng thầm nói, hủ chết lao giả kia ta, tiểu gia hỏa này luyện đan thiên phú cao như vậy. Lao giả kia ta lúc đầu có sư huynh tự mình dạy bảo, học tập cái này chiết xuất thủ pháp, cũng học được chỉnh một chút 3 ngày. Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ trời sinh cũng là luyện đan sư vật liệu. Lần này ta thay thầy huynh thu đồ đệ, là thu đối. Cho dù là đối mặt với Mạc Tranh nói thầm, nhưng Mạc Tranh lại hoàn toàn nghe không được, không phải hắn quá dụng tâm học tập, mà chính là Mộ Dung Ba Lan không muốn để cho hắn nghe được. Mạc Tranh vẫn tại thử nghiệm, nỗ lực tự hỏi làm sao cải tiến, mới có thể đem linh dược chiết xuất độ biến đến càng cao. Tốt, hôm nay dạy bảo thì tới đây, ngươi trở về chính mình luyện từ từ tập đi. Ngươi trước theo phần thiên chiến trường đạt được không ít linh dược, đầy đủ ngươi luyện tập sử dụng. Chờ ngươi có thể chiết xuất cấp 1 linh dược đến cửu thành, chiết xuất cấp 2 linh dược đến 8 thành thời điểm, lại tới tìm ta đi, ta dạy cho ngươi luyện đan phía dưới mấy bước, nhập lô, dung dịch, ngưng đan. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đem linh dược bách khoa toàn thư đều gánh vác về sau, cũng có thể tới tìm ta, ta sau khi khảo hạch sẽ cho ngươi bên trong sách cùng phía dưới sách. Hắn nói xong, Mạc Tranh chỉ có thể dừng lại. Không người cùng Mộ Dung Ba Lan cáo biệt, sau đó bị Mộ Dung Ba Lan vung tay lên, hắn đã xuất hiện ở tàng kinh các bên ngoài. Mạc Tranh trở lại chiến kiếm phong, cho dù ở trên đường, Mạc Tranh đều đang suy tư làm sao tăng lên chính mình chiết xuất linh dược mức độ, trên tay không tự chủ làm ra động tác. Từng cây nhỏ xíu linh khí sợi tơ, theo ngón tay của hắn bên trong xuyên đi ra. Tựa hồ linh dược này chiết xuất thủ pháp, cần chỉ có thể là trên ngón tay phía trên chảy ra càng nhiều, nhỏ hơn linh khí sợi tơ, mới có thể làm đến càng hoàn mỹ hơn chiết xuất. Mà lại một điểm nữa, còn cần đối linh dược dược tính rất rõ ràng mới được. Mạc Tranh nhất thời quyết định, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn đều muốn đi vào bế quan trạng thái. Một bộ phận thời gian dùng để tiến vào cựu luyện nhập vũ tháp, như mỗi cái thời đại tuyệt thế thiên tài luận bản, học tập. Một phần khác thời gian, dùng để học tập linh dược bách khoa toàn thư, luyện tập linh dược chiết xuất thủ pháp. Hắn chả cũng không tin, hắn có như thế điều kiện, còn không thể đem luyện đan cùng tu luyện đều cấp chiếu cố, đến mức theo tàng kinh các tầng thứ 9 làm ra trận đạo toàn giải, Mạc Tranh lúc này đã quên đi. Mà lúc này cự kiếm phong nội môn đệ tử khu vực, Mạc Ninh nhanh chóng đi vào Văn Tuyển Khải nơi ở. Văn sư huynh, tiểu tử kia xuất hiện. Bất quá tựa hồ là đi một chuyến tàng kinh các, sau đó lại trở về chiến kiếm phong. Hiện tại ngay tại trở lại hồi chiến kiếm phong trên đường, chúng ta muốn hay không hiện tại thì động thủ. Văn Tuyển Khải sắc mặt băng lãnh, tiểu tử này, thế mà trốn một chút cũng là gần 10 ngày, hắn thật vất vả xuất hiện, đương nhiên muốn xuất thủ. Ngay lập tức đem chúng ta trước đó an bài người đều phái đi ra, lần này, ta nhìn tiểu tử này chạy trốn nơi đâu. Văn Sư Minh, vạn nhất lần này, tiểu tử kia lại thiết kế bẫy dập làm sao bây giờ? Mạc Ninh có chút lo lắng nói. Văn Tuyển Khải cười ha ha, không có khả năng. Tiểu tử này tại Thiên Viêm Tông hậu trường, thì một cái Lan Lăng Nguyệt, mà Lan Lăng Nguyệt sớm liền tiến vào bế quan trạng thái. Muốn không phải chiến kiếm phong ngay tại một lần nữa sửa chữa, ta đều thẳng tiếp giết tới chiến kiếm đỉnh bắt lấy hắn. Lần này, để bọn hắn động thủ nhanh nhẹn một chút, một khi đắc thủ lập tức rút lui, ta sẽ tìm người vì bọn họ xóa đi dấu vết. Sẽ không để cho bọn họ hành động bị tông môn một ít cao tầng biết. Vâng. Ta cái này đi làm. Mạc Ninh ánh mắt sáng lên, lập tức ra ngoài an bài. Chờ hắn sau khi rời đi, Văn Tuyển Khải trong tay nắm bắt bạch ngọc chén trà, cười lạnh nói, tiểu tử, đã để ngươi sống được đầy đủ lâu, là thời điểm đưa ngươi đi xuống, quỳ gối đệ đệ ta trước mặt nói xin lỗi. Nói xong, hắn thụ thương hơi hơi dùng lực, bạch ngọc chén trà trong nháy mắt nổ thành bột mịn. Dài đây một chỗ. Chương 163, vây giết. Mạc Tranh một đường đi, một đường thử nghiệm chiết xuất linh dược thủ pháp, tự hỏi làm sao cải tiến. Làm có ý tưởng thời điểm, hắn càng là trực tiếp dừng lại, nếm thử nghiệm chứng một phen về sau, lại tiếp tục đi tới, theo cự kiếm phong đến chiến kiếm phong mấy cây số khoảng cách, hắn đi ước chừng mấy canh giờ thời điểm. Khi sắc trời đều đã tối xuống, Mạc Tranh còn chỉ ở chiến kiếm phong chân núi. Cái này khiến Văn Tuyển Khải an bài, một mực tiềm phục tại chiến kiếm phong giữa sơn núi, chuẩn bị cướp giết Mạc Tranh mấy người, đều có chút im lặng lên. Thần sắc đã tràn đầy không kiên nhẫn. Bọn họ hết thể có 4 người, mỗi một cái tại Thiên Viêm Tông nội môn đều có chút danh tiếng, tuy nhiên khoảng cách thiên bảng bài danh còn có không ít khoảng cách, nhưng cũng đều có Bạch Ngân 3 đoạn trở lên thực lực. Một người cường đại nhất, đã là Bạch Ngân nhị đoạn, đã tiếp cận Bạch Ngân 1 đoạn. Văn Tuyển Khải hứa hẹn bọn họ giá tiền rất lớn, để bọn hắn đối một cái vừa mới tấn vào nội môn chiến kiếm phong đệ tử xuất thủ, bọn họ đều không sao cả để ở trong lòng. Một cái vừa tấn vào nội môn Bạch Ngân ngũ đoạn tu sĩ, giá trị đến 4 người bọn họ xuất thủ. Bọn họ có chút khinh thường, mỗi người đều hận không thể tự mình một người động thủ, sau đó độc hưởng Văn Tuyển Khải hứa hẹn điều kiện. Nhưng cái này là không thể nào, Văn Tuyển Khải vì đối Mạc Tranh tất sát, cũng chưa nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế, tại trước mặt bọn họ, đã có một cái Hoàng Khải mất tích. Tuy nhiên Hoàng Khải thực lực, so với bọn hắn muốn kém quá nhiều. Nhưng lúc đó Mạc Tranh, cũng vẫn chỉ là thanh đồng cấp mà thôi, lần này chỉ có tìm 4 cái bạch ngân cao đoạn đồng thời xuất thủ. Văn Tuyển Khải mới yên tâm. Đến rồi. 4 người đều giấu ở ven đường bụi gai bên trong, rốt cục đứng xa xa nhìn Mạc Tranh, chậm rãi đi tới. Khi bọn hắn nhìn đến Mạc Tranh vừa đi đường, một bên lộ ra thần sắc suy tư, trên tay còn làm lấy một số Mạc Danh kỳ diệu động tác thời điểm, cũng nhịn không được sinh ra lửa giận. Đi đường liền hảo hảo đi đường, loạn chơi cái gì? Thế mà để bọn hắn đợi lâu như vậy. Mọi người chú ý, đợi chút nữa cần phải nhất kích tất sát, sau đó nhanh nhanh rời đi. Chỉ cần không bị tông môn cao tầng trực tiếp bắt lấy, Văn sư huynh liền có thể thay chúng ta che giấu đi. 4 người đều bình tĩnh lại, thu liễm khí tức đồng thời, ấp ủ lấy công kích. Mạc Tranh lúc này còn chưa phát hiện mình bị người mai phục, trên ngón tay của hắn rỉ ra linh lực sợi tơ, dưới khống chế của hắn càng tỉ mỉ càng nhiều, đã so trước đó tiến bộ quá nhiều. Quả nhiên là rất thần kỳ thủ pháp, không chỉ có thể dùng để chiết xuất linh dược, một chút thay đổi một chút, hoàn toàn có thể thành làm một loại công pháp, chiến kỹ. Còn có thể tăng lên đối linh lực khống chế độ, về sau phải luyện tập nhiều hơn mới được. Bất quá bây giờ, sắc trời đều đã đen, vẫn là nhanh đi về. Mạc Tranh rốt cục không lại suy nghĩ, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt vọt ra ngoài. Mà hắn đột nhiên cải biến, nhất thời để đoán chắc Mạc Tranh tiến vào phạm vi công kích tiếp tục công kích 4 người, biến đến trở tay không kịp lên, bọn họ thậm chí hoài nghi, Mạc Tranh đã phát hiện bọn họ. Nhưng cái này sao có thể? Bọn họ chỗ lấy bị Văn Tuyền Khải chọn chúng, cũng là bởi vì tại ẩn nặc phương diện có năng lực đặc thù, nếu không Thiên Viêm Tông nội môn thực lực mạnh hơn bọn họ còn nhiều, rất nhiều, tuyển mấy cái thực lực mạnh nắm chắc chẳng phải là càng lớn. Nhưng lúc này bọn họ cũng không có thời gian cân nhắc, tuy nhiên bỏ qua tốt nhất đánh lén cơ hội, nhưng bọn hắn cũng không chút nào hoảng, coi như chính diện đòn đánh, bọn họ cũng có thể nhanh chóng tương Mạc Tranh xử lý. Xuất thủ. Trong nháy mắt, 4 người đồng loạt động thủ. Mạc Tranh gần như trong nháy mắt, liền cảm nhận được cường đại sát ý, hắn sắc mặt biến hóa lại cũng không bối rối, hướng về địch nhân công kích phương hướng đánh ra nhất quyền, sau đó thân thể hướng một phương hướng khác tránh đi. Ẩm. Mạc Tranh quyền kình gần như trong nháy mắt bị 4 người xoắn nát, vẹn vẹn làm trễ nải bọn họ trong nháy mắt thời gian. Nhưng cái này chút thời gian, đã đầy đủ Mạc Tranh thấy rõ ràng bọn họ. 4 cái mặc lấy không có biển số trường sam màu đen tu sĩ, mỗi một cái khí tức trên thân, đều so với lúc trước Hoàng Khải còn cường đại hơn mấy phần, ít nhất là bạch ngân 3 đoạn trở lên tu sĩ. Mạc Tranh sắc mặt biến đến băng lãnh, biết đây nhất định lại là Văn Tuyền Khải tìm đến đối phó hắn người, cái này Văn Tuyền Khải còn thật để mắt hắn. Thế mà tìm 4 cái bạch ngân 3 đoạn tu sĩ. Nếu như là đột phá đến bạch ngân cấp trước đó, Mạc Tranh đụng phải tình huống như vậy, hoặc là trực tiếp phát động độn thuật chạy trốn, hoặc là triệu hoán ở Hống Thiên Lang, trực tiếp đem bọn hắn đập thành thịt nát. Nhưng bây giờ, Mạc Tranh lại tràn đầy cường đại chiến ý. Văn Tuyền Khải coi là có thể ăn chắc Mạc Tranh 4 cái tu sĩ, còn không đủ để cho Mạc Tranh chạy trốn. Cho nên, Mạc Tranh trong nháy mắt lựa chọn phản đánh, thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng về 4 người vọt tới. Mang theo khí thế bén nhọn, phủ đầu nhất quyền đánh phía 4 người. Mà 4 người này nhìn đến Mạc Tranh không chỉ có không chạy trốn, ngược lại xoay người lại chủ động công kích bọn họ, nhất thời đều phát phì cười. Tiểu tử muốn chết, thì nên trách không cho chúng ta. Trên mặt bọn họ lộ ra tranh cười, trong nháy mắt phân tán đến, tương Mạc Tranh bao vây vào giữa, sau đó theo 4 phương 8 hướng công hướng Mạc Tranh. Ở chính diện không có di động, nên đón Mạc Tranh cuồng bạo nhất kích, chính là thực lực kia cường đại nhất bạch ngân nhị đoạn cao thủ. Trên mặt hắn lộ ra dữ tợn, mở ra 5 ngón tay trực tiếp chụp vào Mạc Tranh quyền kình, phảng phất muốn dùng chính mình một đôi tay không, trực tiếp tương Mạc Tranh quyền kình bị bóp nát. Ngu ngốc. Mạc Tranh tâm lý nhàn nhạt nói một câu, mấy người này cảnh giới tuy nhiên cao, nhưng cấp Mạc Tranh uy hiếp cảm giác, lại còn không bằng cựu luyện nhập vũ tháp bên trong Tô Cuồng. Cùng Tô Cuồng thời điểm chiến đấu, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức, cơ hồ đều là hoàn mỹ mà không sơ hở, tuyệt đối sẽ không bởi vì chủ quan mà để cho mình tiếp nhận càng nhiều thương tổn. Cùng người như vậy chiến đấu, Mạc Tranh cơ hồ một giây đồng hồ cũng không dám thư giãn, mỗi một giây đều tại bạo phát cực hạn nhất lực lượng. Nhưng những người này, kém quá xa. Ầm. Dùng 5 ngón tay nên đón Mạc Tranh quyền kình tu sĩ, đột nhiên kêu thảm một tiếng, tay cầm lóe ra huyết hoa. Hắn không nghĩ tới, Mạc Tranh cái này bạch ngân ngũ đoạn gà mở công kích, thế mà mạnh mẽ như vậy, mà lại tại quyền kình kia bên trong, tựa hồ còn có một tia hình xoắn ốc chi lực. Tựa như một cái mũi khoan. Trực tiếp chui vào bàn tay bằng thịt của hắn bên trong, 5 ngón tay trong nháy mắt gãy mất 4 cái. Mà Mạc Tranh nhất kích lấy được ưu thế, hoàn toàn không có chút nào do dự, gần người thì đánh, căn bản không cho hắn chút nào cơ hội khôi phục, mỗi một lần công kích, đều bức bách hắn không thể không dùng đại trọng thương tay cầm đi ngăn cản, chỉ chốc lát sau, bàn tay của hắn liền hoàn toàn vặn vẹo lên, mồ hôi lạnh trên trán róc rách, rốt cục lộ ra một cái ở ngực sơ hở. Mạc Tranh không chút do dự, nhất quyền làm ngược quanh ra, trước đó liên tiếp công kích. Bất quá chỉ là vì sáng tạo cái cơ hội này mà thôi, hắn làm sao có thể buông tha. Cứu ta. 3 người khác sắc mặt đều lớn biến, bọn họ tách ra công kích, vốn là muốn vây quanh Mạc Tranh, để Mạc Tranh không thể trốn đi đâu được, lại không nghĩ rằng ngược lại để Mạc Tranh tìm được tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, điện hỏa thạch quang chi ở giữa, thì đem ngay trong bọn họ cường đại nhất đánh cho thụ thương không nhẹ, trực tiếp hô hô cứu mạng. Nhưng tốt tại lúc này, bọn họ công kích cũng cuối cùng đã tới, theo 3 phương hướng bao lại Mạc Tranh. Mạc Tranh nếu như muốn tiếp tục công kích, vậy thì nhất định phải tiếp nhận 3 người bọn họ toàn lực nhất kích, lấy Mạc Tranh cảnh giới, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi Mạc Tranh là choáng váng, nếu không đều phải biết đến né tránh. Nhưng Mạc Tranh cũng là ngu ngốc như vậy, không có một tia muốn tránh né ý tứ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh vô cùng, quyền đầu hung hăng đánh vào phía trước địch nhân ở ngực, trong 4 người này, cấp Mạc Tranh uy hiếp cảm giác lớn nhất, chính là người này. Nếu như không thể mượn cơ hội này, đem người này làm trọng thương. Chờ hắn hồi khí trở lại, cái kia liền không có nhẹ nhàng như vậy. Cho nên, dù là muốn lấy thương đổi thương, Mạc Tranh cũng phải trước đem hắn xử lý. Ầm. Mạc Tranh gần như toàn lực nhất kích, cho dù là Bạch Ngân nhị đoạn cao thủ, cũng khó có thể ngăn cản, huống chi còn là lộ ra sơ hở không cách nào ngăn cản tình huống dưới. Tu sĩ này ở ngực, trực tiếp bị cường đại quyền kình đánh ra một cái nội hãm, tu sĩ này ánh mắt đều kém chút trừng ra ngoài, phun máu tươi tung tóe té bay ra ngoài. Mà lúc này, ba người khác công kích cũng đánh vào Mạc Tranh trên thân. Chiến thần báo hao bạo phát, sau đó lại trong nháy mắt bị cường đại công kích oanh phá, nhưng cái này đã đủ rồi, chiến thần báo hao đã triệt tiêu một bộ phận sức mạnh công kích, mà còn lại lực đạo, tuy nhiên vẫn như cũ tương Mạc Tranh đánh bay ra ngoài, trên thân cũng xuất hiện một số không cạn vết thương, nhưng lại cũng không chí mạng. Cái này đều không chết. Ba người nhất thời kinh ngạc. Mà Mạc Tranh, dù cho thụ dạng này thương thế nghiêm trọng, vẫn như cũ không có chút gì do dự cùng dừng lại, trong nháy mắt phát động, công kích lần nữa đem một người trong đó bao phủ lại. Bốn người biến thành ba người, xem ra chỉ thiếu mất một người, nhưng cấp Mạc Tranh áp lực, lại tương đương thiếu một hơn phân nửa. Đại thành cảnh giới chiến thần bào hao, trong một nhịp hít thở, liền lần nữa lại khôi phục, đối cứng hai người khác công kích, Mạc Tranh bắt đầu tiến nhập công kích của mình tiết ấu. Tiết ấu. Đây cũng là Mạc Tranh cùng Tô Cuồng trong chiến đấu học tập đến đồ vật, Mạc Tranh cùng Tô Cuồng trong chiến đấu, cũng là bởi vì Tô Cuồng tiết tấu quá ít, mới khiến cho Mạc Tranh một mực rơi vào hạ phong, coi như bạo phát muốn chiếm đoạt một lần thượng phong, cũng trong nháy mắt bị Tô Cuồng phá hủy tiết tấu, lần nữa tiến vào Tô Cuồng tiết tấu. Loại này lực khống chế, là Mạc Tranh bây giờ còn chưa có. Hắn dù sao càng nhiều là tại một loại tự học tình huống dưới tăng lên, bởi vì cơ duyên quan hệ, công pháp vũ kỹ hắn đều không kém, nhưng không có có danh sư chỉ đạo, lại cuối cùng ít một chút đồ vật. So với Tô Cuồng, Mạc Tranh công kích tiết tấu là không chịu nổi một kích, tùy tiện liền sẽ bị phá hư, nhưng ở những ngày này Viêm Tông trong các đệ tử, bọn họ thậm chí đều còn không có tiết tấu cái này khái niệm. Mấy hơi thở ở giữa, cái thứ hai tu sĩ cũng bị Mạc Tranh tiết tấu kéo theo lấy lộ ra sơ hở, mà lấy Mạc Tranh nắm chắc sơ hở, cơ hội năng lực, hắn kết cục đã định trước. Oeng! Tuôn ra lấy máu tươi bay ngược, cái thứ hai tu sĩ ngã xuống. Mà Mạc Tranh trên thân lại nhiều mấy cái đạo vết thương, để thương thế của hắn biến đến nặng hơn. Nhưng lúc này, Mạc Tranh lại cười. Mạc Tranh cười, còn lại hai người lại sợ hãi, bọn họ chưa từng có đụng phải khủng bố như vậy Bạch Ngân Ngũ Đoạn, bọn họ thậm chí có ảo giác, Mạc Tranh căn bản cũng không phải là Bạch Ngân Ngũ Đoạn, mà chính là Bạch Ngân một đoạn. Bọn họ đã mất đi lòng tin, tại người thứ hai ngã xuống trong nháy mắt, bọn họ không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy. Bốn người vây công còn bị tiêu diệt từng bộ phận, ngã xuống hai cái không rõ sống chết. Hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ kết cục cơ hồ đã định trước. Ngoại trừ chạy, không còn những biện pháp khác. Đánh lén ta liền muốn chạy. Ngoan ngoãn ở lại đây đi, ta huyết kiếm thế giới, vừa vặn thiếu mấy người quản lý yêu thú, chính các ngươi đưa tới cửa, cái kia cũng đừng trách ta. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt đuổi theo. Chương 164, bọn họ là ngươi tiểu đệ. 10 cái hô hấp về sau, hai cái liều mạng chạy trốn tu sĩ, bị Mạc Tranh oanh ngã xuống đất. Lấy Mạc Tranh thực lực bây giờ, đánh bại phổ thông Bạch Ngân ba đoạn tu sĩ, cũng không tính khó khăn, trừ phi là những thiên tài kia cấp bậc Bạch Ngân ba đoạn, mới có thể cấp Mạc Tranh áp lực. Mà mấy người bọn hắn, hiển nhiên đều không phải là như thế thiên tài. Mạc Tranh cười lạnh đem bọn hắn đều ném vào huyết kiếm thế giới, lúc này mới xử lý sạch chiến đấu dấu vết, sau đó một cái lắc mình, tiến nhập huyết kiếm thế giới bên trong. Lúc này bốn người, đều trọng thương nằm tại huyết kiếm thế giới bên trong, đôi trước mắt nhìn đến hết thảy hoảng sợ lấy. Hống Thiên Lang bốn cái con mắt thật to nhìn bọn hắn chằm chằm, để bọn hắn liền hô hấp cũng không dám miệng lớn hô hấp, mà huyết kiếm thế giới bên trong hết thảy cũng để bọn hắn hoảng sợ. Huyết Ảnh Hồ cũng chậm gì gì đi tới, nhìn chằm chằm bốn người nhìn thoáng qua. Nó mở miệng đối Mạc Tranh nói, "Tiểu tử, ngươi làm một số yêu thú tiến đến coi như xong, làm sao còn làm bốn cái người sống tiến đến? Ngươi thì không sợ ngươi cái này huyết kiếm thế giới bí mật bộc lộ ra đi?" Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, "Đã để bọn hắn vào thì không nghĩ tới lại để bọn hắn ra ngoài, thị linh hầu dù sao chỉ là yêu thú, chỉ có thể hầu hạ linh dược, ta cảm thấy nơi này còn ít một chút người hầu, về sau bọn họ liền là của ngươi tiểu đệ, yêu thú sơn lâm cũng về ngươi quản lý, không có vấn đề à. Ha ha ha, nguyên lai là cấp hồ đại gia tìm người hầu, không tệ không tệ, tiểu tử ngươi có lòng, cái này bốn cái tiểu gia hỏa thì giao cho hồ đại gia hội thật tốt điều dạy bọn họ. Nói, Huyễn Ảnh Hồ đi đến bốn người trước mặt, làm khuôn làm dạng chỉ lấy bọn hắn nói, về sau tên của các ngươi. Liền trực tiếp quên đi, ngươi thì kêu số 1 tốt, ngươi gọi số 2 đi, các ngươi hai cái theo thứ tự là số 3, số 4, biết không? Muốn hay không hồ đại gia nhắc lại một lần nữa? Bốn người này tuy nhiên bị trọng thương, nhưng lúc này nhìn đến miệng nói tiếng người Huyễn Ảnh Hồ, nhất thời trong mắt đều muốn trợn lồi ra, dọa đến thân thể thẳng phát run. Bọn họ hối hận, hối hận không nên nhìn đến chỗ tốt thì tâm động, chạy tới cùng Mạc Tranh là địch. Tuy nhiên bọn họ không rõ ràng nơi này là địa phương nào, nhưng nghe Mạc Tranh cùng Huyễn Ảnh Hồ đối thoại, liền biết bọn họ chỉ sợ không có cơ hội lại rời đi. Mà lại, còn muốn làm cái này một chỉ có thể nói chuyện yêu thú người hầu. Hoảng sợ, trong lòng bọn họ lan tràn. 3. 3. 3. 3. Huyễn Ảnh Hồ gặp bốn người bọn họ lại dám không trở về mình, nhất thời dùng cái đuôi tướng tứ người mỗi người rút một bạt hai, ra vẻ hung ác các đạo, Hồ Đại Gia nói chuyện, các ngươi không nghe thấy sao? Tin hay không Hồ Đại Gia một miệng đem bọn ngươi nuốt? Hồ Đại Gia sống hơn 600 năm chưa từng ăn qua người, nhưng không có nghĩa là Hồ Đại Gia sẽ không ăn. Huyễn Ảnh Hồ tự cho là đúng hung tợn biểu lộ, nhưng hình dạng của nó thật sự là không có cái gì uy hiếp lực, ngược lại để Mạc Tranh cảm thấy có chút khôi hài. Nhưng Mạc Tranh không tiếp tục quản nó, có Huyễn Ảnh Hồ quản bốn người này, hắn rất yên tâm. Hắn tin tưởng, Huyễn Ảnh Hồ chẳng mấy chốc sẽ đem bọn hắn dạy dỗ nên, về sau chuyên môn làm một số hầu hạ yêu thú sơn lâm công việc bẩn thỉu việc cực, giảm bớt Mạc Tranh gánh vác. Mạc Tranh ra huyết kiếm thế giới, tiếp tục hướng chiến kiếm phong phong đỉnh đi đến. Vì thay đổi huyền căn cơ đài, tấn cấp bạch ngân cấp, Mạc Tranh tại huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện thời gian 3 tháng, thả tại bên ngoài cũng là 8 ngày. Mà lúc này, Lục Tinh Tông môn La Nhạc cũng sớm đã rời đi Thiên Viêm Tông, nhưng Phiêu Tuyết Tông Phan Vũ Man còn không có đến tìm phiền toái, ngược lại là Văn Tuyển Khải không nhìn được trước. Mạc Tranh trong lòng sát ý giết qua, Văn Tuyển Khải đã chính mình muốn chết, lặp đi lặp lại nhiều lần tìm người đến ám toán hắn, vậy cũng đừng trách hắn, loại này luôn luôn dở trò, chính mình cũng không dám xuất thủ tiểu nhân vật, càng làm cho Mạc Tranh căm hận. Nếu là có cơ hội, Mạc Tranh không ngại đem hắn cũng ném vào huyết kiếm thế giới, để hắn chuyên môn làm quét sạch yêu thú phân và nước tiểu công tác. Làm Mạc Tranh đi trở về chính mình sân nhỏ thời điểm, phát hiện tại sân nhỏ bên ngoài, đang có một cái đứng chắp tay, chính nhìn xa xa chiến kiếm phong sửa chữa lao nhân. Lao nhân kia xem ra so Mộ Dung Ba Lan còn muốn thương lão được nhiều, trên mặt hắn da thịt, như là thụ bị một dạng trồng chất cùng một chỗ, tóc trắng xóa, dường như đi hai bước đường liền sẽ ngã theo phía dưới, nhưng eo của hắn lại thẳng tắp, thì như thế lẳng lặng nhìn chiến kiếm phong, không nói một lời. Mạc Tranh hơi kinh ngạc nhìn lấy hắn, lao nhân kia rõ ràng ngay tại trước mắt của hắn, nhưng cũng dường như không tồn tại ở trong thế giới này đồng dạng, hư vô mờ mịt, nếu như nhắm mắt lại, Mạc Tranh tuyệt đối không cảm giác được hắn bất kỳ khí tức. Ngay tại Mạc Tranh quan sát lao nhân thời điểm, lão nhân cũng đột nhiên xoay người nhìn về phía Mạc Tranh, ánh mắt của hắn không có chút nào đục ngầu, bén nhọn như là trên trời đầy sao, chỉ nhìn Mạc Tranh liếc một chút, liền để Mạc Tranh nhịp tim đập đống nhiên ra tốc, kém chút nhịn không được lui về phía sau mấy bước, để tránh lao nhân hai mắt phong mang. Nhưng là nháy mắt sau đó, lão nhân kia một đôi mắt lại đột nhiên biến đến đục ngầu lên, dường như trước đó hết thảy cũng chỉ là Mạc Tranh ảo giác mà thôi. Nhưng Mạc Tranh biết, cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Lão nhân này, chỉ sợ cùng Mộ Dung Ba Lan một dạng, đồng dạng là một lão quái vật. Mạc Tranh trong lòng sinh ra bất an, cùng như vậy lão quái vật tiếp xúc, nếu như lão quái này vật đối với hắn có buồn nôn, cho dù là triệu hồi ra Hống Thiên Lang, Mạc Tranh cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin. Ngươi là chiến kiếm phong đệ tử, hơn nữa còn là một cái nội môn đệ tử. Lão nhân đột nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn khóa tại Mạc Tranh mặc, đại biểu chiến kiếm phong nội môn đệ tử phục sức phía trên. Mạc Tranh tranh thủ thời gian chắp tay, hồi bẩm tiền bối, vãn bối chính là chiến kiếm phong nội môn đệ tử. Thật đúng là a. Lão nhân phảng phất có chút hoàng thần, lúc này hắn liền như là một ông già bình thường, tại sắp chết trước đó nhớ lại một ít gì đó một dạng. Người qua đây. Lão nhân đột nhiên nói đến. Mạc Tranh có thể sẽ không coi thường lão nhân kia. Hắn nơm nớp lo sợ đi đến lão nhân trước người, tiền bối, ngài có chuyện gì cần vãn bối làm? Ta chỉ là hỏi một chút ngươi, chiến kiếm phong là theo chừng nào thì bắt đầu thu đồ đệ? Hiện tại hết thể có bao nhiêu đệ tử? Lão nhân bình tĩnh hỏi. Mạc Tranh chi tiết nói, chiến kiếm phong bây giờ chỉ có 6 người đệ tử, 6 người đệ tử đều là năm ngoái chiêu tân, bị phân phối đến chiến kiếm phong. Bất quá tiếp đó, các loại chiến kiếm phong sửa chữa tốt về sau, hội lần lượt bắt đầu tuyển nhận mới đệ tử, cũng sẽ có sư môn trưởng lão phân phối đến chiến kiếm phong tới. Chỉ có 6 người đệ tử à, vẫn là đi năm gia nhập. Lão nhân nỉ non nói, ta hỏi lại ngươi, là ai quyết định muốn cho chiến kiếm phong một lần nữa sửa chữa, đồng thời chiêu thu đệ tử? Là Lan Lang Nguyệt phó tông chủ. Mạc Tranh không dám do dự. Chưa nghe nói qua. Lão gia hỏa ta rời đi nơi này 20 năm à, vốn cho rằng trở về đối mặt vẫn là một vùng phế tích, không nghĩ tới ngược lại bắt đầu kiến thiết đi lên. Ai, chiến kiếm phong. Thích Dương một, Thiên Tâm Táo Nhân Hà. Đạp vũ trượng kiếm tầm hương tung, lương phong suy loạn cô nhai tùng, vạn bản giai thành không. Lão nhân chắp tay nhìn về phía vách núi bên ngoài, trên mặt lộ ra thê lương thần sắc. Mạc Tranh an tĩnh đứng tại lão nhân bên cạnh, cảm nhận được tâm tình của ông lão, cũng không dám có một tia không kiên nhẫn thần sắc. thôi thôi, dù cho chiến kiếm phong đúc lại, lại cùng ta Tư Không Vô Thiên có liên can gì. Người không chết qua bảy tấc thổ, lưu một mảnh nơi hẻo lánh cho ta liền tốt. Lao nhân nói xong, thẳng tắp cái eo đột nhiên biến đến không người. Mạc Tranh há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì, lão nhân kia tên là Tư Không Vô Thiên. Cùng Tư Không Thương Tông chủ cùng họ. Mạc Tranh biết, hắn tất nhiên là cùng Thiên Viêm Tông có quan hệ tiền bối, thậm chí là đã từng chiến kiếm phong tiền bối, nhưng hắn lại không cách nào nói cái gì, chỉ có thể nhìn lão nhân, từng bước một rời đi, tựa như một ông già bình thường. Mạc Tranh có chút trầm tư trở lại gian phòng của mình, cuối cùng vẫn quyết định không thèm nghĩ nữa, vô luận lão nhân kia là ai, chí ít hắn không có ác ý. Tịch Dương một, Thiên Tâm Táo Nhân Hà. Đạp Vũ Trượng kiếm tầm dương tung, Lương Phong suy loạn cô nhai tùng, vạn bàn giai thành không. Mạc Tranh chỉ là nghĩ lão nhân đọc câu thơ, đây cũng là một cái có cố sự lão nhân. Rất nhanh, Mạc Tranh thì triệt để đem lão nhân quên đi, tiến vào huyết kiếm thế giới, cắn răng, lật ra cái kia còn cao hơn hắn linh dược bách khoa toàn thư. Dạy như vậy một bản linh dược bách khoa toàn thư, để một người bình thường đến quãng, chỉ sợ không có thời gian mấy năm, căn bản không có khả năng gánh vác. Thậm chí khả năng nhất phát sinh là, còn không có lưng đến trung gian thời điểm, phía trước thì đều đã quên đi, chỉ có thể không ngừng lặp lại trí nhớ. Nhưng Mạc Tranh tinh thần lực rất cường đại, cho nên trí nhớ của hắn cũng không tệ, tuy nhiên khoảng cách đã gặp qua là không quên được kém xa, nhưng chỉ cần nhiều tốn một chút thời gian, hắn tin tưởng mình có thể lưng nhà tù. Thế giới sao mà to lớn, trên đất sản phẩm cũng đếm mãi không hết, đến cùng có bao nhiêu trồng linh dược tồn tại cùng trên đời, chỉ sợ sẽ là cường đại nhất người, cũng không có khả năng nói được rõ ràng. Nhưng Mạc Tranh chỉ nhìn linh dược bách khoa toàn thư mục lục, liền phát hiện chỉ là cấp 1 linh dược, thì khoảng chừng 886,000 loại. Mạc Tranh vốn cho rằng linh dược này bách khoa toàn thư chỉ là dày mà thôi, lại không nghĩ tới, bên trong chữ cũng mảnh như cắt sỏi, mỗi một trang đều ghi chép đến lít nha lít nhít tê dại. Cái này lập tức để Mạc Tranh im lặng lên. Mà 880.000 cấp 1 linh dược, vẹn vẹn chỉ là linh dược bách khoa toàn thư bên trong ghi chép vào sách, chỉ sợ còn có rất nhiều cấp 1 linh dược, đều không có bị ghi chép tới. Cho nên, chỉ là cấp 1 linh dược, thì tuyệt đối vượt qua 880.000 loại. Mà quyển này linh dược bách khoa toàn thư, chỉ là ghi chép cấp 1 đến cấp 4 linh dược mà thôi, cũng đã có gần 2 triệu chủng loại, cái này khiến đã có chuẩn bị Mạc Tranh, vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn muốn làm, cũng là đem cái này 2 triệu trồng linh dược dược lý dược tính đều gánh vác. Còn phải hiểu rõ bọn họ lẫn nhau ở giữa, tại dung hợp lại cùng nhau thời điểm, hội có khả năng phát sinh tình huống. Hai loại linh dược hỗn hợp lại cùng nhau sẽ như thế nào? Ba loại hỗn hợp lại cùng nhau lại sẽ như thế nào? Như vậy 100 loại đâu? 1.000 loại đâu? Nghĩ đến chính mình sau đó phải lưng những vật này, Mạc Tranh kém chút thổ huyết, trong nháy mắt thì sinh ra từ bỏ ý nghĩ, đây quả thực không phải một người bình thường có thể làm sự tình. Hắn tuyệt đối không tin, Thiên Viêm Tông luyện đan phong đệ tử, cũng cần lương dạng này đồ chơi. Bất quá, Mạc Tranh đang xoắn suýt một lúc sau, vẫn là toàn thân toàn ý vùi đầu vào đọc thuộc lòng bên trong đi, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, có thể làm người khác làm không được sự tình, thành tựu tương lai mới càng lớn. Mạc Tranh thì cùng linh dược này bách khoa toàn thư dính chắc rồi. Không phải liền là 2 triệu trồng linh dược dược lý dược tính sao? Lúc trước Mạc Tranh vì luyện kiếm pháp cơ sở, cũng không biết khô khan huy kiếm mấy triệu mấy chục triệu lần. Đồng dạng thời sự, hắn có thể lại đến một lần. Nửa năm. Mạc Tranh quyết định trong vòng nửa năm, đem quyển này linh dược bách khoa toàn thư, hoàn toàn gặm xuống tới. Đương nhiên, hắn cái này nửa năm, chỉ là ngoại giới nửa năm. Mà đặt ở huyết kiếm thế giới bên trong, đây chính là thời gian 6 năm. Tuy nhiên Mạc Tranh không có khả năng một mực tại huyết kiếm thế giới, cũng không có khả năng một mực dùng đến đọc thuộc lòng, nhưng ít nhất cũng phải dùng đến 2 đến thời gian 3 năm. Hắn liều mạng. Chương 165, Mạc Tranh bị ngược. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói 4 người kia đều biến mất. Văn Tuyền Khải vô bàn một cái, lửa giận ngút trời đứng lên. Mạc Ninh có chút sợ hãi, sau đó mở miệng nói, Văn Sư Huynh, tình huống chính là như vậy, cái kia 4 cá nhân thực lực, đầy đủ đánh giết bất kỳ một cái nào Bạch Ngân nhị đoạn trở xuống cao thủ, nhưng bọn hắn cũng là mất tích, ta tự mình đi tra xét, chỉ có một ít rất nhỏ bé chiến đấu dấu vết, hiển nhiên là bị người tận lực che giấu. Văn Tuyền Khải thật chặt dắt lấy quyền đầu, ta đừng nghe những thứ này, ta chỉ muốn biết, vì cái gì giết một cái Mạc Tranh sẽ như vậy khó. Hắn không phải vừa 17 tuổi sao? Hắn dựa vào cái gì làm cho chúng ta an bài người mất tích? Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ hắn thật sự có rất lớn bối cảnh? Có người trong bóng tối bảo hộ hắn? Văn Sư Huynh, theo ta thấy, chỉ sợ không phải cái này Mạc Tranh trong bóng tối có người bảo hộ, mà chính là Chiến Kiếm Phong trong bóng tối có người bảo hộ. Người suy nghĩ một chút. Hai chúng ta lần động thủ, đều lựa chọn tại Chiến Kiếm Phong, kết quả hai lần nhất định thành công ám sát đều thất bại, mà động thủ người cũng đều mất tích. Trọng yếu nhất chính là, nếu như Mạc Tranh có mạnh mẽ như vậy cao thủ bảo vệ lời nói, hắn vì cái gì không trực tiếp để người kia đến giết ta nhóm? Dạng này chẳng phải là xong hết mọi chuyện. Mặt khác, ta thám tử vừa mới báo cáo, bọn họ phát hiện một cái lao nhân, theo chiến kiếm trên đỉnh từng bước đi xuống, vừa đi vừa đọc trong miệng thơ, bọn họ muốn lên trước hỏi thăm thời điểm, lao nhân kia lại đột nhiên biến mất, thì quỷ dị như vậy, theo trước mắt của bọn hắn biến mất. Mạc Ninh thanh âm có chút run rẩy nói. Văn Tuyển Khải thân thể cũng đánh cái ớn lạnh, ngươi nói là, một cái lao nhân quỷ dị theo chiến kiếm phong bên trên xuống tới. Tương truyền, chiến kiếm phong xác thực còn có một cái nửa tàn lao nhân tồn tại, đây cũng là vì cái gì chiến kiếm phong một mực bỏ trống, nhưng vẫn không có bị thủ tiêu nguyên nhân, lao nhân này rất thần bí. Không sai. Vấn đề cần phải nằm ở chỗ lao nhân kia trên thân. Lấy Mạc Tranh thực lực, là không thể nào đối phó chúng ta an bài người, chỉ là chúng ta lựa chọn tại chiến kiếm phong động thủ, xúc phạm lao nhân này phòng tuyến cuối cùng, cho nên đem bọn hắn đều đánh chết. Chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích được. Văn Sư Minh, chỉ cần chúng ta lần sau động thủ thời điểm, không tuyển chọn tại chiến kiếm phong động thủ, hẳn là có thể không có sơ hở nào. Lần trước ngươi liền nói không có sơ hở nào. Phía trên đã hơn một lần nói là không có sơ hở nào. Nhưng kết quả đây, Văn Tuyển Khải nổi giận nói, nhưng cũng cảm thấy Mạc Ninh nói rất có đạo lý. Mạc Ninh lộ ra xấu hổ thần sắc, vội vàng nói, Văn Sư Huynh, ta còn dò thăm một cái có ý tứ tin tức. Nói một chút, cái kia Mạc Tranh vì Thiên Viêm Tông lập được công, Lan Lăng Nguyệt vì khen thưởng hắn, để hắn đề hai cái yêu cầu. Cái này Mạc Tranh điều yêu cầu thứ nhất, là hy vọng Tông Môn có thể vì hắn sớm mở ra Hỏa Diệm Sơn, để một mình hắn tiến vào Hỏa Diệm Sơn tìm kiếm vật gì đó, mà thời gian ngay tại hơn 2 tháng về sau. Văn Tuyển Khải nhíu mày, ngươi đây là ý gì? Mạc Ninh cười nói, Văn Sư Huynh, cái này Mạc Tranh muốn một người tiến vào Hỏa Diệm Sơn A. Hỏa Diệm Sơn liền xem như bình thường thời điểm mở ra, bên trong Hỏa Diễm cũng vô cùng cường đại, phổ thông bạch ngân cấp tu sĩ khó có thể ngăn cản, có vấn đề rất lớn. Mà sớm mở ra lời nói, Hỏa Diễm càng là cường đại, liền xem như bạch ngân một đoạn đỉnh phong thực lực, ở bên trong cũng có rất lớn nguy hiểm, không tiếc chú ý cẩn thận. Mà cái kia Mạc Tranh mới tu vi gì? Bất quá là vừa mới bạch ngân ngũ đoạn mà thôi, coi như hắn thiên phú lại cao hơn 2 tháng sau cũng nhiều nhất bạch ngân tứ đoạn A. Hắn tiến vào Hỏa Diệm Sơn, cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Cựu tử nhất sinh lại như thế nào? Cái kia cũng không phải thập tử vô sinh. Phần thiên chiến trường cũng đã chết 6 thành người, hắn không phải cũng còn sống đi ra rồi. Mà lại thực lực tăng mạnh. Vạn nhất lần này hắn lại còn sống đi ra, thực lực biến đến càng cường đại làm sao bây giờ? Văn Tuyển Khải cắn răng hừ hừ nói. Mạc Ninh tiếp tục cười, nói, Văn Sư Huynh, ngươi không có nghe rõ lời nói của ta, lần này Mạc Tranh yêu cầu, là sớm mở ra Hỏa Diệm Sơn, đơn độc vì một mình hắn mở ra. Nói cách khác, đến lúc đó chỉ có một mình hắn tiến vào Hỏa Diệm Sơn. Mà lấy Văn Sư Huynh quan hệ của ngươi, ngược lại thời điểm ngươi có thể cho ngươi đại bá đi tự mình giám sát, bảo đảm không có người thứ hai đi vào, nếu như vậy, coi như thật sự có cao thủ trong bóng tối bảo hộ cái này Mạc Tranh, cũng vào không được Hỏa Diệm Sơn. Mà Văn Sư Huynh ngươi cùng ta, hoàn toàn có thể lại mở một cái cửa sau, chúng ta cũng tiến vào Hỏa Diệm Sơn. Bằng vào chúng ta hai thực lực, tại Hỏa Diệm Sơn bên trong đầy đủ tự vệ, mà lại tương Mạc Tranh đánh giết ở bên trong. Sư Huynh ngươi thế nhưng là thiên bảng thứ ba, ta tuy nhiên so Sư Huynh không kém thiếu, nhưng cũng tự tin có thể tùy tiện bóp chết Mạc Tranh. Nếu như vậy, vốn là cựu tử nhất sinh Mạc Tranh, há không phải liền là thập tử vô sinh rồi. Văn Tuyển Khải nghe vậy, ánh mắt rốt cục phát sáng lên. Cái này ngược lại là có thể vận hành một chút. Chỉ là hơn hai cũng về sau, thời gian cũng không tránh khỏi quá lâu một số. Văn Tuyển Khải cau mày nói. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, chúng ta lúc này tốt nhất cũng là án binh bất động, để cái kia Mạc Tranh mất đi lòng cảnh giác, sau đó tại Hỏa Diệm Sơn nhất kích tất sát. Mà lại Văn Sư Huynh, ngươi đừng quên Phan Vũ Man. Phan Vũ Man cũng nên tới đi, có lẽ không cần chờ đến hơn 2 tháng về sau, các loại Phan Vũ Man đến thời điểm, cũng là Mạc Tranh tử kỳ. Lấy Phan Vũ Man cá tính, Mạc Tranh rơi trên tay hắn, so rơi vào chúng ta trên tay còn muốn thảm hại hơn gấp 10 lần. Có lẽ chúng ta còn có thể tận mắt nhìn đến, Mạc Tranh bị Phan Vũ Man bạo ngược nghiền sắt tràng diện đây. Văn Tuyển Khải rốt cục nhẹ gật đầu, tốt ta, vậy liền theo lời ngươi nói đi làm. Nếu như Mạc Tranh tử tại Phan Vũ Man trong tay, vậy dĩ nhiên coi như xong, nếu như Thiên Viêm Tông Tư Không Thương thật có thể tương Mạc Tranh bảo vệ đến, vậy chúng ta liền tiến vào Hỏa Diệm Sơn, thân thủ chu sát tiểu tử này. Không giết này liêu, ta Văn Tuyển Khải thể không làm người. Mạc Tranh tại huyết kiếm thế giới bên trong đối với linh dược bách khoa toàn thư nghiến răng nghiến lợi, đối với Văn Tuyển Khải cùng Mạc Ninh vắt hết óc chính tại tính kế hắn, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nói cho cùng, theo trên đáy lòng Mạc Tranh thì chưa từng có để ý qua Văn Tuyền Khải. Châu chấu bắn đến lại vui sướng, cái kia cũng chỉ là châu chấu mà thôi, thật chọc tới Mạc Tranh không thể không ra tay thời điểm, gọi ra Hống Thiên Lang một bàn tay thì đập chết rồi. Mà lại, Văn Tuyền Khải không đích thân đến được tìm hắn để gây sự, Mạc Tranh cũng lười quản hắn. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, Mạc Tranh thì có lòng tin đem Văn Tuyền Khải đánh thành ngây ngất đê mê, cho hắn biết hắn ngày đó bảng thứ ba, bất quá là đồ có kỳ danh mà thôi. Ngoại trừ cùng linh dược bách khoa toàn thư phần cao thấp bên ngoài, Mạc Tranh cũng không có quên liên hệ chiết xuất linh dược thủ pháp luyện tập. Càng là liên hệ thủ pháp này, Mạc Tranh càng là cảm giác thủ pháp này không đơn giản, quả thực so một quyển thiên cấp công pháp, vũ kỹ còn huyền diệu hơn, cho dù là Mạc Tranh, cũng cần đại lượng thời gian đi tích lũy, đi tổng kết kinh nghiệm, mới có thể từ từ tăng lên hiệu quả. Mà Mạc Tranh liền xem như sau lưng linh dược bách khoa toàn thư thời điểm, trên tay cũng chưa từng có dừng lại qua động tác, vẫn luôn tại làm bắt tay vào làm pháp luyện tập. Mỗi một ngày, Mạc Tranh cũng đều sẽ làm một viết cấp một linh dược, liền kiểm nghiệm một chút chính mình luyện tập thành quả. Theo chiết xuất ngũ thành đến 6 thành, Mạc Tranh dùng 3 ngày. Mà theo chiết xuất 6 thành đến 7 thành, Mạc Tranh khoảng chừng thời gian 10 ngày, chiết xuất càng là đến đằng sau, độ khó khăn thì càng cao, mỗi tiến một bước, đều cần đại lượng luyện tập. Truy, ẹ nù ạ toài mà mỗi thời gian một ngày, Mạc Tranh đều sẽ quất ra một cái canh giờ, tiến vào cựu luyện nhập vũ tháp, chọn lựa một vị mỗi cái thời đại tuyệt thế thiên tài đối chiến. Hôm nay, Mạc Tranh chọn lựa là một vị trăm vạn năm trước tuyệt thế thiên tài. Tần Duy Nhất. Đây chính là cái kia trăm vạn năm trước tuyệt thế thiên tài tên, cái này Tần Duy Nhất nếu bản về truyền kỳ trình độ, còn muốn vượt qua cái kia Tô Cường. Tần Duy Nhất chỉ là một cái nông dân hài tử, khi còn bé cùng thôn bên cạnh hài tử đánh nhau, bị đả thương đầu, từ đó tính cách biến đến quái gở, táo bạo. Mà bởi vì cơ duyên quan hệ, hắn bắt đầu đi đến tu luyện chi lộ, sau đó liền một đường nghiền ép thiên tài, vô luận là ai, cũng đỡ không nổi hắn một đôi thiết quyền. Mà hắn ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn, thua vào tay hắn người, cơ hồ không có một cái nào có thể sống. Cũng bởi vậy, hắn đắc tội rất rất nhiều người, hầu như lúc ấy tu luyện giới công địch, nhưng dù cho dạng này, hắn vẫn là lấy không có thể ngăn cản uy thế quật khởi, cuối cùng cùng ba tên cùng giai nhập thánh cường giả đại chiến, bốn người đồng quy vu tận. Có thể nói, cái này Tần Duy Nhất mỗi một chiêu công kích, cũng là vì đưa người vào chỗ chết mà tu luyện, cùng Tần Duy Nhất đối chiến, muốn so cùng Tô Cường đối chiến nguy hiểm được nhiều. Dù là cái này Tần Duy Nhất thực lực cũng không so Tô Cường mạnh, nhưng cấp Mạc Tranh áp lực, lại đại vô số lần. Cùng Tô Cường thời điểm chiến đấu, Mạc Tranh mỗi một giây đều không thể khinh thường, bởi vì có khả năng thì bị thua, nhưng cùng Tần Duy Nhất chiến đấu, mỗi trong nháy mắt đều có thể sẽ trực tiếp tử vong. Đương nhiên, tại cựu luyện nhập vũ tháp bên trong tu luyện, cũng sẽ không cái chết thực sự. Chỉ là loại kia tiếp cận cảm giác tử vong, lại là cực kỳ chân thực, để Mạc Tranh cũng không muốn đi tiếp nhận. Cho nên cùng Tần Duy Nhất cuộc chiến đấu này, Mạc Tranh đánh cho cực kỳ khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn tại giao chiến một phút về sau, không thể ngăn trở Tần Duy Nhất công kích, bị hắn nhất quyền oanh bạo đầu. Mạc Tranh thân thể tại cựu luyện nhập vũ tháp bên trong đoàn tụ, kịch liệt thở hào hẹn, trong mắt đồng tử kịch liệt co vào. Không muốn sống. Tần Duy Nhất hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp, đem Mạc Tranh triệt để đánh ngất xỉu. Thậm chí trong lòng đều lưu lại một điểm bóng mờ, để Mạc Tranh hít sâu mấy hơi mới biến mất. Hắn kéo quyền đầu, không còn có bất kỳ ngạo khí. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn mới chính thức đem mình làm một cái hậu bối đuổi theo người, đuổi theo cái này cựu luyện nhập vu tháp bên trong 100 cái tuyệt thế thiên tài. Bình khởi bình tọa. Cảm thấy mình không so với bọn hắn kém. Đó là Mạc Tranh ý nghĩ trước kia, hiện tại hắn biết, hắn chả kém những người này rất nhiều. Nhưng hắn không có đánh mất lòng tin, bởi vì hắn còn có thể tiếp tục trưởng thành. Cùng lúc trước chiến đấu một dạng, Mạc Tranh cũng tại cùng Tần Duy Nhất trong chiến đấu, hấp thu học tập rất nhiều chiến đấu kinh nghiệm, nếu như nói cùng Tô Cường chiến đấu học được là khống chế tiết tấu, cái kia cùng Tần Duy Nhất chiến đấu, học được cũng là thẳng tiến không lùi, chẳng sợ hãi, không chết ngươi tử chính là ta vong. Mạc Tranh không có tiếp tục tìm ngược, mà chính là rời đi cựu luyện nhập vũ tháp, một bên nhớ lại trận chiến đấu này, một bên luyện tập chiết xuất linh dược thủ pháp. Đợi đến tâm tình hoàn toàn bình phục về sau, Mạc Tranh mới tiếp tục bắt đầu lưng linh dược bách khoa toàn thư. Mà thời gian, thì tại một ngày như vậy một ngày đi qua, Mạc Tranh tái diễn tiến hành khô khan đọc thuộc lòng, luyện tập cùng bị ngược. Mà tại một ngày này, một cái bóng đen to lớn, đột nhiên xuất hiện ở Thiên Viêm Tông Cự Kiếm Phong trên bầu trời, trên không trung nhanh chóng lượn vòng lấy, phát ra như sư như hổ đồng dạng gào thét. Toàn bộ Thiên Viêm Tông tất cả mọi người, đều bị một tiếng này âm thanh gào thét, cả kinh thân thể có chút phát run, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía một cái kia bóng đen to lớn. Chương 166, Phan Vũ Man đánh tới. Chỉ thấy bóng đen kia là một đầu dương cánh chừng trên trăm trượng to lớn điều thú, lại mọc ra một cái như sư như hổ đồng dạng đầu. móng vuốt sắc bén, như là to lớn chiến kiếm đồng dạng, lại vừa có một thân trắng như tuyết như kiếm linh vũ, thường thường cái đuôi cũng chừng dài hàng trăm trượng, giống lao hổ cây roi mở dạng. Cái này kinh khủng cự thú quanh quẩn trên không trung bay múa, chiến kiếm trên đỉnh tự dưỡng những cái kia linh thú, đều hoảng sợ nằm trên đất, không có một cái dám loạn động. Mà cùng cái này cự thú so sánh, Lan Lăng Nguyệt Tấn Phong Ưng, liền như là một con gà con tử đồng dạng. Vô luận là khí thế vẫn là hình thể, đều kém đến thực sự quá xa, khiến người ta không chút nghi ngờ, thì cái này một cái cự thú, đều có thể dễ như trở bàn tay đem Thiên Viêm Tông tiêu diệt. Mà có mắt nhọn Thiên Viêm Tông đệ tử, còn chứng kiến tại cái kia cự thú trên lưng, cái eo đứng thẳng một cái bóng người cao lớn, to lớn gần hạ dùng băng lánh hai mắt, đảo qua phía dưới Thiên Viêm Tông. Mà lúc này Thiên Viêm Tông cự kiếm phong sơn đỉnh, tông chủ Tư Không Thường, phó tông chủ Lan Lăng Nguyệt, cự kiếm phong đại trưởng lão Đường Tuấn, chiến thần phong đại trưởng lão Văn Thành Khôn, đều đứng ở nơi đó, sắc mặt không tốt nhìn lên bầu trời bên trong cự thú. Là Phiêu Tuyết Tông Phan Vũ Man, cùng hắn linh thú Thiên La đại đối điểu. Phan Vũ Man cuối cùng vẫn là tới, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn chỗ lấy hội muộn đến nhiều như vậy thiên, là vì các loại Thiên La đại đối điểu tấn cấp cấp 6. Nhìn cái này Thiên La đại đối điểu ý thế, tất nhưng đã là cấp 6 không khác. Lan Lăng Nguyệt cao mày nói ra, nàng Tấn Phong Ưng, bất quá là cấp 4 mà thôi, cùng Phan Vũ Man Thiên La đại đối điểu, kém thực sự quá xa. Tại cái này Thiên La đại đối điểu trước mặt, Tấn Phong Ưng thậm chí cũng không dám lên không. Tư Không Thương biểu lộ bình tĩnh, tại chỗ những ngày này Viêm Tông cao tầng, đều rất rõ ràng Phan Vũ Man là vì sao mà đến, mà bọn họ cũng đều mang tâm tư, biểu lộ khác nhau. Lan Lăng Nguyệt, không hề nghi ngờ là muốn đem hết toàn lực bảo trụ Mạc Tranh, cho nên nàng lúc này sắc mặt rất là khó coi. Mà Tông Chủ Tư Không Thương, nói qua Thiên Viêm Tông phải tận lực bảo vệ Mạc Tranh, nhưng hắn là một cái Tông Chủ, muốn cân nhắc sự tình rất nhiều, không thể là vì Mạc Tranh cùng Phan Vũ Man toàn diện khai chiến. Hơn nữa nhìn tình huống, khai chiến kết quả, bọn họ thua khả năng quá lớn. Cho nên, hắn có lẽ hồi bảo vệ Mạc Tranh, nhưng chỉ cần chuyện không thể làm, hắn hội không chút do dự vì bảo toàn Thiên Viêm Tông thực lực, từ bỏ Mạc Tranh. Mà Đường Tuấn, một mực rất bất mãn Mạc Tranh các loại chiến kiếm phong đệ tử, tranh đoạt cự kiếm phong đệ tử danh tiếng, hắn thân là cự kiếm phong đại trưởng lão, đối Mạc Tranh hoàn toàn không có hảo cảm, lại cũng không có cửu hoán, cho nên hắn ôm lấy thái độ thờ ơ, vô luận kết quả cuối cùng thế nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn cùng cự kiếm phong là đủ rồi. Mà Văn Thành Khôn, là Văn Tuyền Cơ, Văn Tuyền Khải đại bá, Văn Tuyền Cơ tử, trực tiếp chỉ hướng Mạc Tranh, hắn là hy vọng Mạc Tranh bị Phan Vũ Man giết chết. Cho nên lúc này đối mặt Phan Vũ Man uy hiếp, hắn không chỉ có không có lo lắng, ngược lại mang trên mặt cười lạnh. Vũ Man Tông Chủ, đã tới, hà không xuống một lần. Tư Không Thương mở miệng nói ra, âm thanh chấn toàn bộ Thiên Viêm Tông, cho thấy hắn công lực thâm hậu. Giao ta con ta sát thủ Mạc Tranh, ta lập tức liền đi. Nếu không, cũng đừng trách ta Phan Vũ Man bá đạo. Phan Vũ Man thanh âm như sấm một bản cồn cồn mà đến, dường như chấn động đến toàn bộ Thiên Viêm Tông đều đang run rẩy. Hắn hiện ra thực lực, so Tư Không Thương còn mạnh hơn đến độ, nhất thời làm cho tất cả mọi người lần nữa biến sắc, cảm giác được hôm nay Thiên Viêm Tông, nếu như xử lý không được há, chỉ sợ muốn phát sinh đại sự. Tư Không Thương ngưng thân nói, vô luận Vũ Man huynh vì sao mà đến, còn mời xuống tới trao đổi, vô luận như thế nào, Thiên Viêm Tông đều sẽ cấp Vũ Man huynh một lời giải thích, chẳng lẽ Vũ Man huynh là không dám xuống tới nói hay sao? Ha ha ha, ta không muốn giải thích, ta chỉ cần tiểu tử kia mệnh. Bất quá, chỉ là Thiên Viêm Tông, ta Phan Vũ Man sẽ sợ. Âm thanh lôi cuồn cuộn, to lớn Thiên La đại đối điểu, đột nhiên hướng cái kế tiếp lao xuống, mang theo cường đại gió xoáy, hướng về cự kiếm phong sơn đỉnh Tư Không Thương, Lan Lăng Nguyệt bọn người vọt tới. Cái kia Thiên La đại đối điểu lộ ra giữ tận miệng lớn, phảng phất muốn đem đỉnh bốn người cấp một miệng nuốt. Nhưng đỉnh bốn người cũng không có động làm. Cái kia Thiên La đại đoái điểu cũng tại sắp chạm đến mấy người thời điểm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bị Phan Vũ Man thu vào chữ linh không gian. Mà Phan Vũ Man thân ảnh cao lớn, như là một khối thiên ngoại vẫn thạch đồng dạng, trung điệp nện ở mấy người trước mặt, dẫm ra một cái hố cực lớn động, mang theo cường đại gió xoáy. Hắn ánh mắt như ưng, tràn đầy khí tức bá đạo, một người cùng bốn người đối chọi gay gắt lên. Trung quy Thiên La đại đoái điểu bị thu lại, Thiên Viêm Tông đệ tử rốt cuộc không cần đối mặt cái kia cường đại mà khí tức kinh khủng, toàn thân đều lỏng xuống dưới. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, đến đón lấy tại đỉnh núi tông chủ, phó tông chủ bọn người, sẽ đối mặt Phan Vũ Man càng bá đạo áp bách, nhưng những thứ này đã cùng bọn hắn không có quan hệ. Xong, Phan Vũ Man cũng đích thân tới, xem ra cái kia chiến kiếm phong Mạc Tranh là chết chắc. Ai nói không phải, lấy Phan Vũ Man thực lực, cái này Định Lăng quận ai có thể cùng hắn tranh phong. Huống chi còn có một cái cường đại linh sủng Thiên La đại đối điểu. Chỉ là cái này một người một thú, chúng ta Thiên Viêm Tông thì căn bản ngăn cản không nổi. cái này chiến kiếm phong Mạc Tranh, sợ là phải bị hy sinh hết, ai bảo hắn giết Phan Vũ Man Nhi từ đâu, hơn nữa còn liên tục giết hai cái, Phan Vũ Man nếu là không đem hắn bắt về chém thành muôn mảnh, cũng không cần tại Định Lăng quận xưng vương. Tông chủ chắc chắn sẽ không vì Mạc Tranh, cùng Phan Vũ Man tranh đấu, cái này Mạc Tranh tử kỳ đến rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ lên, mà lúc này Mạc Tranh, còn tại huyết kiếm thế giới bên trong phân đấu, hoàn toàn không biết Phan Vũ Man đã đánh tới cửa rồi. Thẳng đến huyễn ảnh hồ lớn tiếng đánh gãy Mạc Tranh. Tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian đi ra xem một chút đi, có người tại gõ cửa của ngươi. Mạc Tranh nghi ngờ dừng lại, có người tại gõ cửa của ta. Sau đó Mạc Tranh nhìn đến, tại trong khắp ngõ ngách, một bóng người chính ngồi xổm ở nơi đó, nhìn chằm chằm một khối đen như mực vạn niên thú nhung nhìn. Huyễn ảnh hồ đắc ý nói, ta đem số 4 an bài đi quan sát tình huống ngoại giới, cho nên về sau bên ngoài một khi có biến, chúng ta đều có thể lập tức biết. Mạc Tranh gật đầu cười, như thế một biện pháp tốt. Cái kia vạn niên thú nhung phía trên cho thấy một hình ảnh, đúng là hắn gian phòng tình huống, lúc này đang có người kịch liệt gõ hắn môn. Mạc Tranh không do dự, đi thẳng huyết kiếm thế giới, đem cửa phòng mở ra. Chỉ thấy bàn tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, lúc này đều tại cửa của hắn, gương mặt lo lắng thần sắc. Mạc Tranh nhất thời lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bàn tử vội vàng nói, tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng mở cửa. Muốn không phải ngươi dặn dò qua chúng ta, vô luận bất kỳ tình huống gì, cũng không thể trực tiếp xô cửa đi vào, bản ca ta đều muốn trực tiếp xông vào. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Mạc Tranh hỏi. Bàn tử nhanh chóng nói, tiểu sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian tìm địa phương tránh một chút. Không. Ngươi mau trốn đi, trốn được càng xa càng tốt, Phan Vũ Man giết đến rồi. Phan Vũ Man tới. Mạc Tranh mi đầu nhíu lên. Vâng. Phan Vũ Man đến rồi. Hắn khống chế lấy một cái so phó tông chủ Tấn Phong Ưng còn lớn hơn gấp 10 lần cự thú tới, ở trên bầu trời xoay thật lâu, khí thế kia hoảng sợ cho chúng ta thở mạnh cũng không dám. Hiện tại Phan Vũ Man bị tông chủ bọn họ cuốn lấy, nhưng ta cảm thấy tông chủ chắc chắn sẽ không bảo vệ ngươi, khẳng định sẽ đưa ngươi giao ra, ngươi mau trốn đi. Mạc Tranh nghe vậy, thản nhiên nói, không cần thiết, Phan Vũ Man đã tới, vậy liền để hắn đến tốt, các ngươi không cần lo lắng. Sự kiện này cùng các ngươi không quan hệ. Tiểu sư đệ, bây giờ không phải là ngạo khí thời điểm. Không được, ngươi nhất định phải mau trốn, hiện tại trốn còn kịp, chúng ta thay ngươi hiểm hộ. Thi Huyền Nhã cũng gấp nói. Mạc Tranh cười nói, thật không dùng, nếu như ta muốn chạy trốn, đã sớm không tại Thiên Viêm Tông, tội gì còn chờ tới bây giờ, đợi đến Phan Vũ Man tìm đến. Hắn lại muốn tìm ta phiền phức, vậy ta thì đi chiếu cố hắn tốt, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi chiến kiếm phong tự mình tìm Phan Vũ Man. Nói xong, Mạc Tranh hướng chiến kiếm dưới đỉnh đi đến. Hắn cài này vừa đi, nhất thời để mấy người đều gấp, tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Tiểu sư đệ, ta biết tông chủ đã từng nói qua với ngươi, nhất định sẽ hết sức bảo vệ ngươi, thế nhưng cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi. Tại Phan Vũ Man trước mặt, tông chủ căn bản là không gánh nổi ngươi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ta biết tông chủ không gánh nổi ta, nhưng có người giữ được ta, các ngươi yên tâm đi, cái kia tu luyện tiếp tục tu luyện, ta tuyệt đối không có việc gì. Đều lúc này, ngươi để cho chúng ta tu luyện thế nào? Cái kia liền trở về uống hát thủy đi thôi, tại trên mặt đất lộn mấy vòng, liền sẽ không suy nghĩ nhiều. Mạc Tranh không thèm để ý chút nào vừa cười vừa nói, hắn dạng này vẻ mặt nhẹ nhõm, nhất thời để mấy người đều không còn gì để nói lên. Mạc Tranh thu nụ cười, đột nhiên chân thành nói, mấy vị sư huynh, sư tỷ, ta cái gì thời điểm ở trước mặt các ngươi thổi qua đại khí, để cho các ngươi thất vọng qua. Ta nói lần này ta không sao, các ngươi cứ yên tâm đi. Phụ thân ta thương tổn còn không có chữa cho tốt, ta so với các ngươi càng quan tâm mạng của mình. Cho nên, các ngươi đều đừng lo lắng, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Các ngươi vội vàng đem những cái kia hát thủy uống xong, chúng ta tại Thiên Viêm Tông thời gian, chỉ sợ sẽ không quá dài. Nói xong, Mạc Tranh lại không quản mấy người lo lắng, phát động thân pháp phiêu nhiên xuống. Làm Mạc Tranh xuất hiện tại Cự Kiếm Phong lưng chừng núi trên giáo trường thời điểm, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nhưng không có người dám tới cùng hắn nói chuyện. Chỉ là xa xa chỉ điểm lấy. Cái này Mạc Tranh, làm sao vẫn là một mặt bộ dáng thoải mái? Chẳng lẽ hắn không biết Phan Vũ Man đã tới Thiên Viêm Tông tìm hắn sao? Chẳng lẽ hắn là tự biết hẳn phải chết, ra vẻ nhẹ nhõm? Ngươi dưới loại tình huống này ra vẻ nhẹ nhõm thử một chút. Chỉ sợ ngươi đã sớm dọa đến ngã xuống đất đi. Ta nhìn cái này Mạc Tranh, khẳng định là cảm thấy tông chủ sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn, còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đâu, thật sự là có đầy đủ nốc, hắn dạng này đầu là tu luyện thế nào cho tới hôm nay trình độ. Có lẽ là bởi vì hắn có át chủ bài, cho nên mới một chút không lo lắng đâu. Có át chủ bài? Có thể có bài tẩy gì? Tại Định Lăng quận, Phan Vũ Man thì là tuyệt đối bá chủ. Coi như Mạc Tranh có át chủ bài, chẳng lẽ còn có thể so sánh Phan Vũ Man còn mạnh hơn? Xuy. Tất cả mọi người cười nhạo Mạc Tranh, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mà Mạc Tranh đối với cái này không quan tâm, trực tiếp đi tới tảng kinh các phía dưới, hắn lấy ra một cái lệnh bài soát một chút, thân thể nhất thời biến mất, xuất hiện ở một cái tứ phía đều là màn nước trong không gian. Chương 167, hai láo quái vật. Không sai, Mạc Tranh cũng là tìm đến mộ dung Ba Lan. Hắn chỗ lấy tia không hoảng hốt chút nào, không phải là bởi vì có Hống Thiên Lang tồn tại, mà là bởi vì mộ dung Ba Lan. Mộ dung Ba Lan thay thầy huynh thu đồ đệ Mạc Tranh, chẳng khác gì là Mạc Tranh sư thúc. Có dạng này một mối liên hệ, mộ dung Ba Lan tổng không đến mức mặc kệ sống chết của hắn à. Mà khi Mạc Tranh xuất hiện tại màn nước trong không gian lúc, phát hiện bên trong không chỉ có mộ dung Ba Lan tồn tại, còn có một cái Mạc Tranh nhận biết lão nhân cũng ở nơi đây. Hắn tại chiến kiếm phong đụng phải quái dị lão nhân Tư Không Vô Thiên, lúc này cùng mộ dung Ba Lan mặt ngồi đối diện nhau, chính đang chậm rãi uống trà. Làm Mạc Tranh xuất hiện thời điểm, Tư Không Vô Thiên trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Lão già kia, tiểu gia hỏa này sao có thể tới nơi này? Là ngươi thu đồ đệ. Tư Không Vô Thiên thản nhiên nói. Mộ dung Ba Lan nhìn Mạc Tranh liếc một chút, cười nói, lão gia hỏa, ta liền không thể thu đồ đệ sao? Bất quá tiểu gia hỏa này lại không phải đồ đệ của ta, là ta vì ta cái kia sư huynh thu đồ đệ. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể coi là một cái ký danh đệ tử, nếu như ngày nào ta cảm thấy hắn không cách nào kế thừa ta sư huynh y bát, ta sẽ không chút do dự đem hắn đuổi ra sư môn. Nếu như đổi lại là những người khác, nói lời như vậy Mạc Tranh sớm liền không nhịn được mắt trợn trắng, nhưng lời này là mộ dung Ba Lan nói, hắn chỉ có thể cười khổ, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Ha ha ha, tiểu tử này đối ngươi rất bất mãn a. Tư Không Vô Thiên cười nói, ha ha ha, khó chịu có làm được cái gì, lại đánh không lại ta, tựa như ta cũng rất khó chịu phụ thân ngươi, nhưng năm đó ta lại đánh không lại hắn, chỉ có thể đàng hoàng ở chỗ này chờ đợi 200 năm. Cái kia, tiểu tử ngươi trước ở một bên. Đợi lát nữa đi, ta cùng lao ra hỏa này mấy chục năm không gặp mặt, còn có một số lời muốn nói. Mộ dung Ba Lan cười nói, Mạc Tranh chỉ có thể thối lui đến nơi hẻo lánh, không dám nói nhiều, cái này hai cái lao ra hỏa ở giữa đối thoại, không phải hắn có thể xen vào. Tư Không Vô Thiên đột nhiên thở dài một tiếng, là có chút ủy khuất ngươi, phụ thân ta năm đó muốn ngươi lưu lại, ngươi vốn có thể cự tuyệt, về sau ta cũng đã nói với ngươi, ngươi không dùng tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng ngươi chính là không đi. Phụ thân ta cùng ngươi sư huynh đều đã chết trên trăm năm, ngay cả ta cũng đã gần muốn vào đất, ngươi vẫn còn thủ hộ ở chỗ này. Ai? Lão gia hỏa, ngươi có thể chớ nóng vội tử a, Viễn Cổ Thần Điện còn có mấy chục năm liền muốn tranh thức mở ra. Ngươi không muốn vào Viễn Cổ Thần Điện, đem phụ thân ngươi hải cốt tìm ra sao? Ngươi muốn là đều đi, vậy ta một người lưu tại nơi này thì thật không có gì hay, coi như là bồi bồi ta đi. Ha ha, lão già kia, ta sợ là các loại không đến lúc đó, nếu như đến lúc đó ngươi tiến vào Viễn Cổ Thần Điện, giúp ngươi sư huynh nhập liệm thời điểm, cũng thuận tiện giúp phụ thân ta cũng thu thập một chút đi, phụ thân ta nếu có đồ vật còn sót lại, thì trả cấp Thiên Viêm Tông những tiểu tử này liền tốt. Lúc trước phụ thân ta sáng tạo Thiên Viêm Tông, chỉ là muốn tại cái này Viễn Cổ Thần Điện phụ cận, có một cái chỗ đặt chân mà thôi, phát triển mấy trăm năm, lại vẫn chỉ là một cái tam tinh tông môn, liền theo hắn đi thôi. Vậy không được. Vô luận như thế nào, ngươi muốn chống đến Viễn Cổ Thần Điện chính thức mở ra, ngươi thì không muốn xem nhìn. Viễn Cổ Thần Điện đến cùng có bí mật gì sao? Huống chi, ngươi cái này một thân ý bát, đều còn không có truyền xuống, ngươi thì cam tâm chết đi như thế sao? Mộ dung Ba Lan nhíu mày nói ra. Mà đối thoại của bọn họ, cũng không có hướng Mạc Tranh ẩn tàng, Mạc Tranh lúc này trong lòng đã dao động tuôn ra. Cái này Tư Không Vô Thiên phụ thân, thế mà chính là sáng tạo Thiên Viêm Tông một đại tông chủ, chỉ là vì tại Viễn Cổ Thần Điện phụ cận có một cái chỗ đặt chân tiện tay khai sáng. Mà hắn cùng mình cái kia sư phụ Phá Nhạc Lưu đều chết tại Viễn Cổ trong thần điện. Mà cái này mộ dung Ba Lan, càng là 200 năm trước thì còn sống lao quái vật. Lớn nhất tin tức trọng yếu là, Viễn Cổ thần điện tại mấy chục năm về sau, liền muốn chính thức mở ra. Truyền thừa y bát. Ha ha, không có gì tốt truyền thừa, ngươi cùng ngươi sư huynh, một cái là trận tuyệt một cái là đan tuyệt, nếu như y bát không truyền xuống đi, đó thật là đáng tiếc. Nhưng ta không có gì đáng giá truyền xuống y bát, luận trận pháp ta không bằng ngươi, luận luyện đan ta không bằng ngươi sư huynh. Luận thực lực là cũng chỉ là cũng tạm được, trên đời này lợi hại hơn ta quá nhiều người nhiều lắm, không truyền đến rồi, liền để ta mang vào trong đất đi thôi. Mộ dung Ba Lan cao mày, ngươi cái kia ngũ hành phá thiên thuật, chẳng lẽ cũng không định truyền xuống, thì muốn như vậy mang vào trong đất. Ha ha, ngươi nói ngũ hành phá thiên thuật à, cái này ta ngược lại thật ra muốn truyền xuống, nhưng cũng không có cách nào truyền à, đây chính là ta bỏ ra cả một đời nghiên cứu thành quả, là ta đắc ý nhất địa phương. Nhưng ngũ hành phá thiên thuật, chỉ là một loại trên lý luận khả năng, cho tới bây giờ còn không có thực hành qua, đến cùng có thể thành hay không, ta liền một lần nếm thử cơ hội đều không có. Ngươi cũng hẳn phải biết, muốn tu luyện ta ngũ hành phá thiên thuật, cần 5 cái thiên phú giá trị tại 90 trở lên thiên tài cộng đồng tu luyện mới được, đừng nói là ở chỗ này, liền xem như trở lại quê hương của ta, ta cũng tìm không thấy 5 cái thiên phú giá trị 90 trở lên thiên tài đến truyền thừa A cho nên A, không truyền lên rồi, liền theo lão gia hỏa ta tiến quan tài đi. Chỉ cần ngươi còn chưa có chết, tổng còn có hy vọng. 5 cái thiên phú giá trị 90 thiên tài thế nào? Tuy nhiên khó tìm, nhưng dù sao cũng so thiên phú giá trị tại 95 trở lên tuyệt thế thiên tài muốn dễ dàng A. Mộ Dung Ba Lan chân thành nói. Tuy nhiên so tìm một chút đến tuyệt thế thiên tài muốn dễ dàng, nhưng cũng dễ dàng không có bao nhiêu, ta là không thèm nghĩ nữa, đã giả, đi không được đường, không muốn tại khắp thế giới đi tìm. Huống chi, ngươi khắp thế giới tìm kiếm tuyệt thế thiên tài, đã tìm được chưa? Ngươi nghiên cứu cái kia cô tinh yêu nguyệt công, sợ là cũng phải mang vào trong đất đi. Tư Không Vô Thiên cười khổ, nhớ năm đó, ta cùng phụ thân của ta nghiên cứu ngũ hành phá thiên thuật, ngươi cùng sư huynh của ngươi nghiên cứu cô tinh yêu nguyệt công, lúc đó còn nói muốn tỉ thí một chút, đến cùng người nào nghiên cứu công pháp lợi hại hơn. Nhưng kết quả là, ta không có tìm được 5 cái thiên phú giá trị tại 90 trở lên thiên tài, ngươi cũng không có tìm được thiên phú giá trị 95 trở lên tuyệt thế thiên tài, mấy cái này đồ vật đều phải mang vào trong quan tài đi rồi. Hắn nói xong, Mộ Dung Ba Lan lại nở nụ cười. Hắn đột nhiên vung tay lên, trong đó một mặt màn nước tường đột nhiên sóng gió nổi lên, sau đó một bóng người từ đó hiện lộ ra, chính là Bạch Ngọc Liêu Tinh. Mộ Dung Ba Lan thản nhiên nói, ai nói ta tìm không thấy tuyệt thế thiên tài. Ngươi xem một chút nàng thế nào. Tư Không Vô Thiên hướng Bạch Ngọc Liêu Tinh nhìn qua, thản nhiên nói, bất quá là 8 hệ đồng tu mà thôi, không cứ gọi được là tuyệt thế thiên tài. Nếu là một cái ngũ hành đồng tu tuần hoàn phổi viên mãn, cái kia còn tạm được. Mộ Dung Ba Lan cười nhạt một tiếng, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Tư Không Vô Thiên nhíu mày, nhưng vẫn là nghiêm túc quan sát đến Bạch Ngọc Liêu Tinh, sau đó trên mặt của hắn lộ ra kinh sợ, lại có như thế thể chất chi nữ. Như thế thể chất cũng đủ để được xưng tụng tuyệt thế thiên tài, nàng thế mà còn có thể làm được 8 hệ đồng tu. Cái này sao có thể? Ngươi là làm sao tìm được? Chuyện trái tim đen đu ám của tui.vn. Ha ha ha. Thế nào? Có phải hay không hù dọa? Mặt khác nói cho ngươi, nàng từng để cho ta luyện chế chấn hồn chung 9T. Chấn hồn cửu minh ngươi biết là có ý gì a? Điều đó không có khả năng. Ta cái này 20 năm tuy nhiên không tại Thiên Viêm Tông, nhưng cũng thường xuyên hồi Định Lăng Quận, cái kia Mục Vô Tuyết cũng vô pháp để chấn hồn chung 9T. Tư Không Vô Thiên triệt để chấn kinh. Mộ Dung Ba Lan nói, chấn hồn cửu minh đến cùng đại biểu cái gì? Kỳ thật ta cái này luyện chế chấn hồn chung cũng không rõ ràng. Nhưng cái nữ hoa này, xác thực không có chút nào so Mục Vô Tuyết kém. Nàng hội kế thừa ta cùng sư huynh nghiên cứu cô tinh yêu nguyệt công. Mà ngươi cùng phụ thân ngươi nghiên cứu ngũ hành phá thiên thuật đâu. Ta liền tuyệt thế thiên tài đều có thể tìm tới, ngươi vì cái gì không có thể tìm tới 5 cái thiên phú giá trị 90 trở lên thiên tài, truyền thụ ngũ hành phá thiên thuật. Ngươi chẳng lẽ thì không muốn xem nhìn, ngươi ngũ hành phá thiên thuật, có thể hay không để cho 5-1 thiên tài ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, biến đến cùng tuyệt thế thiên tài một dạng cường đại sao? Tư Không Vô Thiên ngẩn người, rất nhanh, trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra tinh quang, cái eo lại thẳng tắp. Lão già kia, ta bị ngươi thuyết phục, ta đột nhiên lại không muốn nhanh như vậy về với bụi đất, ta muốn đem ta ngũ hành phá thiên thuật truyền thừa tiếp, cùng ngươi cô tinh yêu nguyệt công so một lần. Tốt, đây mới là ta biết Tư Không Vô Thiên. Mộ Dung Ba Lan cũng kích động nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ hết sức giúp ngươi tìm thiên phú giá trị 90 trở lên thiên tài, nếu như tìm không thấy, ta liền bồi ngươi đánh lên bắt tinh tông môn. Đoạt mấy cái đi ra. Một cái bắt tinh tông môn thu thập không đủ 5 cái, chúng ta thì đoạt một đám bắt tinh tông môn. Cùng lắm thì cũng là chết một lần mà thôi, người tử chứng chỉ lên trời. Ha ha ha. Mộ Dung Ba Lan cười lớn nói. Mà lúc này Mạc Tranh, trong mắt nhưng đang nhanh chóng chuyển động, hắn xem như nghe rõ, hai lão quái này vật trên thân, đều có một loại cực kỳ cường đại y bắt cần muốn truyền thừa. Mộ Dung Ba Lan chính là cô tinh yêu nguyệt công, đã truyền thụ cho Bạch Ngọc Liêu Tinh. Mà Tư Không Vô Thiên ngũ hành phá thiên thuật, lại còn không có tìm được người thích hợp đến truyền thừa, nhu cầu cấp bách tìm kiếm 5 cái thiên phú giá trị 90 trở lên thiên tài. Mà Mạc Tranh, cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến bản tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã 3 tỷ mỗi 5 người. Bọn họ 5 người bây giờ thiên phú giá trị, coi như cao nhất Thi Huyền Du, chỉ sợ cũng chỉ có 82 bên, khoảng cách 90 còn có chênh lệch rất lớn, nhưng Mạc Tranh có lòng tin, tại trong thời gian rất ngắn, dùng vạn niên thú nhung. Đem thiên phú của bọn hắn giá trị, toàn bộ đều để cao đến 90 đi. Nếu như vậy, bọn họ 5 người chẳng phải là liền có thể truyền thừa Tư Không Vô Thiên Ngũ Hành Phá Thiên Thuật rồi. Mạc Tranh tâm lý có chút hỏa nhiệt, hắn cũng không có ngấp nghé hai lão quái này vật truyền thừa, hắn tin tưởng mình, có thể đi ra một đầu không giống nhau đường tới. Nhưng Mạc Tranh lúc này lại không có nói bản từ bọn người, chờ bọn hắn đạt tới điều kiện, chỉ sợ không cần hắn sách, cái này Tư Không Vô Thiên liền sẽ cầu lấy bọn hắn 5 người bái sư. Mạc Tranh khỏe miệng, nhất thời lộ ra nụ cười. Mà lại, hắn cũng không phải chỗ tốt gì đều không mò được, Tư Không Vô Thiên mới nói, Phá Nhạc Lưu danh xưng đan tuyệt, mà Mộ Dung Ba Lan danh xưng trận tuyệt. Mạc Tranh không chỉ có thành Phá Nhạc Lưu đệ tử, học tập Phá Nhạc Lưu một mình sáng tạo đan thuật, càng đem Mộ Dung Ba Lan đặt ở tàng kinh các tầng thứ 9 trận đạo toàn giải lấy mất. Hắn tương đương, cũng tiếp thụ lấy hai người chân quý nhất truyền thừa. Tuy nhiên không phải chiến đấu phương diện, nhưng tầm quan trọng lại không kém chút nào, thậm chí tới một mức độ nào đó càng thêm chân quý. Mà lúc này, hai cái trò chuyện không sai biệt lắm lao quái vật, mới rốt cục đem ánh mắt ném đến Mạc Tranh trên thân, Mộ Dung Ba Lan thản nhiên nói đi. Tiểu tử ngươi tới tìm ta làm cái gì? Chương 168, thời gian cực nhanh. Trên thực tế, Mạc Tranh cũng không biết, hắn tại hai lão quái này vật trong mắt, có vẻ hơi quái dị. Bởi vì, hai lão quái này vật, thế mà đều không thể dò xét Mạc Tranh thiên phú tình huống, liền Bạch Ngọc Liêu Tinh bọn họ đều có thể liếc một chút nhìn ra là tám hệ đồng tu, nhận thật một chút liền có thể phát hiện nàng đặc thù thể chất. Nhưng Mạc Tranh trong mắt bọn hắn, cũng là một cái phổ phổ thông thông người, tựa hồ chỉ là đơn hệ đồng tu. Lại dường như căn bản cũng không có tu luyện, nhất hệ đều không có. Nhưng hai lão quái này vật, đều là đã sống mấy trăm năm người, đối với tình huống như vậy, cũng chẳng qua là cảm thấy quái dị, cũng không có quá sâu cứu. Bọn họ nhưng không biết, Mạc Tranh là cửu hệ đồng tu ngưng kết đại tuần hoàn viên mãn huyền can, đem hắn hết thể khí tức đều chăm chú là khóa lại, cho nên mới để bọn hắn dò xét tra không được. Bọn họ cũng căn bản là không có hướng bên này nghĩ, dù sao tình huống như vậy quá là hiếm thấy, cơ hồ không có người thấy. Sư thúc, xin ngài vì ta làm chủ, có người muốn giết sư điệt, đây quả thực là muốn để sư phụ ta Phá Nhạc Lưu truyền thừa đoạn tuyệt ta. Mạc Tranh gặp Mộ Dung Ba Lan hỏi ý kiến hỏi mình, nhất thời mở miệng nói đến. Có dạng này một khỏa bắp đùi không đi ôm, cái kia Mạc Tranh thì thật đầu có vấn đề. Mộ Dung Ba Lan nhàn nhạt nhìn lấy Mạc Tranh, tiểu tử ngươi thật sự nói lời nói, coi như tiểu tử ngươi chết rồi, lao già kia ta cũng sẽ lại tìm một người kế thừa ta sư huynh y bác. Mạc Tranh nhất thời lộ ra thần sắc khó xử. Nói, vô luận như thế nào, ta là đã bái sư người, có người muốn cản trở ngài mặt đánh giết ta, đây không phải không cho ngài người quá quân sao. Ha ha ha, ngươi nói là vừa vặn cái kia cưới một đầu tạp mao quái điểu bay tới tiểu tử A. Đi, sự kiện này ta đã biết, hắn không thể đem người thế nào. Đa tạ sư thúc. Mạc Tranh nhất thời nở nụ cười. Bất quá tiểu tử ngươi, không cố gắng đi lưng linh dược bách khoa toàn thư, không cố gắng luyện tập chiết xuất linh dược thủ pháp, lại tận cho ta gây chuyện. Có phải hay không ngứa ra? Mộ Dung Ba Lan nhàn nhạt nói đến. Mạc Tranh nhất thời chân thành nói, sư thúc minh giám, sư điệt cũng suy nghĩ gì sự tình cũng mặc kệ đi nghiêm túc học tập luyện đan thuật, đem sư phụ lão nhân ra ông ta đan thuật phát dương quang đại, mà lại chưa từng có lười biếng qua. Nhưng cái này Phiêu Tuyết Tông Phan Vũ Man, không phải muốn tìm ta gây phiền phức, ta cũng không có cách nào à. Được rồi, ta đã biết, ta cái này đem tiểu tử kia ném ra bên ngoài, ngươi nhanh đi về thật tốt lưng linh dược của ngươi bách khoa toàn thư. Lần sau khảo hạch thời điểm ngươi muốn là qua không được, nhìn ta không lột da của ngươi ra. Đừng tưởng rằng ngươi cùng Bạch Ngọc Liễu Tinh là bằng hữu, ta liền sẽ đặc thù đối đãi ngươi. Mộ Dung Ba Lan nói xong vung tay lên, Mạc Tranh liền rời đi tàng kinh các. Mạc Tranh im lặng hướng tàng kinh các nhìn thoáng qua, cái này sư thúc cũng quá không nể mặt hắn, nói đuổi hắn ra ngoài thì đuổi hắn ra ngoài, tốt xấu sư phụ của mình cũng là hắn sư huynh a. Bất quá Mạc Tranh rất lắm mồm góc thì lộ ra nụ cười, bởi vì Mộ Dung Ba Lan đáp ứng hắn sẽ đem Phan Vũ Man cấp ném ra bên ngoài. Phan Vũ Man bá đạo vô cùng đến, lại bị người cấp chật vật ném ra ngoài. Sự kiện này ngoại trừ Tư Không Thương, Lan Lăng Nguyệt bên ngoài, cũng chỉ có Phan Vũ Man mình biết rồi. Đọc truyện với chọe nụ ạt thưa. Ý lúc đó Tư Không Thương cùng Lan Lăng Nguyệt, đang cùng Phan Vũ Man thương lượng. Phan Vũ Man cực kỳ bá đạo, trên khí thế hoàn toàn chế trụ Tư Không Thương cùng Lan Lăng Nguyệt. Rất nhiều lại không giao ra Mạc Tranh, hắn Tư Không Thương liền muốn đem Thiên Viêm Tông san thành bình địa ý tứ. Mà liền tại Tư Không Thương chuẩn bị lấy đại cục làm trọng, bỏ qua rơi Mạc Tranh thời điểm, một cái linh lực cực lớn tay cầm đột nhiên trống rông xuất hiện, trực tiếp nắm lấy Phan Vũ Man, một chút vứt xuống ngoài mấy trăm dặm đi. Vô luận Phan Vũ Man làm sao dãy rủa, đều hoàn toàn dãy rủa không thoát cái này một cái linh lực đại thủ, Định Lăng quận bá chủ cấp nhân vật Phan Vũ Man, tại cái kia linh lực đại thủ trước mặt, liền như là một con run dế đồng dạng. Mà Phan Vũ Man trong thai, cũng trong nháy mắt truyền đến một cái thanh âm nhàn nhạt, trong vòng 3 năm ngươi dám lại tìm đến tiểu tử kia phiền phức, ta trực tiếp để ngươi về với bụi đất. Đến mức 3 năm về sau, lão già kia ta thì mặc kệ, dù sao sổ ưng tổng cần trải qua mưa gió mới có thể trưởng thành, ngươi coi như tiểu tử kia đã đặt chân đi. Phan Vũ Man quả thực tức giận đến ở ngực muốn nổ tung, để hắn làm Mạc Tranh bàn đạp. Nhưng hắn lại một câu không dám nói, biệt khuất hướng về phía hư không chắp tay, chật vật chạy trở về Phiêu Tuyết Tông, lập tức tiến nhập bế quan trạng thái, ai cũng không gặp. Ai cũng không biết, Phan Vũ Man một đoạn này kinh lịch. Hắn không có nói với bất kỳ ai, Tư Không Thương cùng Lan Lăng Nguyệt cũng không có nói. Mà đối với Phan Vũ Man hùng hùng hổ hổ, mang theo vô tận uy thế mà đến, lại tại Thiên Viêm Tông cái gì gợn sóng đều không có lật lên, thì Mạc Danh kỳ diệu biến mất tình huống, tuy nhiên để Thiên Viêm Tông đệ tử, bao quát Đường Tuấn, Văn Thành Khôn đều cực kỳ kinh ngạc, lại hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ coi là Tư Không Thương bỏ ra cái giá rất lớn, mới bảo vệ được Mạc Tranh. Mạc Tranh tiếp tục tại Thiên Viêm Tông cuộc sống nhàn nhã, để rất nhiều người đều tâm lý khó chịu, lại tạm thời không có cách nào. Mạc Tranh cũng rốt cục có thời gian của mình. Có điều hắn không có vội vã tiến huyết kiếm thế giới tu luyện, mà chính là tìm được trước bàn tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ mỗi năm người, lại đem một thùng lớn hát thủy giao cho năm người. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói, sư huynh, thế giới, vận mệnh của các ngươi thì nắm giữ tại trên người mình. Từ giờ trở đi, các ngươi từ bỏ hết thể tu luyện, dùng hết mỗi một phần lực lượng đi uống những thứ này uống nước. Nhất định muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem thiên phú của các ngươi giá trị đều tăng lên tới 90 lấy đi lên. Bởi vì làm một cái đại cơ duyên, đang chờ các ngươi. Năm người đều Mạc Danh kỳ diệu mà nhìn lấy Mạc Tranh, lúc này bọn họ nhìn lấy hát thủy, thì có một ít cảm giác sợ hãi, trước đó cái kia một thùng bọn họ còn không có uống đến một nửa đâu, thế nhưng đau đến lăn lộn đầy đất cảm giác, đi đã thành bọn họ mộng ý hiệp, buổi tối nằm mơ đều là mơ tới lăn lộn trên mặt đất. Hiện tại Mạc Tranh lại lấy ra lớn như vậy một thùng, cái này để bọn hắn trong nháy mắt thân thể đều rung động run một cái. Bàn tử đều run rẩy nói, tiểu sư đệ, cơ may lớn gì đang chờ chúng ta? Có thể hay không chậm một chút đến? Cái này hát thủy tuy nhiên là đồ tốt, nhưng cũng phải có thể tiếp nhận mới được a. Không thể chậm. Chậm một chút lời nói, cơ hội liền bị người khác cướp đi. Các ngươi tin tưởng ta sẽ hại các ngươi sao? Mạc Tranh nghĩa chính ngôn từ nói ra. Sau đó chính hắn lắp một chén hát thủy, một miệng rót vào trong miệng của mình, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Tiểu sư đệ ta thì uống trước rồi nói. Các ngươi tùy ý. Thậm chí không uống cũng được, nếu như các ngươi không muốn lấy sau một ngày nào đó, có thể cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh như thế tuyệt thế thiên tài chuyện trò vui vẻ. Nói xong, Mạc Tranh trực tiếp về tới gian phòng của mình, sau đó tiến vào huyết kiếm thế giới, ngược lại lăn lộn trên mặt đất lên. Cái này an vạn niên thú nhung thống khổ, cho dù là đã thành thói quen Mạc Tranh, đều vẫn như cũ không thể thừa nhận, ngoại trừ ngược lại lăn lộn trên mặt đất, cũng không có biện pháp khác. Mà hắn đi về sau, bàn tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội. Nhất thời hai mặt nhìn nhau. Ta tin tưởng tiểu sư đệ xưa nay không gạt chúng ta. Hắn nói có đại cơ duyên chờ lấy chúng ta, vậy liền nhất định có thể hay không nắm chặt, thì nhìn chúng ta quyết tâm của mình. Hoàng Trung nói xong, một chén hát thủy rót vào trong miệng, ánh mắt lộ ra vô tận tinh quang cùng kiên quyết. Mẹ nó! Liều mạng! Tiểu sư đệ tổng sẽ không hại chúng ta. Bàn tử cũng một chén hát thủy vào trong bụng. Mà Thi Huyền Du không nói gì, đồng dạng một chén hát thủy vào trong bụng. Còn lại hai người tỷ tỷ tự nhiên cũng chỉ có thể theo, đồng dạng cắn răng rót một chén hát thủy. Sau đó nháy mắt sau đó, năm người ngã trên mặt đất lăn lộn kêu rên lên. Chỉ nghe thấy bọn họ đều đang kêu, tiểu sư đệ, ngươi muốn là dám gạt chúng ta liền đem ngươi quần cùng lột sạch. Để ngươi vây quanh chiến kiếm phong chạy 10 vòng. Về phần bọn hắn có thể làm được hay không, chỉ là vì phát tiết thống khổ năm người, căn bản cũng không quan tâm. Mà Mạc Tranh lúc này, đã bắt đầu sau lưng tụng linh dược bách khoa toàn thư. Cái này đọc thuộc lòng linh dược bách khoa toàn thư thống khổ, có thể không có chút nào so an vạn niên thú nhung kém. Bất quá theo Mạc Tranh học được đồ vật càng ngày càng nhiều, Mạc Tranh cũng thời gian dần trôi qua theo cái này trong thống khổ tìm được niềm vui thú. Linh dược này thế giới, quả thực cũng là quần quận vô cùng, không nhiều học tập một chồng linh dược, Mạc Tranh đều cảm giác đối thế giới hiểu rõ, tăng trưởng một phần. Chuyện này với hắn về sau tu luyện đan thuật, sẽ có biến hóa cực lớn. Đương nhiên, chiết xuất linh dược thủ pháp. Mạc Tranh cũng một khắc đều không có rơi xuống, tiến bộ của hắn tốc độ, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung, chỉ là chính hắn cũng không biết mà thôi. Mà Mạc Tranh lớn nhất niềm vui thú, thì là mỗi ngày đi cựu luyện nhập vũ tháp thụ ngược đái. Từ khi bại bởi Tần Duy Nhất về sau, Mạc Tranh triệt để yên bình tâm tình của mình, đem chính mình làm thành một cái người khiêu chiến, đi khiêu chiến cái kia 100 cái tuyệt thế thiên tài. Mỗi một lần cùng tuyệt thế thiên tài đối chiến, Mạc Tranh đều có thể hoặc nhiều hoặc ít học tập đến không ít đồ vật. tăng lên chính mình chiến đấu kỹ xảo, đền bù thiếu sót của mình. Mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng đang tăng trưởng một cách điên cuồng lấy. Chỉ sợ trên cái thế giới này trừ hắn, lại cũng không có bất kỳ người nào có thể cùng nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài giao thủ, hơn nữa còn là vượt ngang mấy triệu năm, hàng ngàn vạn năm, mỗi cái thời đại tuyệt thế thiên tài. Bọn họ phong cách chiến đấu khác lạ, dạng gì tình huống cũng có thể phát sinh, mỗi một lần Mạc Tranh bị thua, thường thường đều là bởi vì những thứ này tuyệt thế thiên tài công kích quá mức thiên mã hành không, để Mạc Tranh trở tay không kịp. Mà Mạc Tranh cũng tại học tập lấy bọn hắn thiên mã hành không phương thức công kích, cảnh giới tăng lên tuy nhiên cơ hồ dừng lại, nhưng thực lực lại vững bước trưởng thành lấy. Mặt khác, lần trước bản tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã bọn họ đi tàng kinh các lựa chọn công pháp, Mạc Tranh cũng sao chép một phần, đem tu luyện. Địa cấp thượng phẩm đao pháp, Luyện Hư Nhất Đao. Địa cấp trung phẩm bộ pháp, Vân Long Tam Chiết. Địa cấp trung phẩm luyện thể công pháp, Huyền Quy Quyết. Địa cấp trung phẩm vũ kỹ, Nguyệt Mi Thứ. Địa cấp trung phẩm trường pháp, Đại Nhạn Trường. Những thứ này, Mạc Tranh hết thể đều tu luyện, cùng những cái kia tuyệt thế thiên tài tác chiến, Mạc Tranh mới chính thức cảm nhận được, học hội càng nhiều công pháp, tuy nhiên không thể quyết định cực hạn của mình chiến lược, nhưng lại làm cho phong cách chiến đấu của hắn biến đến càng quỷ dị cùng hay thay đổi, có thể càng tùy tiện ứng phó các loại tình huống. Cho nên, kỹ nhiều không ép thân, Mạc Tranh hết thể đều tiêu hóa. Trong chớp mắt, ngoại giới hơn 2 tháng liền đi qua, mà Mạc Tranh đã tại huyết kiếm thế giới bên trong, chờ đợi hơn 2 năm, cái này thời gian hơn 2 năm, biến hóa nhỏ nhất cũng là cảnh giới của hắn. Cho tới bây giờ, hắn đều không có đột phá đến Bạch Ngân tứ đoạn. Nhưng Mạc Tranh phương diện khác biến hóa, lại là to lớn, linh dược bách khoa toàn thư, Mạc Tranh đã dưới lưng hơn một nửa, chỉ còn lại có 1/3. Mà chiết xuất linh dược thủ pháp, Mạc Tranh lúc này đã cực kỳ thuần thục. Một gốc cấp 1 linh dược, 10 giây ở giữa, Mạc Tranh thì có thể đem chiết xuất đến 9.5 trở lên, mà cấp 2 linh dược, cũng nhiều nhất chỉ cần 1 phút đồng hồ, liền có thể chiết xuất đến hơn 9.5. Cái này đã vượt xa Mộ Dung Ba Lan yêu cầu. Chương 169, lại chắc thiên phú giá trị. Nhưng Mạc Tranh vẫn như cũ không hài lòng. Mộ Dung Ba Lan cái danh xưng này căn bản sẽ không luyện đan thuật lao ra hỏa, đều có thể tại trong vòng 3 giây, tướng nhất gốc cấp 1 linh dược chiết xuất đến 99%. Mạc Tranh cảm thấy mình, ít nhất cũng phải đạt tới tiêu chuẩn của hắn mới được a. Cho nên, hắn vẫn không có đi tìm Mộ Dung Ba Lan, hướng hắn học tập phía sau luyện đan thuật, hắn thề muốn đem chiết xuất linh dược thủ pháp luyện tập đến cực hạn đi. Mạc Tranh là một cái gắng đạt tới hoàn mỹ người. Mà ngoại trừ tại luyện đan thuật phía trên tăng lên, Mạc Tranh tại trên thực lực tăng lên, cũng là rõ rệt. Tuy nhiên cảnh giới còn kẹt tại Bạch Ngân ngũ đoạn đỉnh phong, nhưng luận chân thực chiến lực, hắn đã cường đại đến nhiều lắm. 2 tháng trước có thể đem hắn nhẹ nhõm doanh sắt Tần Duy Nhất, lúc này Mạc Tranh đã có thể tùy tiện ứng phó. Tần Duy Nhất dùng liều lĩnh liều mạng chiến thuật, Mạc Tranh cũng đồng dạng dùng liều mạng chiến thuật, làm đến không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. 10 lần đối chiến bên trong, thường thường hắn bị Tần Duy Nhất đánh chết 4 lần, mà hắn có thể đánh chết Tần Duy Nhất 6 lần. Mà ban đầu Mạc Tranh khiêu chiến đối thủ Tô Cường, lúc này đã xa hoàn toàn không phải Mạc Tranh đối thủ, chí ít tại Bạch Ngân ngũ đoạn cảnh giới bên trong, Mạc Tranh cùng hắn đối chiến 10 lần có 9 lần đều có thể đánh bại hắn, còn lại 1 lần cũng có thể bảo trì tuyệt đối thượng phong. Mà cửu luyện nhập vu tháp ghi chép 100 cái tuyệt thế thiên tài, Mạc Tranh mỗi một cái đều đã khiêu chiến qua vô số lần, đại bộ phận đều có thể chiếm thượng phong hoặc là đánh bại bọn họ. Chí ít tại Bạch Ngân ngũ đoạn cảnh giới này, Mạc Tranh so những thứ này mỗi cái thời đại tuyệt thế thiên tài không có chút nào kém, thậm chí đã càng cường đại. Mà ngoại trừ cùng những thứ này cường đại tuyệt thế thiên tài đối chiến bên ngoài, Mạc Tranh sẽ còn cùng một số yêu thú cường đại chiến đấu, những thứ này yêu thú cơ hồ đều có thần thú huyết mạch. Có điều hắn chưa từng có đụng phải chân chính thần thú. Đây cũng là không có cách nào, tranh thức thuần huyết thần thú, vừa ra đời thì cực kỳ cường đại, bị nói là Mạc Tranh dạng này Bạch Ngân ngũ đoạn, liền xem như một cái Phan Vũ Man cao thủ như vậy, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của bọn nó. Cho nên, Mạc Tranh muốn cùng chân chính thần thú giao thủ, tối thiểu cũng phải tu luyện tới Phan Vũ Man cảnh giới kia mới được, mà lại cái kia vẫn chỉ là một số bình thường nhất thần thú. Giống cái kia thần long con non, nghe nói vừa ra đời thì có phong hào vương giả trở lên thực lực, trưởng thành thì chí ít có thể so với nhập thánh cường giả, dạng này thần thú quả thực khủng bố. Mạc Tranh quyết định rời đi huyết kiếm thế giới, cách hắn cùng Lan Lăng Nguyệt ước định Hỏa Diệm Sơn mở ra thời gian, đã rất gần. Nhưng ở ra trước khi đi, Mạc Tranh quyết định lại trải vớt một chút thực lực của mình tình huống. Bây giờ hắn lớn nhất át chủ bài, cũng là tại an đại lượng vạn niên thú nhung về sau, huyền thiên chiến quyết rốt cục đột phá đến tầng thứ 2 cảnh giới, thân thể của hắn cường đại đến khủng bố. Cho dù là một cái Bạch Ngân cấp đỉnh phong tu sĩ, cũng rất khó cấp Mạc Tranh tạo thành quá nghiêm trọng trên giường. Mà huyền thiên ba quyền, Mạc Tranh tại cùng những cái kia tuyệt thế cường giả thời điểm chiến đấu, đã đem thức thứ nhất quyền Định Giang Sơn, thức thứ hai quyền Khuynh Thiên Hạ muốn tu luyện đến viên mãn cảnh giới, thức thứ ba quyền Bá Nhân Gian cũng tu luyện đến đại thành cảnh giới. Đến mức thức thứ tư quyền Phá Trường Không, Mạc Tranh còn không có đi tu luyện, một thức này tựa hồ cùng ba thức đầu khác biệt, quả thực là một loại hoàn toàn khác biệt quyền pháp, Mạc Tranh chuẩn bị thực lực tăng lên một số sau lại tu luyện. Đến mức Huyền Thiên tốc độ, Mạc Tranh đã đem đệ nhất trọng tu luyện đến cảnh giới viên mãn, chính thức tiến nhập tầng thứ 2 tu luyện bên trong, đã nhập môn tầng thứ 2. Không chỉ có tốc độ biến đến càng nhanh, mà lại càng thêm quỷ dị khó dò. Thi triển đến cực hạn, có thể hình thành một cái chân thực huyễn ảnh, nắm giữ hắn chí ít 8 thành lực công kích, phát ra một kích chí mạng. Mà sau một kích, liền sẽ tiêu tán. Mà Cửu Tinh kiếm quyết, ba thức đầu nhất kiếm đông lai, song tinh sát, tam điệp kiếm, Mạc Tranh muốn tu luyện đến viên mãn trình độ, có thể bộc phát ra toàn bộ uy năng. Mà thức thứ tư vô song thiết cát, Mạc Tranh cũng không có tu luyện. Cửu Tinh kiếm quyết thức thứ tư, tựa hồ cùng Huyền Thiên Bá quyền thức thứ tư một dạng, là hoàn toàn khác biệt một loại khác vũ khí, Mạc Tranh tạm thời còn không thể nắm giữ. Mà ngoại trừ Cửu Tinh kiếm quyết, Mạc Tranh còn đem Vũ Mạc kiếm trận cấp tu luyện đến đại thành cảnh giới. Đây là Mạc Tranh duy nhất quần công công pháp, mà đại thành cảnh giới Vũ Mạc kiếm trận, uy lực quả thực khủng bố, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng đủ để bao trùm quanh thân 100 trượng phạm vi. Vô cùng vô tận giọt mưa kiếm khí tùy ý tổ hợp, sắp xếp, phân tán, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỉ cần thực lực yếu tại Mạc Tranh tu sĩ, tiến vào Vũ Mạc kiếm trận về sau, coi như không chết cũng tất nhiên muốn bị thương nghiêm trọng, thực lực giảm lớn, quả thực là cắt cỏ gặt lúa mạch thần kỹ. Mà trừ cái đó ra, Mạc Tranh tu luyện còn lại địa cấp công pháp cũng không ít. Chiến thần bào hao liền không nói, sớm liền tiến vào cảnh giới viên mãn, phòng ngự lực không thể so với thân thể của hắn kém bao nhiêu, về sau chỉ có thể theo cảnh giới của hắn tăng lên mà tăng lên phòng ngự lực. Tu La huyết sát, Mạc Tranh cơ hồ không có tu luyện thế nào, vẫn là bộ dáng lúc trước. Mà luyện hư nhất đao, Mạc Tranh tu luyện đến đại thành cảnh giới, đây là một đao liều mạng đao pháp, một đao ra không phải địch thương tổn cũng là chính mình thương tổn, muốn vận dụng được tốt cần đem nắm thời cơ. Vân Long Tam Chiết, Huyền Quy Quyết, Nguyệt Mi Thứ, Đại Nhạn Trưởng, những thứ này Mạc Tranh cũng muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới, tuy nhiên địa cấp công pháp tại cùng tuyệt thế thiên tài đối chiến thời điểm, thường thường không có quá lớn hiệu quả, nhưng lại phong phú Mạc Tranh tác chiến thủ đoạn, để hắn biến đến càng khó có thể hơn phòng ngự. Đến mức những cái kia địa cấp trở xuống công pháp, Mạc Tranh đã trực tiếp từ bỏ. Bây giờ địa cấp trở lên công pháp, hắn đều nhanh đã tu luyện có 10 dạng, lại đi tu luyện những cái kia huyền cấp công pháp, vậy liền thuần túy là lãng phí thời gian. Tổng kết xong thực lực của mình tình huống, Mạc Tranh rất là hài lòng đứng dậy. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù là Bạch Ngân một đoạn tu sĩ, hắn cũng có lòng tin nhất chiến, có thể hay không thắng là một chuyện, hắn có lòng tin mình có thể ứng phó. Cái nào tuyệt thế thiên tài, không thể vượt cái 3-4 cái cảnh giới nhỏ đánh bại đối thủ. Mà Mạc Tranh tại Bạch Ngân ngũ đoạn cảnh giới này bên trong, không sợ hãi bất kỳ tuyệt thế thiên tài, bất kỳ người nào dám cùng hắn đối chiến, Mạc Tranh đều có lòng tin có thể trở thành cuối cùng người thắng. Mạc Tranh rốt cục rời đi huyết kiếm thế giới. Ngoại giới hơn 2 tháng thời gian trôi qua, chiến kiếm phong lúc này đã phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn họ sân nhỏ vẫn như cũ giữ lại, mà tại bọn họ sân nhỏ chung quanh, đã tu đầy lít nha lít nhít các loại tràng sở, phòng luyện công, chỗ ở, giáo trường, vân vân. Kiến trúc như vậy, tại đỉnh núi có một đám, tại giữa sườn núi còn có một đám. Mà lúc này giữa sườn núi chỗ đó, đã có một ít vừa gia nhập Thiên Viêm Tông đệ tử, bị phân công đến chiến kiếm phong, trở thành chiến kiếm phong ngoại môn đệ tử. Điều kiện của bọn hắn thì so Mạc Tranh bọn người tốt hơn nhiều, chí ít mỗi tháng đều có đan dược tư nguyên, còn có sư môn trưởng bối dạy bảo. Trọng yếu nhất chính là, không người nào dám đến khi dễ bọn họ, xem thường bọn họ. Mà lúc này muốn nói biến hóa lớn nhất, cái kia là thuộc về bản tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã 3 tỷ mỗi năm người, vẹn vẹn hơn 2 tháng thời gian, bọn họ tương Mạc Tranh chuẩn bị mấy cái thùng lớn hát thủy uống hết đi sạch sẽ. Mỗi người bọn họ, đều tiêu tan gầy hốc hát đi, mỗi người trong phòng, mặt đất đều có một cái hố nhỏ, đó là bọn họ nhẫn mại thống khổ thời điểm, lan lộn trên mặt đất đánh ra tới. Nhưng lúc này bọn họ lại hai con ngươi kim quang bắn ra bốn phía, quanh thân khí thế cực kỳ trầm ngưng cẩn trọng. Tuy nhiên cùng Mạc Tranh một dạng, cảnh giới không có cái gì tăng lên, nhưng thực lực tăng lên lại là to lớn vô cùng. Hơn 2 tháng thống khổ nấu luyện, để bọn hắn đều nấu luyện đến kiên nghị vô cùng, ít đi một phần non nớt, nhiều hơn mấy phần thành thục, rốt cục có một số phong phạm cao thủ. Mạc Tranh nhìn lấy bọn hắn 5 cái, đối bọn hắn có thể chịu đựng đến rất là hài lòng. Hắn hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn nhìn thiên phú của bọn hắn giá trị, đến cùng đến loại trình độ gì. La Nhạc đã sớm rời đi Thiên Viêm Tông 3 tháng, đã tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Thiên Tâm Tông, coi như hắn tại khảo nghiệm bóng phía trên dở trò gì, lúc này cũng không thể có thể cảm nhận được. Cho nên, Mạc Tranh không chút do dự xuất ra khảo nghiệm bóng, đối năm người nói, hiện tại, cũng là kiểm nghiệm thành công của các ngươi thời điểm. Mấy cái người nhất thời trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động, bọn họ liều mạng đi tiếp nhận không có tận cùng thống khổ, không phải là vì giờ khắc này sao? Ta tới trước. Bàn tử dù cho gầy đi trông thấy, cũng vẫn là một tên mập, hắn cái thứ nhất xung phong nhận việc nói. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, đem khảo nghiệm bóng giao cho bàn tử. Ông! Cương đại linh lực cùng lực lượng, theo mập mạp trên thân bạo phát đi ra, toàn bộ khảo nghiệm bóng trong nháy mắt buộc phát ra một trận tinh quang, để mấy người đều cực kỳ kinh ngạc. Khảo nghiệm này bóng coi như tại khảo nghiệm ngư hiền huệ thời điểm, đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy à. Sau đó, tinh quang chậm rãi thu liễm, một cái màu bạc con số, xuất hiện ở khảo nghiệm bóng phía trên. 91. Mập mạp thiên phu giá trị, vượt qua 90, đạt đến 91 trình độ. Làm bàn tử nhìn đến cái số này thời điểm, thân thể kịch liệt run rẩy, trước đó hơn 2 tháng thống khổ nấu luyện, nhưng cái số này xuất hiện thời điểm, đều biến đến đăng giá. Hắn bàn tử, biến thành một cái thiên tài chân chính. Không phải Thiên Viêm Tông thiên tài, cũng không phải Định Lăng quận thiên tài, thậm chí không phải Tốt Tỉnh, Nam La Vương quốc thiên tài. Tại chỉnh phiến đại lục đến xem, hắn đều là một cái tuyệt đối thiên tài. Cho dù là bát tinh trong tông môn, thiên phú giá trị cao hơn hắn, cũng không biết rất nhiều, bất kỳ một cái nào tông môn đối mặt hắn, đều sẽ ruôi ra cành ô liu, ưng thuận các loại điều kiện mời chào hắn. Nếu như hắn có thể bảo trì liều mạng thái độ tu luyện, tương lai nhất định có thể trên đại lục, lưu lại tên của mình. Bàn tử thật chặt dắt lấy quyền đầu, mới không có gào thét lên tiếng. Hắn chỉ là đem khảo nghiệm bóng giao cho cái kế tiếp khảo nghiệm người, Thi Huyền Nhã. Thi Huyền Nhã hít sâu một hơi, đồng dạng dùng hết toàn lực, sau đó khảo nghiệm bóng phát ra một trận tinh quang, một cái đồng dạng là màu bạc con số, xuất hiện ở khảo nghiệm bóng phía trên. 91. Cái kế tiếp khảo nghiệm là Hoàng Trung. Hoàng Trung cho tới nay, thiên phú giá trị đều so mấy người khác thấp một chút điểm, lúc này khẩn trương nhất chính là hắn. Nhưng khi hắn thành tích khảo sát lúc đi ra, hắn nhất thời thật chặt nắm chặt quyền đầu. 91. Hoàng Trung không có rơi xuống, ngược lại đuổi theo tới, đuổi kịp bản tử cùng Thi Huyền Nhã. Mà cái thứ tư khảo nghiệm Thi Huyền Thành, đồng dạng không để cho bọn họ thất vọng, một cái giống nhau như lúc con số xuất hiện ở khảo nghiệm bóng phía trên, 91. Sau cùng chỉ còn lại có Thi Huyền Du, mấy người đều muốn ánh mắt tìm đến phía nàng. Thi Huyền Du thiên phú giá trị một mực tối cao, làm bàn tử bọn người còn tại 69 thời điểm, nàng cũng đã cao đến 77, hiện tại bọn hắn đều muốn biết, Thi Huyền Du có thể làm tới trình độ nào. Chương 170, An Bài. Nhưng khi Thi Huyền Du thiên phú giá trị xuất hiện thời điểm, đã đều ngẩn người, bao quát Mạc Tranh. Không phải là bởi vì Thi Huyền Du thiên phú giá trị rất cao, để bọn hắn đều kính trụ, mà là bởi vì Thi Huyền Du thiên phú giá trị, tựa hồ có chút ngoài ý muốn thấp. Làm nhưng cái này thấp, chỉ là đối với nàng trước kia biểu hiện đến xem, cái số này thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là một cái không tầm thường thiên tài. 91. Thi Huyền Du thiên phú giá trị, thế mà cũng là 91, hoàn toàn cùng 4 người khác cân bằng. Mạc Tranh ngây ra một lúc về sau, mở miệng nói, xem ra thiên phú giá trị 91, cũng là cái kia hắc thủy có thể tăng lên tới mức cực hạn. Mấy người đều tán đồng gật đầu, tuy nhiên Thi Huyền Du thiên phú giá trị không để cho bọn họ quá kinh ngạc, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ tất cả mọi người thiên phú giá trị đều vượt qua 90. Đây quả thực là một cái kỳ tích, cho dù là bát tinh trong tông môn, cũng không có khả năng tề tụ 5 cái thiên phú giá trị 90 trở lên thiên tài, mỗi một thời đại có thể có cái 1-2 cái. Thì đã coi như là không tệ. Mà chỉ là một cái tam tinh tông môn Thiên Viêm Tông, lúc này lại có 5 cái. Phải nói là 6 cái. Tuy nhiên Mạc Tranh không có khảo nghiệm, nhưng bọn hắn đều ngầm thừa nhận Mạc Tranh thiên phú giá trị, khẳng định vượt qua bọn họ rất nhiều, thậm chí vượt qua tuyệt thế thiên tài tiêu chuẩn. Tựa hồ, còn quên một cái Bạch Ngọc Liêu Tinh. Nếu có người phát hiện tình huống này, sợ rằng sẽ kinh ngạc tại Thiên Viêm Tông khí vận, quả thực là nghịch thiên, đem bọn hắn 7 người đặt ở một cái tam tinh tông trong môn. Xác định không phải đùa giỡn hay sao? Đây là tam tinh tông môn, vẫn là cửu tinh tông môn. Mạc Tranh lúc này cũng vì mấy người vui vẻ, hắn cười nói, lại 2 ngày nữa, ta thì muốn đi vào Hỏa Diệm Sơn, mà các ngươi, nhất định phải đi Tàng Kinh Các. Các ngươi ngay tại Tàng Kinh Các trước mặt, thích làm gì liền làm cái đó, cãi lộn cũng tốt, ra tay đánh nhau cũng tốt, tóm lại một đỉnh muốn hấp dẫn người chú ý. Vì cái gì? Bàn tử im lặng nói. Mạc Tranh cũng không biết làm sao cùng bọn hắn giải thích. Nhưng cuối cùng hắn nói ra, tại chúng ta Thiên Viêm Tông, có 2 lão quái vật. Rất cường đại lão quái vật, ta đã từng chính thai nghe bọn hắn nói, muốn đánh phía trên bát tinh tông môn, đến cướp đoạt bát tinh tông môn thiên tài đệ tử, chuyển thừa y bát của mình. Các ngươi không có nghĩ sai, cái kia 2 lão quái vật bên trong, có một cái tên là Tư Không Vô Thiên, chúng ta Thiên Viêm Tông, cũng là Tư Không Vô Thiên phụ thân khai sáng, chỉ là vì ở phụ cận đây có cái chỗ đặt chân mà thôi. Mà cái này Tư Không Vô Thiên, cùng Thiên Viêm Tông sáng lập ra môn phái tổ sư, cùng một chỗ sáng tạo ra một môn cực kỳ cường đại công pháp, tên là Ngũ Hành Phá Thiên Thuật. Cần 5 cái thiên phú giá trị tại 90 điểm trở lên thiên tài, mới có thể học tập. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Tư Không Vô Thiên, bây giờ đang ở trong tàng kinh các, cùng khác một lao quái vật uống trà trò chuyện chuyện cũ, các ngươi cái này muốn đưa tới chú ý của bọn hắn, bọn họ trong nháy mắt thì sẽ phát hiện thiên phú của các ngươi, sau đó thu các ngươi làm đồ đệ, truyền thụ cho các ngươi hắn suốt đời truyền thừa. Mạc Tranh nói xong, mấy người đều há to miệng. Chúng ta tổ sư gia nhi tử, còn sống. Bàn tử có chút khó tin. Mạc Tranh gật gật đầu, lần này nếu như nắm chắc cơ hội, học xong Ngũ Hành Phá Thiên Thuật, vậy các ngươi 5 người liên hợp, chí ít có thể cùng những cái kia tuyệt thế thiên tài đấu một trận. Mặt khác, nếu như hắn biết các ngươi trước kia thiên phú giá trị cũng không có cao như thế, các ngươi liền nói là nhặt được một khối đen xỉ giống như hòn đá đồ vật, bị các ngươi phân đến ăn sạch, biết không? Mạc Tranh nhắc nhở nói ra. Vạn Niên Thú Nhung hiệu quả thật sự là quá nghịch thiên, hắn cũng không muốn để người ta biết, trong tay hắn còn có Vạn Niên Thú Nhung. Tuy nhiên cái kia Tư Không Vô Thiên xem ra không hề giống là ác nhân, nhưng tiền tài động nhân tâm, ai biết hắn có thể hay không vì Vạn Niên Thú Nhung đối chính mình động thủ đây. Mà lấy cái lao quái này vật thực lực, 100 cái chính mình, cũng phải bị hắn một đầu ngón tay cấp đâm chết. Bàn tử bọn người nhìn lấy Mạc Tranh vẻ mặt nghiêm túc, đều biết chuyện rất quan trọng, chân thành nói, tiểu sư đệ, ngươi yên tâm đi. Liền xem như đem chúng ta đánh chết, chúng ta cũng sẽ không xảy ra bán ngươi. Mặc dù nói huynh đệ ở giữa không nói lời khách sáo, nhưng tiểu sư đệ ngươi đối với chúng ta làm đây hết thảy, liền xem như đi qua 100 năm, 1000 năm, chúng ta cũng sẽ không quên. Mạc Tranh cười cười, còn có, ta còn có một việc muốn ta nhờ các người. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đến trầm trọng, trên tay một chiều, đột nhiên xuất hiện 2 gốc cấp 7 linh dược. Hắn chân thành nói, ta lần này đi Hỏa Diệm Sơn, còn không biết là hung là cát. Cũng có khả năng trực tiếp tử ở bên trong, nhưng phụ thân ta thương tổn nhiều nhất chỉ có thể lại kháng hơn 1 năm, nếu như không có hỏa thần thủy, phụ thân ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu sư đệ Thi Huyền Nhã cao mày. Mạc Tranh tiếp tục nói, đây là 2 gốc cấp 7 linh dược, nếu như ta chết tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, mời các ngươi cần phải giúp ta, dùng cái này 2 gốc cấp 7 linh dược, đổi lấy một số hỏa thần thủy, cùng 5 điệp tuyết liên, đưa đến Võ Sơn huyện Yêu Thú Sơn Lâm bên trong, cụ thể địa chỉ. Ta đợi chút nữa sẽ nói cho các ngươi biết. Mạc Tranh đem cấp 7 linh dược giao cho Hoàng Trung, Hoàng Trung một mực là lớn nhất trầm ổn một người, giao cho hắn Mạc Tranh yên tâm. Tựa như hắn nói, hắn cũng không có nắm chắc có thể theo Hỏa Diệm Sơn bên trong toàn thân trở ra, nhưng hắn phải đi thử một chút, bởi vì tại phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, cũng chỉ có Thiên Viêm Tông Hỏa Diệm Sơn bên trong có hỏa thần tụy tồn tại. Hắn chết tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, phụ thân thương tổn lại không thể không trị liệu, Mạc Tranh nhất định phải làm 2 tay chuẩn bị. Tại tốt tỉnh trao đổi không đến hỏa thần thủy, nhưng đi chỗ xa hơn, chưa hẳn cũng trao đổi không đến, mà hắn chỉ có thể đem chuyện nào, giao cho tín nhiệm nhất 5 người. 5 người đều có thể cảm nhận được quyết tâm của hắn, đều trầm mặc nhẹ gật đầu. Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể sống theo Hỏa Diệm Sơn đi ra, nhưng nếu như ngươi thật chưa hề đi ra, hoặc là không có kịp thời đi ra, cái kia cho dù là thượng đao sơn hạ hỏa hải, chúng ta cũng sẽ dùng hết tất cả lực lượng. Vì ngươi trao đổi đến hỏa thần tụy cùng 5 điệp tuyết liên, mang về thay phụ thân ngươi trị liệu. 5 người như là thề một dạng nói, Mạc Tranh rốt cục yên tâm lại. Hỏa thần tụy là cấp 6 linh dược hỏa thần hoa chất lỏng ngưng kết mà thành, bản thân bất quá là cấp 5 linh dược mà thôi, mà 5 điệp tuyết liên, cũng bất quá là cấp 7 linh dược. Mạc Tranh cho bọn hắn 2 gốc cấp 7 linh dược, đầy đủ trao đổi hỏa thần tụy cùng 5 điệp tuyết liên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có địa phương trao đổi, chí ít hỏa thần tụy tốt tỉnh là không có, mà 5 điệp tuyết liên cũng là Phiêu Tuyết Tông bà bối, bọn họ cũng chưa chắc có lưu hàng. Giao phó xong mọi chuyện, Mạc Tranh không nói gì nữa, hiện tại, liền đợi đến Hỏa Diệm Sơn mở ra. Mạc Tranh trong phòng điều chỉnh trạng thái của mình, vì tiếp xuống Hỏa Diệm Sơn mở ra mà làm chuẩn bị, mà một bên khác Cự Kiếm Phong, Văn Tuyển Khải trong viện, hắn cũng cùng Mạc Ninh đang chuẩn bị lấy. Văn Sư Huynh, những chuyện khác đều an bài trả sao? Mạc Ninh mở miệng hỏi đến. Văn Tuyển Khải cười lạnh, yên tâm đi, ta đã thông báo đại bà ta. Đến lúc đó Hỏa Diệm Sơn mở ra, đại bá ta sẽ đích thân đến, ngoại trừ Mạc Tranh, liền một con rồi cũng đừng nghĩ đi vào, Mạc Tranh chỉ có thể một mình tiến vào Hỏa Diệm Sơn. Mà 2 người chúng ta, hội muộn Mạc Tranh mấy canh giờ tiến vào Hỏa Diệm Sơn, tìm cơ hội giết chết bọn họ ở bên trong. Mạc Ninh cười gật đầu, lần này, Văn Sư Huynh cùng ta tự mình động thủ, ta nhìn cái này Mạc Tranh đến cùng sống thế nào. Hắn nhảy nhót đến quá lâu, tựa như một cái châu chấu, cái kia chúng ta đem cái này một cái châu chấu nắm chết rồi. Ha ha ha, không tệ. Ngươi đồ vật tất cả chuẩn bị xong chưa? Hỏa Diệm Sơn chúng ta cũng là lần đầu tiên đi vào, 4 năm trước mở ra thời điểm, chúng ta đều còn không có bạch ngân cấp. Lần này đã có cơ hội cấm khu, có lẽ cũng là đời này một lần duy nhất, có thể không thể bỏ qua bên trong đồ tốt. Giết Mạc Tranh muốn giết, đồ tốt cũng muốn thu lấy, cũng đừng không cẩn thận ở bên trong lại bổ nhào. Đại bá ta thế nhưng là thật vất vả, mới cho phép chúng ta hai cái đi vào. Yên tâm đi, hết thảy đều chuẩn bị xong. Mạc Ninh cười nói, hai người bọn họ trong mắt đều phóng xạ ra tinh quang, lộ ra một mặt nụ cười gằn. Mạc Tranh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngày thứ hai, Lan Lăng Nguyệt đồng bình mà tới. Mạc Tranh chăm chú gật đầu, phó tông chủ, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Lan Lăng Nguyệt thở dài một tiếng, ta thật không đề nghị ngươi bây giờ liền tiến vào Hỏa Diệm Sơn, đối thực lực ngươi bây giờ tới nói, Hỏa Diệm Sơn thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng ngươi khăng khăng đi vào, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, nếu như đụng phải không thể làm, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, không nên tiến vào Hỏa Diệm Sơn quá sâu chỗ, ở trong đó tuy nhiên có một ít đồ tốt, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không so phần thiên chiến trường nguy hiểm nhỏ, thậm chí nguy hiểm hơn. Mạc Tranh gật gật đầu, đa tạ phó tông chủ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Ân, đi thôi. Cùng ta cùng đi luyện đan phòng, Hỏa Diệm Sơn lối vào ngay tại luyện đan phòng, tiến vào Hỏa Diệm Sơn về sau, trừ phi chính ngươi một lần nữa đi đến cửa vào, chúng ta mới có thể lần nữa mở ra trận pháp để ngươi đi ra, nếu không ngươi không có cách nào truyền tống đi ra, ngươi nhất định đừng cho chính mình rơi vào hiểm cảnh, bị vây chết ở bên trong. Mỗi một lần Hỏa Diệm Sơn mở ra, đều sẽ có không ít đệ tử, vĩnh viễn lưu tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, nhớ lấy. Lan Lăng Nguyệt nhiều lần nhắc nhở, Mạc Tranh có thể cảm nhận được nàng thật tâm, nhất thời đều chăm chú nghe xuống dưới, ghi vào tâm lý. Ban Tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội đều đi ra cùng Mạc Tranh tạm biệt, lưu luyến không rời nhắc nhở lấy Mạc Tranh nhất định muốn chú ý an toàn, nhất định muốn còn sống đi ra. Mạc Tranh cùng mấy người nghiêm túc cáo biệt, mới cùng Lan Lăng Nguyệt rời đi Chiến Kiếm Phong. Rất nhanh, Mạc Tranh thì cùng Lan Lăng Nguyệt đi tới luyện đan phong phía trên, vừa tiến vào luyện đan phong phạm vi, Mạc Tranh thì cảm thụ nhiệt độ chung quanh tựa hồ biến đến khô nóng lên. Mà từng đợt mùi thuốc truyền vào Mạc Tranh trong mũi. Đây là cấp 1 linh dược phi lưu thảo cùng thánh hỏa nha hỗn hợp vị đạo, hai loại cấp 1 linh dược đều là luyện chế thối linh đan dược tài, chỉ là cái mùi này, tựa hồ là bởi vì chiết xuất không đủ triệt để, cho nên có vẻ hơi kỳ quái, hai loại dược tài, tựa hồ cũng chỉ nhắc tới thuần đến 6 thành dáng vẻ. Mạc Tranh nghe thấy được mùi thuốc, trong nháy mắt cùng mình học linh dược bách khoa toàn thư một đôi nên, sau đó nói ra linh dược tên, thậm chí ngay cả phẩm chất đều nói ra. Hắn lúc này mới phát hiện, tuy nhiên còn không có chính thức học tập luyện đan thuật, nhưng ở biện dược phương diện, đã có không tệ tạo nghệ. Một đường lên, còn không ngừng có mùi thuốc truyền đến, Mạc Tranh cũng chăm chú phân biệt lấy, đem chính mình sở học dùng tại trong thực tiễn, thế mà không có bất kỳ cái gì một loại có thể làm khó hắn. Mà lúc này, bọn họ cuối cùng đã tới Hỏa Diệm Sơn lối vào. Chương 171, tiến vào Hỏa Diệm Sơn. Cái kia kỳ thật cũng là một gian phổ thông phòng luyện đan. Năm đó có cái luyện đan phong đệ tử, dọc theo địa hỏa xuất hiện phương hướng một mực hướng chỗ sâu đào, một mực đào được phía trên vạn trượng chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một mảnh không gian thật lớn. Bên trong có nồng đậm biển lửa, mà biển lửa rất nhanh lui tới, kém chút trực tiếp đem Thiên Viêm Tông hủy đi. Thiên Viêm Tông một cái thần bí trưởng bối xuất hiện, dùng trận pháp đem luyện đan phong đệ tử móc ra cái hố ngăn chặn, mới không có tạo thành càng lớn phá hư. Mà cái này cũng thành Thiên Viêm Tông một chỗ mật địa, được xưng là Hỏa Diệm Sơn. Bọn họ phát hiện, mỗi qua thời gian 10 năm, Hỏa Diệm Sơn bên trong địa hỏa sẽ biến cực kỳ yếu ớt, tính nguy hiểm phải đổi nhỏ rất nhiều, rất là thích hợp bạch ngân cấp tu luyện đi vào lịch luyện. Mà lại tại Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu, còn có đông đảo linh dược, luyện khí tài liệu các loại tồn tại, thì càng làm cho Hỏa Diệm Sơn giá trị cực lớn thăng lên, mỗi một lần Hỏa Diệm Sơn mở ra, điều kiện phù hợp Thiên Viêm Tông đệ tử, cơ hồ đều sẽ tiến vào thăm dò một phen. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người vĩnh viễn lưu tại bên trong. Mà Hỏa Diệm Sơn không biết là vì cái gì, một khi có vượt qua bạch ngân cấp tu sĩ tiến vào, bên trong biển lửa tựa như là có linh trí đồng dạng, hội xông lên đem tu sĩ kia thiêu đến liền xương cốt đều không thừa xuống. Cho nên, Hỏa Diệm Sơn tuy nhiên bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, nhưng đồng dạng vượt qua bạch ngân cấp, nếu không muốn chết là sẽ không tiến đi. Mạc Tranh cùng Lan Lăng Nguyệt tiến vào đan phòng, phát hiện bên trong đã có hai người tồn tại, bên trong một cái là luyện đan phong đại trưởng lão, mà một cái khác lại là chiến thần phong đại trưởng lão, Văn Thành Khôn. Luyện đan phong đại trưởng lão ở chỗ này rất bình thường, dù sao nơi này là luyện đan phong, nhưng chiến thần phong đại trưởng lão Văn Thành Khôn cũng xuất hiện ở đây, cũng có chút không thích hợp. Mạc Tranh tâm lý cười lạnh, biết Văn Tuyền Khải khẳng định còn không có từ bỏ muốn đối phó hắn. Thậm chí có khả năng, sẽ ở Hỏa Diễm Sơn này bên trong đối phó hắn. Chỉ là, Văn Tuyền Khải hội tiến vào Hỏa Diệm Sơn sao? Nếu như Văn Tuyền Khải cũng tiến vào Hỏa Diệm Sơn, Mạc Tranh ngược lại là rất hoan nghênh, đem hắn giải quyết triệt để một trận nhìn. Huyết kiếm thế giới yêu thú sơn lâm, nhiều như vậy yêu thú phân và nước tiểu, cần người đi quét sạch. Lan Lăng Nguyệt cũng có chút sắc mặt không tốt, nàng lạnh lùng nói, Văn Thành Khôn trưởng lão, không biết ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này tựa hồ không liên quan đến ngươi a. Văn Thành Khôn thản nhiên nói, lão phu đang cùng Tô Duy trưởng lão nói một ít chuyện, vừa vặn tới xem một chút mà thôi. Huống chi, Hỏa Diễm Sơn này 10 năm mở ra một lần là quy củ, lần này vì Mạc Tranh sớm mở ra đã là phá lệ, ta đã vừa lúc ở luyện đan phòng, thì tới xem một chút, miễn cho có người vụng trộm trà trộn vào đi. Lan Lăng Nguyệt cau mày, nhưng cũng không có biện pháp, chức vụ của nàng tuy nhiên so Văn Thành Khôn cao, nhưng Văn Thành Khôn cũng chưa chắc sợ nàng, Văn gia tại Thiên Viêm Tông, nắm giữ rất nhiều chức vị quan trọng. Mà hắn Lan Lăng Nguyệt, ngược lại là một người cô đơn mà thôi. Nàng chỉ là dùng uy hiếp mắt thân nhìn Văn Thành Khôn liếc một chút, đối luyện đan phong đại trưởng lão Tô Duy nói, Tô Duy trưởng lão, làm phiền ngươi lập tức mở ra Hỏa Diệm Sơn, đưa đệ tử Mạc Tranh tiến vào. Tô Duy gương mặt ý cười, tại luyện đan phong chỗ như vậy làm đại trưởng lão, hắn đã sớm luyện thành một thân thấy người nào cũng là vẻ mặt vui cười công phu, người nào cũng không được lớn nhất. Nghe Lan Lăng Nguyệt, hắn nhất thời xuất ra một xào che trận kỳ, nói, mọi người mời đều một chút dựa vào sau một chút, bởi vì Hỏa Diệm Sơn là sớm mở ra, trong thông đạo địa hỏa còn 10 phần mãnh liệt, tại trận pháp mở ra trong nháy mắt, sẽ có cuồng bạo địa hỏa lao ra, cũng không muốn thương tổn tới mọi người. Hắn nói xong, cũng chỉ có Mạc Tranh dựa vào sau mấy bước. Tô Duy nhất thời dùng trận kỳ bắt đầu mở ra trận pháp, nhất thời Mạc Tranh cảm nhận được trong phòng luyện đan nhiệt độ bắt đầu tăng lên, mà tại trận pháp mở ra trong nháy mắt, một đoàn ngọn lửa màu vàng đột nhiên bạo phát ra. Lan Lăng Nguyệt, Văn Thành Khôn, Tô Duy quanh thân đều sáng lên phòng ngự công pháp, nhẹ nhõm đem ngọn lửa màu vàng ngăn trở, cũng không có đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mà Mạc Tranh lúc này lại hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm nhiệt độ cùng nhan sắc có quan hệ trực tiếp. Xích, Tranh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, hết thảy 7 loại đẳng cấp, phổ thông bó củi ngọn lửa chỉ là ngọn lửa màu đỏ, nhiệt độ tại mấy trăm độ hai bên. Dạng này hỏa diễm là không thích hợp dùng để luyện đan. Mà bình thường đã đến màu cam hỏa diễm, mới là địa hỏa trình độ, có thể dùng để luyện đan, nhiệt độ hơn ngàn độ. Mà ngọn lửa màu vàng, đã là địa hỏa bên trong tương đối tốt trình độ, dạng này hỏa diễm có thể nhẹ nhõm tướng nhất cái thanh đồng cấp tu sĩ đốt thành một đống cho tàn. Liền xem như bạch ngân cấp tu sĩ, cũng nhất định phải một mực vận công mới có thể ngăn cản. Mà cao cấp hơn ngọn lửa xanh lục, cái kia cho dù là Lan Lăng Nguyệt cao thủ như vậy, cũng không thể tùy tiện ngăn cản được, uy lực đã không thua gì hoàng kim cấp đỉnh phong cao thủ toàn lực nhất kích. May ra, chỉ là ngọn lửa màu vàng. Mặc dù có chút vượt qua Mạc Tranh mong muốn, nhưng còn tại Mạc Tranh trong giới hạn chịu đựng, muốn là ngọn lửa xanh lục, hắn dứt khoát cũng không cần tiến vào, trực tiếp muốn những biện pháp khác đi. Lan Lăng Nguyệt nhíu nhíu mày, nói, địa hỏa nồng đậm trình độ tựa hồ so dự tính còn mạnh hơn một chút. Xác thực như thế, bởi vì địa hỏa tràn đầy, gần nhất luyện đan phong đệ tử thành đan tỷ lệ đều biến cao, đối với luyện đan phong tới nói là chuyện tốt. Tô Duy vừa cười vừa nói, đối luyện đan phong đệ tử là chuyện tốt, đối Mạc Tranh tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Lan Lăng Nguyệt nhìn lấy Mạc Tranh, nói, Mạc Tranh, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, một khi ngươi sau khi tiến vào, trận pháp thì sẽ lập tức đóng lại, thẳng đến ngươi bây giờ trở lại nơi này. Ta hội an bài một cái đệ tử, mỗi thiên 12 canh giờ không gián đoạn ở chỗ này nhìn lấy, một khi ngươi tại trận pháp phía dưới xuất hiện, thì sẽ vì ngươi mở ra trận pháp, để ngươi đi ra. Mạc Tranh chắp tay một cái, đa tạ phó tông chủ, ta đã làm quyết định, ta sẽ mau chóng từ bên trong đi ra. Nói xong, Mạc Tranh không do dự, linh lực bao lấy quanh thân, đi tới Hỏa Diệm Sơn lối vào chỗ, sau đó nhẹ nhàng nhảy vào, Mạc Tranh trong nháy mắt cảm giác bị ngọn lửa vây lại. Tuy nhiên quanh thân linh lực bao khỏa, để hắn miễn phải bị đồ nướng, thế nhưng nóng rực cảm giác lại cũng không nhẹ nhõm. Mà lại hỏa diễm kia, còn tại nướng đốt linh lực của hắn, để linh lực của hắn tiêu hao tốc độ rất nhanh, đương nhiên, đối với Mạc Tranh tới nói, còn tại trong giới hạn chịu đựng. Lối đi này là nghiêng hướng phía dưới, Mạc Tranh không dám dừng lại, thật nhanh hướng chỗ sâu phóng đi. Đồng thời, hắn nhớ lại Hỏa Diệm Sơn bên trong nguy hiểm. Tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, ngoại trừ biển lửa nguy hiểm bên ngoài, còn có rất nhiều yêu thú cũng cực kỳ nguy hiểm. Trong đó một loại thích nhất ẩn nút ở trong đường hầm đánh lén tu sĩ, cái kia chính là hỏa ngạc. Hỏa ngạc ngoại hình cùng phổ thông cá sấu không sai biệt lắm, khác biệt chính là cá sấu thu sinh tồn ở trong nước, mà hỏa ngạc sinh hoạt tại trong biển lửa, càng là nóng rực biển lửa, càng là bọn họ thiên đường. Mà bọn họ một thân đỏ bừng da rẻ nhăn nheo, liền như là khiêu động như hỏa diễm, giấu ở hỏa diễm chi trùng, khiến người ta rất khó phát hiện nó ẩn nút. Mà một khi hỏa ngạc bắt đầu công kích, cái kia chính là cực kỳ bạo liệt, tiến vào hỏa diệm sơn rất nhiều bạch ngân cấp tu sĩ, đều là chết tại hỏa ngạc trong công kích. Mạc Tranh một bên tại hướng phía dưới hướng, một bên cũng chú ý đến hỏa diễm bên trong tình huống, miễn cho bị hỏa ngạc đánh lén. Mà cho dù hắn cẩn thận như vậy, hắn vẫn là bị hỏa ngạc đánh lén. Một cái đại khái 1m50 lớn lên hỏa ngạc, tinh diệu giấu ở một đóa hỏa diễm chi trùng, làm Mạc Tranh tiến lên thời điểm, nó đột nhiên bạo khởi, nảy nở giữ tận miệng lớn, trong nháy mắt cắn về phía Mạc Tranh cổ. Nếu như Mạc Tranh là một cái bình thường bạch ngân cấp tu sĩ, chỉ sợ kịp phản ứng lúc đã bị hỏa ngạc cấp cắn, nhưng Mạc Tranh cũng không phải là phổ thông bạch ngân cấp tu sĩ. Dù cho hỏa ngạc công kích tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng Mạc Tranh phản ứng. Mạc Tranh trong nháy mắt dừng bước, trở tay cũng là nhất quyền đánh về phía hỏa ngạc chỗ cổ, tiến trước khi đến hắn đã điều tra, hỏa ngạc nhược điểm ngay tại chỗ cổ. Chỉ cần cực lớn hỏa ngạc cổ, liền có thể để hỏa ngạc hàm dưới chất khớp, mất đi lực công kích. Sau đó muốn đem hỏa ngạc là pha là xào, như vậy tùy Mạc Tranh ý tứ. Mà Mạc Tranh tại cựu luyện nhập vu tháp bên trong luyện ra được phản ứng cùng thực lực, để hắn muốn đập nện hỏa ngạc cổ, thì tuyệt đối sẽ không đánh trên bờ vai. Nhất thời răng rắc một tiếng, hỏa ngạc hàm dưới trực tiếp rớt xuống, nó giữ tận miệng lớn không khép lại được. Mạc Tranh cười lạnh một tiếng, thật nhanh phát động công kích, mấy hơi thở ở giữa, một đầu 1m50 lớn lên hỏa ngạc thì biến thành một cỗ thi thể, nằm ở hỏa diễm chi trung. Mà hắn tại mất đi sinh mệnh về sau, thi thể cũng không thể ngăn cản hỏa diễm xâm nhập, rất nhanh bị đốt thành một đống cho tàn, chỉ còn lại một cái hỏa hồng sắc yêu hạch. Hỏa này ngạc thực lực, đại khái chỉ có cấp 2 trung đẳng, một cái cấp 2 yêu hạch đối Mạc Tranh tới nói, cũng không có giá trị gì, nhưng căn cứ không muốn cũng là lãng phí ý nghĩ, Mạc Tranh vẫn là đem hỏa ngạc yêu hạch nhặt lên, sau đó tiếp tục tiến lên. Cái này cái hố có hơn vạn trượng sâu, lúc này hắn liền 10% đều vẫn chưa đi qua đây, mà có lần thứ nhất hỏa ngạc đánh lén, Mạc Tranh biến đến càng bắt đầu cẩn thận, không lại truy cầu tốc độ. Đại khái 2 canh giờ về sau, Mạc Tranh lại đánh chết 6 cái khoảng 1m50 hỏa ngạc về sau, rốt cục đem thường thường thông đạo cấp đi đến, hắn đột nhiên xuất hiện ở một mảnh to lớn mà bắt ngát bên trong thiên địa. Chỉ thấy đây là một cái cự đại động đá đỉnh chóp tối thiểu có phía trên cao ngàn trượng, mà ở phía xa, có một mảnh cực kỳ to lớn liên miên sơn mạch. Tại sơn mạch chỗ sâu nhất, tựa hồ có một ngọn núi lửa tồn tại. Theo cái kia hỏa sơn miệng núi, dâng trào ra vô cùng vô tận địa hỏa, đem chọn cái cự đại động đá đều biến thành một cái biển lửa chi địa, mà càng đến gần hỏa sơn địa phương, hỏa diễm nhan sắc thì càng nồng đậm. Miệng núi lửa vị trí, hỏa diễm kia giống như có lẽ đã là xanh biếc, dù cho ngăn cách xa như vậy, Mạc Tranh đều có thể cảm nhận được ngọn lửa màu xanh lục kia khủng bố nhiệt độ.